vất vả cùng hai tên lục địa thần tiên luân phiên đại chiến. Bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục a. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Diệp nhị nương, ngươi làm ngon lắm. Diệp nhị nương nghe vậy theo bản năng nghĩ đến rồi khen thưởng hai chữ. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Bây giờ nàng lại cũng mất lúc trước kiên quyết. Nhất thời có chút do dự có nên hay không thuận theo đáp ứng. Cố Hàn Uyên gặp Diệp nhị nương trầm mặc. Âm thanh trở nên trầm thấp. Ngữ khi yếu ớt nói. Hay là ngươi là không muốn phần thưởng. Diệp nhị nương nghe vậy lập tức đánh cái giật mình. Đương cái kia muốn tự theo bản năng thốt ra thời điểm. Nàng suýt chút nữa tức giận xấu hổ muốn chết. Hận không thể thời gian trở lại trước khoảnh khắc cấp chính mình hai bàn tay. Đáng tiếc lời đã ra khỏi miệng. Lại hối hận cũng đã chậm. Diệp nhị nương chợt cảm thấy dưới chân mất trọng tâm. Tâm lý kinh hoàng vẫn chưa duy trì bao lâu. Liền lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên buông xuống. Nhìn đến bên người chính mình tự tay thay đổi ga giường. Diệp nhị nương trong mắt lóe lên một chút hoảng loạn chi sắc. Dự cảm thân bất do kỳ thời khắc sắp đến. Cố Hàn Uyên khó được đối với nàng ôn hòa lời nói làm Diệp nhị nương không khỏi cảm thấy an tâm. Yên tâm, lần này là khen thưởng, không phải là uy hiếp. Diệp nhị nương hồng nhuận sắc mặt phía trên tràn đầy phức tạp. Quả thật như Cố Hàn Uyên lời nói như vậy cùng mấy lần trước rất là khác biệt. Khiến cho nàng kìm lòng không được chủ động lâm vào cẩn thận vệ sinh. Dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ Cố Hàn Uyên đem quần áo mặc lên. Ngữ khí không khỏi hỏi. Ngươi liền không lo lắng ta có hài tử của ngươi sao? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Ngươi không chính là yêu thích đứa nhỏ sao? Hư chúc quá xấu, ta đưa ngươi một cái dễ nhìn còn không tốt sao? Trên thực tế Diệp nhị nương chỉ do nghĩ quá nhiều. Cố Hàn Uyên mới không lãng phí tại trên người của nàng. Cứ theo lẽ thường luyện tinh hóa khí. Bất quá Diệp nhị nương bây giờ phản ứng nhưng cũng chứng minh rồi hắn PUA có hiệu quả rõ ràng. Quên huyền từ chính là vấn đề thời gian. Tương lai cấp hư trúc đưa lên một phần đại lễ cũng có thể đoán được. Diệp nhị nương nghe vậy lập tức tâm động. Tuy nói mẫu không chê tử xấu. Nhưng là hư trúc bộ dạng quả thật tạm được. Vừa gặp mặt khi bởi vì cốt nhục thân tình quan hệ. Tự nhiên không để ý tới suy nghĩ tướng mạo vấn đề. Hơn nữa thành công tìm về thất lạc đứa nhỏ nhưng cũng hóa giải Diệp nhị nương không ít chấp niệm. Bị bắt lại lần nữa chia lìa sau liền không tự chủ nghĩ hơn nhiều một chút. Diệp nhị nương vốn dung mạo quá mức mỹ. Huyền từ cũng là mặt mũi hiền lành lão soái ca. Cố tình sinh hư trúc lại xấu đến cơ hồ không mắt thấy. Rất khó không cho nhân hoài nghi có phải hay không cái nào khâu xảy ra chuyện không may. Vẫn là Phật tổ đối với bọn hắn trừng phạt. Hơn nữa còn bởi vì hư trúc nguyên nhân. Bị bắt nhận được Cố Hàn Uyên uy hiếp. Lúc ấy kia khuất nhục tâm tình đến nay còn lưu dưới đáy lòng. Lại bị Cố Hàn Uyên như vậy một điều bát. Khó tránh khỏi nhiều 887 một chút ý tưởng. Hơn nữa vừa mới trải qua cũng để cho nàng đối với Cố Hàn Uyên nhiều không ít đổi mới. Cự tuyệt lời nói nhất thời nhưng lại nói không nên lời. Cố Hàn Uyên thấy thế cười nhẹ. Diệp nhị nương rốt cuộc bất quá là cái sẽ bị huyền từ sở lửa luyến ái não. Thiên Long càng là bởi vì huyền từ bỏ mình tuyển chọn tự tử. Chỉ cần làm nàng quên được huyền từ. Hư trúc tầm quan trọng tất nhiên giảm xuống. Cố Hàn Uyên đối với hư trúc tương lai gặp được tràn ngập mong chờ. Cố Hàn Uyên ra vẻ ôn nhu vuốt nhẹ Diệp nhị nương gò má. Giọng ấm áp nói, không muốn trả lời cũng không quan hệ, thật tốt cho ta làm việc, sẽ không làm khó ngươi. Loại này ôn nhu tràng diện làm Diệp nhị nương có chút tâm động. Nhất là đối lập nàng đối với Cố Hàn Uyên cô hữu ấn tượng. Càng là tương phản mãnh liệt, ngữ khí thuận theo dịu dàng được nàng mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta đã biết, Cố Hàn Uyên vừa lòng cười, ôn hòa dặn dò, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Dứt lời liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Diệp nhị nương là một thành thục nữ tử. Sức chịu đựng so Lý Thanh Lộ mạnh hơn nhiều. Cố Hàn Uyên có chút tận hứng. Tự nhiên cũng liền thần thanh khí sảng lên. Mà Diệp nhị nương nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Thần sắc càng ngày càng phức tạp. Nàng nhưng lại dần dần không nhớ nổi lúc trước cùng huyền từ gặp nhau cái kia đoạn mỹ ngày lành. Giống như đã bị Cố Hàn Uyên cường thế bao trùm. Tự lẩm bẩm. Huyền từ, Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chương 441 Vu Hành Vân thiếu nữ tâm. Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhìn thấy Lý Thu cùng Vu Hành Vân thời điểm. Đã đem muốn vào đêm. Các nàng đang chuẩn bị đi tới cửa cung. Cố Hàn Uyên bóp tốt lắm thời gian đem các nàng chặn lại xuống. Chủ yếu là tránh cho Vu Hành Vân gặp được 36 động 72 đảo người. Nếu không khó tránh khỏi bại lộ. Lý Thu đang cùng Vu Hành Vân hội hợp phía trước cũng đã mang trở về khăn che mặt. Đồng dạng cũng là vì để tránh cho dung mạo của mình khôi phục sự tình bại lộ. Lý Thanh Lộ thì tại tiếp nhận rồi Vu Hành Vân không có thể kịp lúc mang nàng ra hầm băng xin lỗi sau. Trở lại hoàng cung lợi dụng thân phận của mình ràng buộc kia một chút hỗn loạn cung nữ cùng thái giám. Lý Thanh Lộ ung dung hoa quý. Đối mặt cung nữ cùng thái giám thời điểm cũng rất có uy nghiêm. Ngược lại ngoài ý muốn tài giỏi. Vu Hành Vân có chút kinh ngạc Cố Hàn Uyên đến. Nàng phản ứng rất nhanh theo Lý Thu trong tay đoạt lấy hổ phù. Hiến vật quý bình thường đên lên phía trước đưa cho Cố Hàn Uyên. Cười yếu ớt tranh công nói. Cố công tử, ta lấy đến hổ phù. Vu Hành Vân đẩy kia trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt. Muốn tranh công lại ra vẻ cẩn thận bộ dáng làm người ta cảm thấy buồn cười. Phía sau bị đoạt hổ phù Lý Thu thấy thế càng là cuồng trắng dã mắt. Âm thầm không lời nói. Đại sư tỷ tại cố công tử trước mặt cùng trong thường ngày thanh lãnh bộ dáng chênh lệch còn ghê gớm thật. Bởi vì lúc trước trao đổi. Có càng nhiều ý tưởng Lý Thu ánh mắt chợt lóe. Cười duyên tiến lên nói bổ sung. Không tàng ngoa bàng ngược lại trốn, thế nhưng giấu ở một cái phi tử tầm cung bên trong. Nếu không phải là thiếp ngẫu nhiên ở giữa biết được bọn hắn ở giữa có liên hệ, chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ đến. Lý Thu nói lập tức đem Vu Hành Vân tranh công sức mạnh phân đi hơn phân nửa. Dù sao tại Lý Thu tìm được nàng trước đó. Vu Hành Vân bất quá là giống chỉ con ruồi không đầu vậy tán loạn. Duy nhất xuất lực địa phương chỉ sợ chỉ có dùng sinh tử phù bức bách không tàng ngoa bảng giao ra hổ phù. Cố tình việc này lại không thể nói thẳng. Nếu không chẳng phải là không đánh đã khai. Hai người tìm được không tàng ngoa bảng thời điểm còn đã xảy ra một kiện buồn cười tiểu nhạc đệm. Tay cầm cấm quân hổ phù không tàng ngoa bảng biết được Mông Nguyên lùi bước. Tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Gặp Lý Thu cùng Vu Hành Vân tìm tới cửa. Khen lớn hai nàng thông minh. Tự cho là hắn có khả năng trở thành Tây Hạ Tâm Hoàng đế. Dương Dương tự đắc muốn hai nàng làm hắn phi tử. Vu Hành Vân lập tức mặt đen. Nàng nhớ nhớ mong mong đều là Cố Hàn Uyên. Lại sao để ý không tàng ngoa bàng. Hơn nữa tại nàng tâm lý sớm đã có quyết định. Thay mận đổi đào cùng Cố Hàn Uyên thành hôn, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn sau. Liền muốn lặng yên rời đi. Nàng vẫn không có dũng khí dùng thân phận chân thật đối mặt Cố Hàn Uyên. Sợ hãi nhìn đến Cố Hàn Uyên trách cứ cùng thất vọng ánh mắt. Vu Hành Vân bây giờ cùng phản lão hoàn đồng khi ngạo kiều tính tình biến hóa rất lớn. Rất lâu thậm chí có vẻ có chút hèn mọn. Cũng chính là nguyên vu đối với Cố Hàn Uyên xin lỗi. Mà làm bù đắp áy náy của mình. Cũng là vì bù đắp đối với Lý Thu áy náy. Nàng cố ý làm Lý Thu bổ khuyết chính mình sau khi rời đi không vị. Về phần Lý Thu dung mạo cùng vấn đề tuổi tác. Nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên giải quyết. Tại Vu Hành Vân lão thụ tân nha này mầm thiếu nữ tâm bên trong. Trên đời này không có nam nhân có thể hơn được Cố Hàn Uyên. Có thể trở thành hắn nữ nhân càng là một kiện may mắn sự tình. Mang theo vì Lý Thu tốt tâm tư. Tự tiện cho nàng đánh lên Cố Hàn Uyên nữ nhân nhãn. Về phần Lý Thu ý tưởng. Vu Hành Vân có thể không thèm để ý. Bởi vậy nghe được không tàng ngoa bàng mời hai nàng trở thành hắn phi tử. Tương đương với đang đánh Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Điều này làm cho Vu Hành Vân làm sao có thể nhẫn. Trực tiếp cấp không tàng ngoa bàng lên một bộ hoàn chỉnh sinh tử. Phù. 36 động 72 đảo bọn người trên người sinh tử phù đa số chỉ có 3 đảo. Cũng đã hành hạ đến bọn hắn sống không bằng chết. Chớ nói chi là ăn hoàn chỉnh sinh tử phù không tàng ngoa bàng. Không đến một lát đã đem chính mình trào được máu thịt be bét. Lấy ra hổ phù cầu xin cũng chỉ lấy được Vu Hành Vân lạnh lùng ánh mắt. Thẳng đến sinh sôi đem chính mình gãi mà chết. Lý Thu thấy thế đối với bây giờ Vu Hành Vân có càng thêm khắc sâu nhận thức. Nàng tâm lý giả bộ tràn đầy đều là Cố Hàn Uyên. Bất kỳ cái gì cùng Cố Hàn Uyên có liên quan sự tình. đều có thể cực đại kích thích đến nàng. Hai người bây giờ quan hệ tuy rằng đã chuyển biến tốt. Nhưng là tranh đấu nhiều năm như vậy thắng bại tâm cũng không là dễ dàng như vậy bị quên mất. Quả nhiên, Vu Hành Vân mịt mờ trừng mắt nhìn Lý Thu liếc nhìn một cái. Lý Thu cũng trở về cái hả hê đắc chí ánh mắt. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn hai nàng ở giữa tranh đấu gay gắt. Thần sắc ôn hòa đối với Vu Hành Vân khen. Quận chúa làm rất tốt. Vu Hành Vân nghe được Cố Hàn Uyên khen. Lập tức đổi giận thành vui. Kia trương thanh lệ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa. Giữa lông mày điểm kia chu sa đều tốt giống như trở nên sanh động một chút. Đó là không giống với nàng phản lão hoàn đồng khi bị coi như tiểu nữ hài dỗ cảm nhận. Mà là chân chính luyến ái khi tâm tình. Tràn đầy thiếu nữ vậy tình ngực. Vô luận làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Vô luận quá trình cỡ nào vất vả. Vô luận kết cục cỡ nào không biết. Một câu khẳng định. Một câu ca ngợi. Một câu quan tâm ân cần thăm hỏi. Liền có thể làm nàng cảm xúc phập phồng. Vu Hành Vân mát lạnh mắt đẹp hiện lên động lòng người quang. Vi xấu hổ cười yếu ớt nói. Chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình, nơi nào so được Cố công tử khổ cực như vậy. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi nhiều phân cổ quái. Muốn nói vất vả cũng quả thật vất vả. Đại chiến hai vị lục địa thần tiên ngược lại đứng đắn ra không ít lực. Nhưng là sau cùng mềm mại tinh, Lý Thanh Lộ, Diệp Nhị Nương tam nữ phân biệt. Đại chiến một hồi, lại có vẻ có chút không xứng với Vu Hành Vân cái kia tiếng vất vả. Tuy nói đồng dạng là gia lực, Cố Hàn Uyên áp chế cổ quái tâm tư. Giọng ấm áp nói, có hổ phù nơi tay, còn lại liền giao cho ta a. Quận chúa xanh trở lại Phượng Các đợi tin tức liền có thể. Vu Hành Vân nghe vậy sửng sốt. Đằng trước liền bị Cố Hàn Uyên chi đi qua một lần. Bây giờ lại muốn phân biệt. Nàng làm sao có thể bỏ được. Nhớ tới lúc trước giả vờ nữ đồng khi làm nũng phương thức. Vi ngẩng lên trán. Điềm đạm đáng yêu nói. Ta không thể theo lấy Cố công tử cùng đi sao. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không khỏi được hô hấp cứng lại. Lúc trước Vu Hành Vân phấn điêu ngọc trác bộ dáng cũng đã làm hắn khó có thể cự tuyệt. Bây giờ trưởng thành được thanh lệ tuyệt luân bộ dáng còn như vậy làm nũng. Nhìn xem tâm thần người đều phải hoảng hốt. Liền bên người Lý Thu đều thất thần một lát. Thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước đại sư thì nếu có như vậy một tay, nàng còn tranh cái dám Vô Nhai Tử. Cũng may Cố Hàn Uyên lý trí còn tại. Lấy lại tinh thần nghiêm túc nói. Hoàng cung một mảnh hỗn loạn, còn Nhu quận chúa tiến đến vỗ về. Vu Hành Vân do dự nói. Nhưng là, vỗ về hoàng cung sự tình có chân chính Lý Thanh Lộ đang làm. Nàng cái này giả mạo quận chúa thì có ích lợi gì? Càng thêm không muốn rời đi. Bây giờ Lý Thu tại Vu Hành Vân sự tình phía trên. Là đứng ở Cố Hàn Uyên cùng trận doanh. Thấy thế nín cười ý trợ công nói. Thanh Lộ nếu là lo lắng nói, thiếp bồi tiếp Cố công tử đi xem đi là được. Vu Hành Vân ngầm bực trừng mắt nhìn Lý Thu liếc nhìn một cái. Nhưng là lại tìm không thấy lý do thích hợp lưu lại. Do dự nửa ngày. Đành phải ủy khuất nói. Kia, vậy xin nhờ hoàng tổ mẫu. Vu Hành Vân chỉ cảm thấy thua thiệt lớn. Không chỉ có không có thể bồi tại Cố Hàn Uyên bên người. Còn bị vội vã hô Lý Thu hoàng tổ mẫu hiền. Lý Thu nghe vậy suýt chút nữa nhạc lên tiếng. Chiếm Vu Hành Vân tiện nghi. Giọng mang thâm ý cười duyên nói. Yên tâm đi. Thiếp nhất định sẽ đem tôn nữ tế hoàn hảo địa mang về tôn nữ bảo bối bên người. Chương 442 cô đơn Vu Hành Vân cùng càng ngày càng tâm động Lý Thu. Vu Hành Vân nghe Lý Thu kia ẩn chứa chiêu chọc nói đều nhanh tức chết. Bây giờ là tranh đấu gay gắt thời điểm sao. Mệt nàng còn nghĩ tìm cơ hội đem Lý Thu quăng thượng Cố Hàn Uyên giường. Chính mình cái này sư muội quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét. Đáng tiếc nàng tại Cố Hàn Uyên trước mặt vẫn không thể không giả vờ nhu nhược thục nữ bộ dáng đi ra. Vừa không có thể bởi vì như vậy sự tình sinh khí. Càng không thể vì thế chửi ầm lên Lý Thu. Thanh lệ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp từng trận biến thành màu đen. Gắt gao khắc chế muốn mắng tâm tình của người ta. Dẫn đến nàng biểu cảm càng ngày càng cổ quái. Khóe miệng đều hơi hơi giật giật lên. Cố Hàn Uyên nhìn Vu Hành Vân thiếu nữ nhan nghệ. Đùa giỡn cái này ngạo kiều nha đầu quả nhiên thú vị. đáy mắt cũng không tự chủ mang lên một chút nụ cười nhẹ nhõm. Đó là không giống với Hoàng Dung cho nàng dịu dàng thắm thiết. Vô Hành Vân lúc nào cũng là có thể cho hắn tự tại cùng buông lòng. Như vậy nghĩ, liền nhìn về phía Vô Hành Vân thần sắc đều không tự chủ lại dịu dàng một chút. Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên ánh mắt cực kỳ mẫn cảm. Nhận thấy hắn chành chính mình nhìn. Còn tưởng là nơi nào lộ sơ hở. Dù sao vừa rồi phản ứng của nàng quả thật có điểm quá khích. Buông xuống trán, nhất thời tâm lý có chút hoảng loạn. Thon thon ngón ngọc không khỏi khẩn trương nắm chặt cổ tay áo. Muốn nói gì lại không dám tùy tiện mở miệng. Cả người có vẻ chân tay luống cuống. Gặp Cố Hàn Uyên thủy chung không có nói. Trở nên càng ngày càng lo lắng không yên. Lại 890 lại trong lòng thầm mắng Lý Thu vài câu. Như vậy trầm mặc làm Vô Hành Vân khó có thể chịu đựng. Cẩn thận thận khẽ nâng mắt đẹp. Liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia dịu dàng được làm nàng cảm thấy hết sức quen thuộc ánh mắt. Đó là lúc trước vẫn là nữ đồng thân hình thời gian. Cố Hàn Uyên đem nàng coi như ôm gối bình thường ôm tại trong ngực. Vuốt nhẹ đầu nhỏ của nàng cùng nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng khi thường xuyên nhất toát ra đến ánh mắt. Qua mức quen thuộc ánh mắt lập tức xúc động Vô Hành Vân. Mát lạnh mắt đẹp hơi hơi thất thần. Không biết sao liền có chút muốn rơi lệ xúc động. Nàng thật quá tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Khát vọng bị Cố Hàn Uyên thật chặt ôm tại trong ngực. Tại làm người ta an tâm khí tức cùng ấm áp chung an nhiên đi vào giấc ngủ. Không cần đi suy nghĩ các loại phiền lòng việc. Bởi vì thương yêu nhất sư tôn của nàng sẽ vì nàng che gió che mưa. Nàng cỡ nào nghĩ hiện tại liền đầu nhập Cố Hàn Uyên trong ngực thẳng thắn toàn bộ. Hướng hắn làm nũng nhận sai. Mặc dù giống như lúc trước. Lại bị hắn lật người đến ấn tại chân phía trên quất một chút xem như trừng phạt cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần trong mắt hắn không có chán ghét cùng thất vọng. Vô luận như thế nào trừng phạt đều không quan hệ. Nhưng mà Vô Hành Vân vẫn là khuyết thiếu này sao chút dũng khí. Cứ như vậy cùng kết quả tốt nhất gặp thoáng qua. Hơi hơi nghiêng người sang tử. Sợ bị Cố Hàn Uyên chú ý tới khóe mắt nàng quang. Rơi xuống nói. Ta đã biết. Cố công tử xin chú ý an toàn, ta sẽ ở Thanh Phượng Các chờ ngươi trở về. Dứt lời liền kéo phức tạp tâm tự xoay người rời đi. Nhìn Vô Hành Vân cô đơn bóng lưng. Cố Hàn Uyên trong lòng thở dài. Nhà đầu kia luôn có thể dùng chính mình đơn thuần chọc lòng người đau. Bên người Lý Thu cũng có một chút vô tâm không đành lòng nói. Cố công tử, muốn không tính là A, đại sư tỷ bộ dáng kia, ta xem đều cảm thấy khó chịu. Lý Thu cùng Vô Hành Vân hòa hảo sau. Tuy rằng vẫn tồn tại các loại cạnh tranh tâm. Hằng ngày cũng là ngôn ngữ ở giữa yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Nhưng là Lý Thu cũng nhiều hơn nhớ lại Vô Hành Vân tại nàng khi còn bé chiếu cố nàng ký ức. Chính là có cái gọi là trường tỷ như mẹ. So với không như thế nào điều tiêu giao tử. Vô Hành Vân lúc ấy đối với nàng là tận qua mẫu thân chức trách. Lý Thu cũng là tại Vô Hành Vân yêu thương cùng cưng chiều chung dần dần trưởng thành. Không còn bị đối với Vô Nhai Tử cảm tình mông tế đôi mắt sau. Lý Thu cũng càng ngày càng để ý lên Vô Hành Vân. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút lơ lửng. Lời nói chung mang theo xóa sạch không hiểu cô tịch. Đây là ta cấp Vân Nhi thượng bài học, trốn tránh không có thể giải quyết vấn đề, chỉ sẽ đem vấn đề hoãn. Không có thẳng tiến không lùi dũng khí, nàng sớm hay muộn sẽ bị ta rơi ở sau người. Cố Hàn Uyên đối với Vô Hành Vân kỳ vọng rất cao. Tuy rằng ngay từ đầu chính là đem nàng đã coi như là lô đỉnh. Nhưng là Vô Hành Vân tư chất quả thật có cùng hắn sánh vai tư cách. Con đường trường sinh phía trên. Cô độc đi trước chẳng phải là món khoái trá sự tình. Lý Thu nghe vậy thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng hiểu rõ một chuyện thực. Tại Cố Hàn Uyên trong mắt. Nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không sánh bằng Vô Hành Vân địa vị. Có thể tiểu thắng một trận. Lại sẽ không thắng đến cuối cùng. Lý Thu ký thất lạc lại ghen tị. Đối mặt Vô Hành Vân. Lúc trước cướp đi Vô Nhai Tử cảm giác yêu việt không còn sót lại chút gì. Đường Cố Hàn Uyên xuất hiện ở trước mặt hai người. Hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Lý Thu nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng gò má. Mỗi một đầu đường nét đều tốt giống như tỉ mỉ tạo hình giống như. Nghĩ chữa thương khi bị cặp kia nóng rực tầm mắt quét qua rung động. Tim của nàng lập tức nóng lên. Ánh mắt phục lại kiên định lên. Đại sư tỷ, tiểu muội có thể không dễ dàng nhận thua. Lý Thu trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Vặn vẹo tinh tế hiểu điệu vòng eo phía trên trước. Cười nhẹ nhàng nói. Một khi đã như vậy, cũng không thể làm đại sư tỷ đợi lâu. Cố Hàn Uyên nhìn Lý Thu kia cố ý triển lộ mị lực tư thái. Trong mắt lóe lên sung sướng ý cười. Khẽ cười nói. Phu nhân nói được đúng, nên đi thu thập tàn cục. Dứt lời liền chủ động nắm ở Lý Thu hết sức cường điệu vòng eo. Ngón tay ở giữa truyền đến tốt đẹp xúc cảm. Tinh tế hiểu điệu chung còn mang theo một điểm vừa đúng đẫy đà. Làm ngón tay của mình có thể càng thêm đầy đủ tiếp xúc. Kia mê người dáng người. Không một không ở biểu hiện nàng nữ nhân vị. Lại tăng thêm kia phong tình vạn trùng, thiên nhiên quyến rũ gương mặt xinh đẹp. Lướt qua những phương diện khác không nói chuyện. Đơn luân nữ tính mị lực. Lý Thu xác thực cái cực phẩm nữ tử. Lý Thu chỉ cảm thấy eo hông như bị phỏng. Con kia lửa nóng bàn tay giống như nắm chặt trái tim. Mũi ở giữa lộ vẻ dễ ngửi nam nhi khí tức. Chọc cho nàng thiếu trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng chi sắc. Không khỏi khép lại mượt mà hai chân. Còn chưa chờ nàng có càng nhiều phản ứng. Liền bị trước mắt cấp tốc xẹt qua hình ảnh sở kinh. Cùng xem như những người đứng xem khác biệt. Bị Cố Hàn Uyên mang theo thời điểm mới biết được khinh công của hắn mạnh bao nhiêu. Lý Thu người mang lăng ba vi bộ. Khinh công dĩ nhiên là thiên hạ ít có. Nhưng là so với Cố Hàn Uyên lại liền ra lông đều truy không lên. Lý Thu phát giác Cố Hàn Uyên trên người luôn sẽ có đáng giá đào móc chỗ hơn người. Môi của nàng giác không khỏi gợi lên một chút động lòng người độ cong. Thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là càng ngày càng làm động lòng người nữa nha. Lý Thu đăm chiêu suy nghĩ chạy không khỏi Cố Hàn Uyên ánh mắt. Trong lòng sung sướng càng sâu. Bước chân cũng nhanh một chút. Cửa cung thảm thiết đại chiến liên tục đến bây giờ. Bởi vì không tàng hoa bàng trốn ở thâm cung. Trong tay hổ phù truyền không ra hào làm nguyên nhân. Còn lại các nơi hoàng cung cấm quân không thể đến đây trợ giúp. Nguyên bản thủ vệ tại cửa cung hoàng cung cấm quân sớm thương vong hầu như không còn. Cửa cung cũng đã bị thiết phù đồ sở công phá. 36 động 72 đảo đám người chính dựa vào hoàng cung trung địa hình phức tạp cùng thiết phù đồ dây dưa. Bất qua số lượng của bọn họ dĩ nhiên giảm mạnh. Chỉ có không đến ngàn người còn đang ra sức kéo dài thiết phù đồ bước chân. Chương 443 bị xử được hoảng hốt Lý Thu. Theo lẽ thường mà nói. 36 động 72 đảo đám ô hợp đã sớm nên tại thương vong thảm trọng thời điểm đào chi yêu yêu. Bọn hắn chính là nhiếp ở Cố Hàn Uyên uy thế cùng sinh tử phù uy hiếp mới kiên trì kéo dài thiết phù đồ. Bình thường giang hồ nhân sĩ đối mặt kỵ binh hạng nặng chính là châu chấu đá xe. 36 động 72 đảo tổn thất lớn nhất một lần chính là cửa cung bị công phá sau thiết phù đồ một lần xung phong. Bị một đường nghiền ép mà qua, thương vong quá bán. Vốn là 36 động 72 đảo người vào lúc này nên rút lui. Nhưng là Cố Hàn Uyên tại an bài bọn hắn thời điểm vẽ cái bánh lớn. Chỉ cần có thể kéo dài thiết phù đồ đến hắn hiện thân. Sau đó liền cho hắn nhóm nhổ sinh tử phù. Đối mặt có thể chạm đến tự do. 36 động 72 đảo đám người mới ôm lấy quyết tử chi tâm cản lại thiết phù đồ. Bất qua tiến vào hoàng cung chiến đấu trên đường phố sau. 36 động 72 đảo các loại quỷ dị thủ đoạn ngược lại đưa đến tác dụng. Không chỉ có thương vong giảm bớt, thiết phù đồ bước chân cũng bị ngăn trở. Dã Lợi huynh đệ lúc này lo lắng không thôi. Thủ hạ bọn hắn thiết phù đồ cũng đã từng thương vong bán. Kỵ binh hạng nặng bay liên tục năng lực vẫn là cái vấn đề. Vì có sông chân thể lực liên tục tác chiến. Tại sông qua cửa cung sau. Thiết phù đồ kỵ binh bất đắc dĩ tháo xuống trọng giáp. Cũng chính bởi vì vậy. 36 động 72 đảo nhân tài có thể một mực đối với thiết phù đồ tạo thành sát thương. Về phần lại xuyên hồi trọng giáp. Không nói tự động mặc trọng giáp độ khó. Đã nói hoàng cung bên trong địa hình phức tạp. Cũng không thích hợp kỵ binh hạng nặng tấn công. Bọn hắn cũng không nghĩ tới 36 động 72 đảo người thật không ngờ ương ngạnh. Nhưng là chuyện tới bây giờ cũng không phải do bọn hắn bỏ qua. Phía trước Lý Ninh làm ca mang đến Mông Nguyên lui bước tin tức. Dã Lợi huynh đệ có lòng muốn đầu hàng. Lại lo lắng sau đó sẽ bị thanh toán. Lúc này Lý Ninh làm ca bị một chi ám tiễn bắn trúng yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Đúng là cố Hàn Uyên an bài lưới sát thủ. Chỉ cần Giã Lợi huynh đệ có đầu hàng tính toán, liền đối với Lý Ninh làm ca ra tay. Quả nhiên, Giã Lợi huynh đệ gặp lớn nhất lợi thế, thái tử Lý Ninh làm ca bỏ mình. Lập tức cũng đã tắt đầu hàng tính toán. Quyết định dứt khoát đánh hạ hoàng cung tự lập là đế. Tây Hạ đảng hạng nhân hòa trên thảo nguyên dân tộc giống nhau sùng bái cường giả. Giã Lợi huynh đệ nếu là dẹp xong hoàng cung, Trương Hiền vũ lực, lại tăng thêm lấy bọn hắn làm chủ các bộ lạc duy trì. Không hẳn thì không thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Bởi vậy còn tạm thời triệu tập hơn 1000 danh chính mình bộ lạc tộc nhân xem như trợ lực. Giã Lợi huynh đệ địa vị nguyên do ở bộ lạc thực lực. Bọn hắn không sẽ đau lòng Tây Hạ binh lính thương vong. Nhưng là bộ lạc trẻ trung cường tráng thương vong lại chân chính tổn thất lợi ích. Có thể thấy được bọn hắn đã quyết định được ăn cả ngã về không. Nói ngắn gọn, song phương đánh cho lưỡng bại câu thương đều là cố Hàn Uyên một tay khống chế đi ra. Không chỉ có là vì cho hắn kéo dài ra tránh chuyển xê dịch thời gian. Càng là vì tiêu giảm song phương số lượng. Toàn bộ thành viên trọng giáp thiết phù đồ là khối xương cứng. Cố Hàn Uyên không có hứng thú cứng rắn cắn. 36 động 72 đảo nhân số cũng trải qua ở mập mạp. Mượn cơ hội gầy cái thân cũng càng dễ dàng cho trưởng khống. U lão đại lúc này máu me đầy mặt. Cánh tay còn có đạo huyết thịt ngoại lật miệng vết thương. Là đang tại thiết phù đồ xung phong khi lưu lại. Hắn nhìn chung quanh thương vong thảm trọng đám người. Có chút tuyệt vọng nói. Chúng ta lui lại a. Hắn so những người khác càng thêm nhạy bén. Cũng càng có tự mình hiểu lấy. Từ đầu đến cuối cũng không cho rằng cố Hàn Uyên dễ dàng cho hắn nhóm nhổ sinh tử phù. Chẳng qua tính là cãi lời cố Hàn Uyên mệnh lệnh. Về sau không có sinh tử phù giải dược. Sớm hay muộn cũng là thống khổ mà chết kết quả. Mới không thể không thành thật nghe lệnh. Bây giờ bọn hắn đã hết sức. Mà cố Hàn Uyên thân ảnh vẫn như cũ không thấy. Đánh tiếp nữa chính là cái toàn quân bị diệt kết quả. Cố lão đại không xa cầu cố Hàn Uyên cho hắn nhóm nhổ sinh tử phù. Chỉ hy vọng cố Hàn Uyên có thể nhìn tại bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Cho áp chế sinh tử phù phát tác giải dược. Nhưng mà còn lại đào chủ động chủ lại bị nhổ sinh tử phù bánh lớn làm cho mê hoặc. Nơi nào cam tâm tại nơi này bỏ dở nửa chừng. Nhao nhao nói khích. Kiên trì nữa trong chốc lát, không đúng cố công tử liền chạy đến. Chúng ta không thể thả khí. Đúng đấy, ta có thể không bao giờ nữa nghĩ chịu đựng sinh tử phù đau khổ. Cố công tử trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ giữ đúng hứa hẹn. Đủ loại đem hy vọng đặt ở cố Hàn Uyên nhân phẩm thượng lời nói ồn ồn. Chỉ có thể nói bọn hắn căn bản không hiểu chân chính cố Hàn Uyên. Ô lão đại thấy thế đành phải không thể làm gì khác hơn phấn khởi dư dũng tiếp tục chiến đấu. Bất qua trải qua ô lão đại như vậy nhất đả xóa. Không ít người trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Lòng dạ nhất tiết, chống cự lập tức liền yếu một chút. Giã Lợi huynh đệ thấy thế mừng rỡ. Thủ hạ hơn ngàn tộc nhân cùng chủ lực mấy trăm thiết phù đồ mượn cơ hội lại là đẩy tới nhất đại đoạn. Đi lên trước nữa liền muốn đến trước hoàng cung điện. Chỗ đó quảng trường địa hình trống trải. Một khi làm bọn hắn đánh đến trong đó. 36 động 72 đảo người có thể rốt cuộc ngăn không được. Ô lão đại bọn người cũng là thần sắc biến đổi. Tại trống trải địa hình. Bọn hắn sẽ có như thế nào kết cục sớm đã biết. Nào dám làm Giã Lợi huynh đệ tiến lên. Bất quá có thiết phù đồ khai đảo. 36 động 72 đảo người vẫn không thể nào ngăn lại. Trong não đều lóe lên hai chữ xong rồi. Giã Lợi huynh đệ kia tâm tình thấp thỏm cuối cùng buông xuống. Chính vui sướng lúc. Xa xa truyền đến một trận bước chân tề toàn bộ lôi động âm thanh. Giã Lợi gặp khất xa xa nhìn lại. Khó có thể tin lẩm bẩm nói. Hoàng cung cấm quân. Làm sao có khả năng lúc này đuổi. Giã Lợi Vượng Vinh cũng là thần sắc kinh ngạc. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu thất vọng. Hoàng cung cấm quân nếu đúng lúc vội vàng đến. Vậy hắn nhóm muốn giành trước đánh hạ hoàng cung ý tưởng tự nhiên tùy theo phá sản. Giã Lợi Vượng Vinh lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là Không Tàng Ngoa Bàng. Hai người đều tưởng rằng Không Tàng Ngoa Bàng muốn làm hoàng tước. Mà Không Tàng Ngoa Bàng cũng quả thật có tính toán như vậy. Cho nên mới hoàng cung cấm quân phân tán tại các nơi. đưa cho Giả Lợi huynh đệ có thể đánh hạ hoàng cung biểu hiện giả dối. Chẳng qua không tàng Ngoa Bàng xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Bị Vu Hành Vân dùng sinh tử phù tra tấn mà chết. 36 động 72 đảo người nhìn thấy đại lượng hoàng cung cấm quân đến đây. Không biết là địch là bạn. Tâm tình đều có một chút không yên. Vẫn là Ô lão đại mắt sắc. Xa xa nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Mừng rỡ như điên hô. Là Cố công tử. Bất qua thần sắc của hắn lại mang lên một điểm cổ quái. Đám người không hẹn mà cùng nhìn lại. Biểu cảm lập tức cùng Ô lão đại không có sai biệt. Vui sướng bên trong mang theo cổ quái. Nguyên lai đi ở phía trước chính là một con ngựa cao lớn. Lập tức cưỡi một tên bạch y chỉ có tuấn lãng nam tử. Kia quý công tử vậy hình tượng và trước mắt sơ xác tiêu điều chiến trường không hợp nhau. Nhưng mà càng thêm không khỏe chính là. Hắn trong ngực còn ôm ngang một tên quang nhìn yểu điệu thân hình, liền theo bản năng sẽ bị cho rằng là tuyệt đỉnh mỹ nữ nữ tử. Lập tức hai người tự nhiên là Cố Hàn Uyên cùng Lý Thu. Lý Thu vẫn như cũ mang lụa trắng khăn che mặt. Chỉ bất quá bây giờ lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy dưới khăn che mặt đỏ sẫm chi sắc. Nàng tại Cố Hàn Uyên trong ngực bị sự được càng ngày càng hoảng hốt. Mị nhãn như tơ run giọng nói. Cố công tử, đã đến. Ất, chương 444 lại cho Lý Thu kiểm tra một chút. Tây Hạ Hoàng cung cấm quân vốn là Lý Nguyên Hạo dùng để tăng mạnh tập quyền kết quả. Không có chân chính cầm binh tướng lãnh. Bởi vậy Hoàng cung cấm quân chỉ nhận hổ phù không nhận người. Mà hổ phù vẫn luôn là nắm giữ ở Lý Nguyên Hạo tay bên trong. Thẳng đến Lý Nguyên Hạo cướp đi Hoa Giải Ngữ giả trang thái tử phi. Thuận tiện lên phế thái tử tâm tư. Nhưng mà ngu ngốc Lý Nguyên Hạo làm cái làm người ta ngạt thở địt làm. Rõ ràng đều đoạt thái tử phi. Lại không nghĩ lưng vì thái tử phi phế thái tử bêu danh. Thỏa thỏa làm nữ biểu hiện tử còn nghĩ lập đền thờ. Duy chỉ cái kia ước tương đương vô thanh danh. Làm thân là quốc tướng không tàng Ngoa Bàng cho hắn lưng hoa. Truyền ra muốn phế rơi Lý Ninh làm ca mẹ đẻ hoàng hậu chi vị. Hơn nữa khác lập không tàng Ngoa Bàng nghĩa muội Lý Thu là hoàng hậu. Hướng dẫn Lý Ninh làm ca bí quá hóa liều. Lại cho không tàng Ngoa Bàng cấm quân hổ phù. Làm cuối cùng không tàng Ngoa Bàng bắt lấy Lý Ninh làm ca đem chỗ chết. Tạo thành một bộ quyền lợi đấu tranh biểu hiện giả dối. Sau đó đem trách nhiệm của chính mình phít sạch sẽ. Đáng tiếc kế hoa xảy ra chuyện không may. Lý Ninh làm ca câu quá giang mông nguyên. Giả trang thành thái tử phi Hoa Giải Ngữ cũng đem Lý Nguyên Hạo giết chết. Hổ phù liền rơi vào như vậy không tàng Ngoa Bàng tay bên trong. Bởi vậy tại Cố Hàn Uyên mang theo Lý Thu dùng hổ phù triệu tập hoàng cung cấm quân quá trình cực kỳ thuận lợi. Thậm chí cũng chưa con tin nghi ngờ Cố Hàn Uyên thân phận. Huống hồ Cố Hàn Uyên là chuẩn bị mang theo bọn hắn đi Bình Định. Càng thêm không phản đối. Mang theo đại đội nhân mã tiến lên tự nhiên không có Cố Hàn Uyên chính mình dùng khinh công chạy đi tới cũng nhanh. Nhưng là hắn càng thêm không muốn chỉ độn đợi chậm rãi theo lấy. Bởi vậy liền tìm đến đây một con ngựa. Cũng không quan tâm phía sau cấm quân cách nhìn. Ôm ngang Lý Thu thả người nhảy lên ngựa. Lý Thu tự là muốn cự tuyệt. Nếu như chính là một trước một sau ngồi chung một ngược lại cũng thôi. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại dùng giống ôm lấy tiểu cô nương vậy tư thế công chúa ôm. Tại nhiều người như vậy trước mặt lộ ra như vậy tư thái thật là quá mức mất mặt. Nhưng là Cố Hàn Uyên nếu ôm đến Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Nào có buông tay đạo lý. Huống hồ mang theo cấm quân chạy đi quá trình thật sự nhàm chán. Đùa giỡn một chút trong ngực giai nhân hiển nhiên càng thêm thú vị. Đương nhiên Cố Hàn Uyên trên mặt ngoài lý do vẫn như cũ đường hoàng. Nghiêm trang nói. Phu nhân thương thế còn không có hoàn toàn tốt, ta đến cấp phu nhân lại phục tra một chút. Lý Thu thần sắc hoảng loạn. Nàng mặc dù có lòng câu dẫn Cố Hàn Uyên. Nhưng cũng không phải là loại này bị động phương thức. Tại chữa thương thời điểm bị tùy ý đùa nghịch cũng đã đủ làm nàng xấu hổ được rồi. Nàng cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Nói thẳng cự tuyệt nói. Cố công tử y thuật cao minh, thiếp thương thế đã bị chữa khỏi, không cần lại nhìn. Nói liền muốn giãy giụa xuống ngựa. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cánh tay lại tựa như vòng sắt. Lý Thu từ chối nửa ngày. Lại chỉ mang đến càng nhiều tiếp xúc. Nói lại lần nữa. Lý Thu thân thể bao nuôi rất khá. Tuyệt không như một cái lớn tuổi nữ tử. nên Nguyễn Địa Phương vốn không có cứng rắn. Hơn nữa làn da trắng mịn, đẫy đà có đến. Quan trọng hơn chính là nàng tựa như mỹ cốt thiên thành. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tràn ngập mị hoặc cảm giác. Làm người ta không khỏi lâm vào trầm mê. Cố Hàn Uyên không thấy Lý Thu kháng cự. Biểu cảm quản lý có thể nói lão diễn cốt. Hơi nghiêm nghị nghiêm túc nói. Nếu phu nhân biết vết thương trên người là ta trị, có khỏe hay không đương nhiên là ta quyết định. Người bệnh không cho phép ba bác sĩ miệng. Nếu là chỉ nhìn Cố Hàn Uyên biểu cảm nói. Chỉ sợ sẽ đem hắn coi như thầy thuốc nhân tâm thần y a. Đáng tiếc vô luận là hắn trong miệng hơi lộ ra vô lại lời nói tay vẫn thượng động tác đều làm người ta hoài nghi sự chân thật của hắn mục đích. Lý Thu mắt đẹp thức thì trợn tròn. Cấp bách vừa nói. Ôi chao, vân vân, nơi này nhiều người như vậy. So với cự tuyệt, nàng càng để ý bị người khác nhìn thấy. Theo bản năng hướng Hoàng cung cấm quân binh lính phương hướng nhìn lại. Nhưng mà tầm mắt lại bị Cố Hàn Uyên rộng lớn ngực cản cái cực kỳ chặt chẽ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Không quan hệ, bọn hắn ở phía sau nhìn không thấy. Bởi vì hình tượng quan hệ. Trong thường ngày Cố Hàn Uyên nhìn qua hoặc là tiên khí phiêu phiêu, như là trích tiên hạ phàm. Hoặc là tao nhã, như là trần thế giai công tử. Bởi vậy nhìn qua giống như hơi gầy yếu. Kỳ thực vô luận là ngực vẫn là cánh tay. Đều thực tinh tráng to lớn. Danh phù kỳ thực mặc quần áo hiền gầy. Thoát y có thịt. Dù sao trong thường ngày thường xuyên phải làm một chút cực kỳ hao tổn thể lực vận động. Làm sao có thể không có một bộ tốt thân thể. Lại có vạn tượng âm dương quyết hộ thể. Không tồn tại bị vét sạch thân thể vấn đề. Trên người bắp thịt tự nhiên được đến đầy đủ rèn luyện. Cho nên mặc dù là thân hình cao gầy Lý Thu. Tại Cố Hàn Uyên trong ngực cũng bị che cái cực kỳ chặt chẽ. Phía sau cấm quân binh lính chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến Lý Thu thường thường đặng đá hai cái chân ngọc. Mới có thể xác nhận phía trước tuấn mã phía trên là hai người, mà không phải là một người. Lý Thu đã nhìn không thấy Cố Hàn Uyên bàn tay. Thân thể yêu kiều run nhẹ đem chi đè lại. Thu trong mắt đẹp quang dần dần tràn đầy. Dùng cơ hồ bé không thể nghe yêu kiều quyến rũ âm thanh tuyến chất vấn nói. Nếu là cấp thiếp kiểm tra thương thế, Cố công tử vì sao nhưng ở không còn chỗ đau kiểm tra. Cố Hàn Uyên trong lòng thầm khen ngón tay ở giữa khe hở đều bị nhét đầy. Trên mặt lại thần sắc trịnh trọng nói. Phu nhân bị đánh thương bộ vị liền ở phụ cận đây, vạn nhất nếu là nhận được thương thế ảnh hưởng rụt, mà ta lại không cấp phu nhân kiểm tra xảy ra vấn đề, vậy chính là ta lỗi. Bởi vậy cần phải tế đến kiểm tra một phen. Cố Hàn Uyên mặc dù là tại nói hưu nói vượn, nhưng vô luận là ngữ khí vẫn là động tác, đều tại xông ra một cái ý chí kiên quyết. Lý Thu nghe vậy lật cái kiều mị bạch nhãn, thấy phản kháng vô dụng. Hơn nữa nàng đã mấy chục năm chưa đã từng tiếp xúc nam nhân. Nói có thể hút đất đều là xem thường nàng. Đối mặt Cố Hàn Uyên cường ngạnh thái độ, đáy lòng ngọn lửa lập tức bùng cháy lên. Đè lại đối phương thon thon tay ngọc cũng chẳng biết lúc nào liền buông lỏng ra. Trong miệng nhẹ a tựa như u lan vậy nhiệt khí. Mềm mại không xương giọng nhẹ nhàng hỏi. Lúc ấy Cố công tử chẳng lẽ không nhìn đủ chưa? Cố Hàn Uyên cười khẽ nói. Một đương nhiên không đủ. Ta là nói lúc ấy không rảnh, phu nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, ta nào có nhàn hạ chú ý bên cạnh. Lý Thu cầm lấy Cố Hàn Uyên vô lại không có cách. Quán trách hỏi, kia Cố công tử bây giờ kiểm tra xảy ra vấn đề sao? Cố Hàn Uyên thần sắc vi ngưng, giống như tại tra xét rõ ràng. Sau một lát, trầm ngâm nói, ân, giống như có xương khối tồn tại, không đúng là tụ huyết. Bất qua phu nhân yên tâm, giao cho ta là tốt rồi. Nhưng mà không biết là không phải là thật đụng tới chỗ đau. Lý Thu hô hấp đột nhiên cứng lại, đôi mắt trừng trừng. Một tiếng kiều khiếp đau kêu. Trên mặt đỏ ửng tức thì lan tràn đến mang tai. Cặp kia thường thường theo bản năng đặng đá chân ngọc kéo căng thẳng tắp. Thẹn quá thành giận quát. Đừng có dùng kéo, nhẹ điểm, hỗn đản Cố Hàn Uyên. Chương 445 sợ bị bại lộ Lý Thu không dám xuống ngựa. Đi đến cửa cung đường xá không tính là xa xôi. Nhưng là đối với Lý Thu mà nói. Thời gian lại vượt qua được phá lệ dài dằng dặc. Tựa như một lần nữa đã trải qua một lần nhân sinh vậy. đi qua đủ loại đều có vẻ bình thường như. Trước mắt cao thấp phập phồng. Đem nàng ký ức bao trùm. Lý Thu suốt quãng đường không có lực phản kháng chút nào. Cái gì tâm cơ, cổ tay, võ công. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt hết thảy vô dụng. Cơ hồ hóa thân 16 thiếu nữ. Trừ bỏ ý xấu hổ. Trong não chỉ có trống rỗng. Lại là một lần khó có thể ức chế nũng nịu kêu to qua đi. Lý Thu đột nhiên thần sắc không khỏi hỏi cái cực kỳ hối hận vấn đề. Người đối với Thanh Lộ cũng là như thế này. Cố Hàn Uyên sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt. Trêu đùa. Đương nhiên là chỉ có phu nhân, cũng chỉ có phu nhân mới như vậy thú vị. Lý Thu nghe vậy tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng cũng chẳng biết tại sao. Tại đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm tựa như đặc biệt không chịu nổi. Ngân châm chữa thương thời điểm còn có thể nói thác là bởi vì bị chát trung huyệt vị quan hệ. Nhưng bây giờ là đơn thuần thuần phục. Thậm chí cận cùng Cố Hàn Uyên thủ đoạn cao minh có liên quan. 31. Quan trọng hơn vẫn là Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân còn có Lý Thanh Lộ ở giữa quan hệ đưa cho Lý Thu quá nhiều kích thích. Một là yêu nhau cùng nhau đấu tranh đại sư tỷ. Một là yêu thương cháu gái. Theo các nàng trong tay thưởng đến Cố Hàn Uyên hứng thú tự nhiên phải nhận được càng nhiều trên tâm lý thỏa mãn. Thật giống như Cố Hàn Uyên cũng thiên vị người vợ. Lý Thu trong lòng tràn đầy sầu lo. Nàng đã thiết thực cảm nhận được Cố Hàn Uyên khó chơi. Cái đó và nàng ngay từ đầu dự tưởng hoàn toàn bộ khác biệt. Vốn là Lý Thu là nghĩ dựa vào chính mình dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người hấp dẫn Cố Hàn Uyên đồng thời nắm giữ ở quyền chủ động. Cũng có thể rất tốt đòi hỏi âm dương quyết. Nhưng mà bây giờ đừng nói quyền chủ động. Nàng đối mặt Cố Hàn Uyên cơ hồ không hề lực trở tay. Tiếp tục nữa. Chỉ là đơn thuần thất thủ vì Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nói thế nào theo Vu Hành Vân trong tay cướp đi Cố Hàn Uyên. Mắt thấy rời cung môn càng ngày càng gần. Lý Thu nhu nhược cầu xin nói. Đợi ta cũng không nghĩ xuống ngựa. Cố Hàn Uyên nghe vậy theo bản năng liếc nhìn Lý Thu váy. Nhận thức có thể nói. Phu nhân nói được có đạo lý. Dừng một chút. Y có hướng đến cười nói. Bởi vì phu nhân quan hệ, ta cũng không tốt xuống ngựa. Lý Thu lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Đạo lý nàng là biết. Nhưng là lời này theo Cố Hàn Uyên trong miệng nói ra. Lại làm nàng phá lệ xấu hổ. Nhưng là Lý Thu cảm nhận càng ngày càng rõ ràng cái kia phân nóng rực. Làm nàng căn bản không dám phản bác. Chỉ sợ Cố Hàn Uyên đột nhiên không quan tâm tại mã phía trên đến cuộc so tài hữu nghị. Tuy rằng động tác yêu cầu cao. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên tuyệt đỉnh võ công không hẳn không thể làm đến. Đây cũng là Lý Thu xem thường Cố Hàn Uyên. Hắn có thể không có hứng thú cấp phía sau nhiều người như vậy diễn đại hí. Vừa rồi cũng là bởi vì có thể che được cực kỳ chặt chẽ. Vì cấp Lý Thu càng nhiều trên tâm lý kích thích. Mới đối với nàng làm như vậy. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là Lý Thu quả thật tư bản hùng hậu. Dẫn đến Cố Hàn Uyên nhất thời cũng có một chút bị lạc. Lý Thu gặp Cố Hàn Uyên không có càng nhiều hồ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vẫn còn là bị sự được tâm hoảng ý loạn. Nhưng cũng tốt hơn làm nàng lại mất mặt một lần. Hai người mang theo hoàng cung cấm quân đi đến cửa cung. 36 động 72 đảo đám người mừng rỡ như điên cung kính nói. Cố công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Về phần Cố Hàn Uyên trong ngực Lý Thu. Đám người thần sắc mặc dù có một chút cổ quái. Nhưng vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Cố Hàn Uyên nhìn tranh công đám người. Chính là nhàn nhạt vuốt cằm. Điều này làm hắn nhóm tâm lý lập tức lại có một chút không yên lên. Nhất là Ô lão đại. Trong lòng càng là tràn đầy dự cảm chẳng lành. Cố Hàn Uyên cũng không để ý ý nghĩ của bọn họ. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Dã Lợi huynh đệ. Ngữ khi băng hàn nói. Đầu hàng đi, các ngươi không cơ hội. Về phần Lý Thu tuy rằng cũng có một chút để ý Dã Lợi huynh đệ bọn người kết cục. Nhưng là lo lắng hơn bị người khác nhìn ra khác thường. Dã Lợi huynh đệ nhưng là nhận thức nàng. Vốn đã cực kỳ xấu hổ. Lại bị nhân nhận ra thân phận nói. Xấu hổ độ tất tăng lên gấp bội. Vạn nhất nếu là lại truyền đến Vu Hành Vân trong tai. Nàng giống như đã nhìn thấy Vu Hành Vân kia trương trào phúng khuôn mặt. Bởi vậy mặc dù có che mặt xa che mặt. Nàng vẫn như cũ đem trán hoàn toàn nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Tận lực quyền đứng lên tử. giảm bớt bại lộ tai bên ngoài địa phương. Giơ chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Kỳ thật Lý Thu thuần túy là suy nghĩ nhiều. Dã Lợi huynh đệ bây giờ nào có chú ý nàng thừa thãi. Càng huống chi Cố Hàn Uyên nếu hiện thân. Tất có khả năng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Dã Lợi huynh đệ khi nhìn đến Hoàng cung cấm quân thời điểm. Tâm lý liền đã có dự cảm. Đối với Cố Hàn Uyên chiêu hàng cũng không nghĩ là. Bất qua hắn nhóm dù sao nắm giữ Tây Hạ qua bán bộ lạc. Lại là đại tướng quân tôn vị. Tuy rằng phản loạn thất bại tất sẽ vì chi trả giá đại giới. Nhưng là Tây Hạ tân chủ nhân cũng cần ủng hộ của bọn họ. Bởi vậy tại đầu hàng trước đó, bọn hắn còn muốn hết sức tranh thủ đãi ngộ. Nếu như có thể chuyện cũ bỏ qua tất nhiên là không thể tốt hơn. Đáng tiếc bọn hắn tại Cố Hàn Uyên trong mắt căn bản không đáng giá nhất sách. Bất quá là tự tưởng rằng tự cho mình rất cao thôi. Dã Lợi Vượng Vinh vẫn chưa nhiều đắn đo tư thái. Được làm vua thua làm giặc đạo lý, hắn vẫn là biết. Chính là trầm giọng hỏi. Xin hỏi các hạ nhưng là Cố công tử. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Đúng là Cố mỗ. Dã Lợi Vượng Vinh đối với Cố Hàn Uyên thái độ lãnh đạm cũng lơ đễnh. Hắn càng muốn thua cái minh bạch. Bất qua thái độ ngược lại có chút kính cẩn nghe theo hỏi. Mông Nguyên cũng là bị Cố công tử đánh lui à. Cố Hàn Uyên cười lạnh đùa cợt nói. Mông Nguyên lá gan ngược lại rất lớn, xuất động hai tên lục địa thần tiên, bây giờ nhất thương vừa trốn. Lý Thu nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu. Thế nào còn cố được bị phát hiện thân phận lo lắng. Một đôi thu mắt đẹp thần thái sáng láng. Cố Hàn Uyên cũng không có cùng nàng cụ thể thuyết minh quá tình huống lúc đó. Càng không nói 890 quá hắn là đánh lui hai tên lục địa thần tiên. Cố Hàn Uyên so Lý Thu tưởng tượng chung mạnh hơn. Mộ Cường tâm lý khiến cho nàng cảm xúc phập phồng. Liền bị sự cảm giác khó chịu lúc này đều cảm thấy hết sức làm người sợ hãi. Thân thể yêu kiều không khỏi buông lỏng. Trở nên càng ngày càng mềm mại. Suýt chút nữa hãm sâu trong này. Dã Lợi huynh đệ càng thêm không có nhàn hạ chú ý Lý Thu. Thần sắc chấn động kinh hô. Hai tên lục địa thần tiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mông Nguyên nhưng lại ra lớn như vậy tay bút. Chớ nói chi là hai tên lục địa thần tiên còn bị Cố Hàn Uyên đánh cho nhất thương vừa trốn. Mông Nguyên mưu hoa cũng theo đó phá sản. Dã Lợi huynh đệ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy sợ hãi. Càng thêm không dám đắn đo đàm phán tư thái. Dã Lợi Vượng Vinh cung kính bái phục nói. Cố công tử thần uy, huynh đệ chúng ta ăn xong. Khẩn cầu Cố công tử cấp huynh đệ chúng ta một cái cơ hội. Huynh đệ chúng ta hai người từ nay về sau tất phụng Cố công tử làm chủ, toàn lực duy trì Cố công tử trở thành tân Tây Hạ quốc chủ. Hắn này là muốn mượn này đổi lấy sinh cơ. Nếu như Mộ Dung Phục là Cố Hàn Uyên nói, lúc này nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng là Cố Hàn Uyên chẳng phải là. Quyết định của hắn làm Dã Lợi huynh đệ thất vọng rồi. Nói là tuyệt vọng có lẽ càng thêm thỏa đáng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lạnh lùng phủi Dã Lợi huynh đệ liếc nhìn một cái. Tại bọn hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh thời điểm lạnh lùng nói. Cô mỗ đối với Tây Hạ Hoàng đế không cảm thấy hứng thú. Cũng đối với các ngươi nguyện trung thành không cảm thấy hứng thú. Duy nhất có thể đáp ứng chính là, chỉ cần các ngươi đầu hàng, sẽ không liên lụy thê nhi. Chương 446 trừ phi đối phương thê nữ đủ mỹ, mới khoan dung độ lượng đại lược. Cố Hàn Uyên từ đầu tới đuôi đều không có tính toán buông tha Dã Lợi huynh đệ. Không chỉ có là bởi vì Dã Lợi huynh đệ tại Tây Hạ căn cơ quá sâu. Dễ dàng mang đến không ít tai họa ngầm. Càng là vì lập uy. Cho nên vô luận Dã Lợi huynh đệ nói được lại như thế nào hoa bay đầy trời. Đều là từ lộ một đầu. Lý Thu tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp. Bởi vì gián được thân cận quá nguyên nhân. Cố Hàn Uyên sát khí tràn ngập mà ra thời điểm. Nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy một trận gió lạnh thổi bay mà qua. Lạnh đến nàng không khỏi lại dán chặt một chút. Quanh thân hàn ý cùng Cố Hàn Uyên trong ngực ấm áp. Tạo thành mãnh liệt đối lập. Lý Thu xem cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau đến nay quá trình. Liền phát hiện Cố Hàn Uyên trừ bỏ yêu thích đem nàng ức hiếp được khó có thể tự kềm chế bên ngoài. Đối với các nàng một mực thực ôn hòa. Mà vô luận là đối đãi Mông Nguyên đảm ứng tay bọn người. Vẫn là Dã Lợi huynh đệ. Cố Hàn Uyên lại lúc nào cũng là bảo trì thái độ lạnh lùng. Tựa như bọn hắn tại trong mắt của hắn chính là chuyện vặt vậy, không đáng giá nhất sách. Tùy tay liền có thể chém chết. Không hề đối với sinh mạng kinh sợ. Nhân loại bản chất chính là song ngọn. Như vậy khác biệt đối đãi làm Lý Thu tâm thần sung sướng. Ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú. Mắt của nàng trung tựa như lại nổi lên quang. Dã Lợi huynh đệ lúc này cũng nhìn ra Cố Hàn Uyên tâm ý đã quyết. Đều cảm thấy khó có thể tin. Hai người đều là vì tư lợi người. Thậm chí tạo phản cũng nhiều hơn là bởi vì Lý Nguyên Hạo kia nhiều nghi ngờ tính cách. Dẫn đến bọn hắn tâm lý bất an. Mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thê nhi như thế nào cũng không sánh được bọn hắn tính mạng của mình. Dã Lợi Vượng Vinh thần sắc đen tối. Không thể nào hiểu được Cố Hàn Uyên vì sao không cần thần phục của bọn họ. Cắn răng nghiến lợi nói. Cố công tử đương thật muốn cá chết lưới rách. Hắn còn tại làm cuối cùng dãy giụa. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười lạnh nói. Cá sẽ chết, võng cũng không phá. Theo các ngươi tuyển chọn cùng Mông Nguyên hợp tác thời điểm ngay tại Cố Mỗ tâm lý bị kêu án tử hình. Thế giới này Mông Nguyên cường thế. Sau này tất nhiên còn sẽ có những người khác tuyển chọn đầu hàng Mông Nguyên. Bây giờ có đang lúc lý do lập uy. Cố Hàn Uyên lại sao sẽ bỏ qua. Càng huống chi có Dã Lợi huynh đệ như vậy cái ví dụ tài. Tương lai nếu thực sự có cần phải lưu lại tính mạng đối tượng. Cố Hàn Uyên lại đối Kỳ Thi Ân hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có thể có tốt thê tử hoặc là con gái tốt. Ân, nếu như đối phương nương đủ mỹ nói cũng có thể. Cố Hàn Uyên vẫn là rất rộng lượng. Dã Lợi huynh đệ không biết Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ. Đương nhiên tính là biết cũng là vô dụng. Dù sao Cố Hàn Uyên vẫn chưa vừa ý vợ của bọn hắn tử cùng nữ nhi. Dã Lợi Vượng Vinh phẫn nộ quát. Khinh người quá đáng. Dã Lợi gặp khất cũng là bộ mặt tức giận phụ họa nói. Đại ca, chúng ta đột phá vòng vây a. Tại bọn hắn nhìn đến. Hiện tại mặc dù có hoàng cung cấm quân chắn xâm nhập hoàng cung đường. Nhưng là hướng đến bên ngoài cửa cung đột phá vòng vây cũng không nan. Bởi vậy Dã Lợi Vượng Vinh trầm giọng hạ lệnh. Tốt, toàn thể nghe lệnh, chuẩn bị đột phá vòng vây. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười lạnh nói. Đột phá vòng vây, Cô Mỗ nói qua, các ngươi không cơ hội. Nếu quyết định lập uy, kia dựa vào tự nhiên không thể nào là hoàng cung cấm quân lực. Bọn hắn cùng 36 động 72 đảo người chính là xem như người xem tư chứng kiến Cố Hàn Uyên uy thế. Dù sao Cố Hàn Uyên không có khả năng trường kỳ ngưng lại Tây Hạ. Cũng không có rảnh nhất nhất mượn sức mua chuộc lòng trung thành của bọn hắn. Dùng sợ hãi cùng kính sợ duy trì mấy năm thống trị là đủ rồi. Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo. Phát xanh biếc thần quang chém long kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn đem chém long kiếm ném không trung. Tay kết kiếm quyết. Rên nhẹ nói. Vạn kiếm quyết. Tiếp lấy liền tại đám người khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới. Bầu trời trung huyễn hóa ra hơn 1000 chuôi chém long kiếm. Nối thành một mảnh xanh biếc hào quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đem Dã Lợi huynh đệ bọn người chiếu sắc mặt thảm xanh biếc. Bọn hắn chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy kiếm pháp. Càng là không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng muốn dùng sức một mình đem bọn hắn đều mai táng ở đây. Dã Lợi Vượng Vinh tâm lý không kịp hối hận. Cấp bách tiếng cầu xin tha thứ. Cố công tử chậm đã. Chúng ta đầu hàng, sống chết trước mắt, không chỉ có Dã Lợi huynh đệ muốn đầu hàng. Đi theo bọn hắn hơn 1000 danh tộc nhân cùng còn sót lại mấy trăm thiết phù đồ cũng nhao nhao cầu xin. Không ít người càng là buông xuống trong tay vũ khí quỳ xuống đất cầu xin. Nhưng mà Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ có hờ hững. Lạnh lùng nói, chậm, dứt lời vung tay lên. Hơn 1000 chuôi biến ảo mà ra chém long kiếm hóa thành vô số xanh biếc lưu quang bắn về phía Dã Lợi huynh đệ đám người. Tại Cố Hàn Uyên tinh tế khống chế phía dưới. Kia một chút quỳ xuống đất cầu xin người bị nhất nhất buông tha. Dã Lợi huynh đệ cùng vẫn như cũ đứng thẳng người thì tại xanh biếc lưu quang xẹt qua thân thể khoảnh khắc kia mất đi sinh mệnh. Hơn 1000 nhân thật giống như bị chân chính sắc bén trường kiếm đâm thủng thân thể. Chân cụt tay đứt, đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Cảnh tượng thê thảm làm còn sót lại xuống mấy trăm nhân run rẩy phát run. Không ít người thần sắc quỷ dị, khóe miệng co quắp xúc, đồng tử mất đi tiêu cự. Thường Thường ngây ngô cười một tiếng. Hiển nhiên đã bị sợ tới mức mất hồn. Cố Hàn Uyên mục đích không phải là sát nhân mà là lập uy. Những người này chính là truyền bá hắn uy thế tốt nhất công cụ. Chết người sẽ bị vùi lấp. Vết máu sẽ bị thanh tẩy. Mà những người này lại sẽ đem sợ hãi của hắn truyền bá ra. Kéo dài không suy. Đừng nói là kia một chút còn sót lại xuống người. Chính là bây giờ cùng cô Hàn Uyên cùng trận doanh hoàng cung cấm quân cùng 36 động 72 đảo đám người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi chi sắc. Cố Hàn Uyên đáng sợ lật đổ bọn hắn dĩ vãng đối với cao thủ nhận thức. Hơn 1.000 nhân tính mạng thế nhưng chết vào một cái chớp mắt. Hoàng cung cấm quân nhìn trên lưng ngựa cái thân ảnh kia. Trong lòng tràn đầy kinh sợ. Mặc dù lúc này không có hổ phù tại tay. Cố Hàn Uyên muốn chỉ huy bọn hắn cũng không phải là việc khó. 36 động 72 đảo người hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới tại phiếu miểu phong đoạn hồn nhai khi Ha Đại Bá lời đã nói. Cố Hàn Uyên lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể giết sạch các ngươi mấy ngàn người hay sao? Kia ngoài mạnh trong yếu lời nói tựa như do tại bên cạnh tai. Lại đối lập quan sát trước huyết tinh thảm thiết cảnh tượng. Bọn hắn đột nhiên có tự mình hiểu lấy. Đối với cố Hàn Uyên mà nói. Bọn hắn căn bản cũng không trọng yếu. Tính là toàn bộ giết lại có thể thế nào? Đang lúc này, cố Hàn Uyên kia đạm mạc âm thanh truyền đến bọn hắn bên tai. Vất vả các ngươi, cố mỗ tới cho các ngươi nhổ sinh tử phù. Rõ ràng tự do gần ngay trước mắt. 36 động 72 đảo đám người lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Các run rẩy phát run, không dám ngôn ngữ. Vẫn là Ô lão đại cực kỳ có quyết đoán. Hắn nuốt hớp nước miếng. Kiên trì nịnh hót nói. Có thể vì cố công tử cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh, sao dám lao động cố công tử đại giá cho chúng ta nhổ sinh tử phù? Cố Hàn Uyên nhàn nhạt hỏi. Nga, vậy các ngươi phải không nghĩ giải sinh tử phù rồi hả? Ô lão đại bén nhạy nhận thấy cố Hàn Uyên trong mắt chợt lóe lên vừa lòng chi sắc. Lập tức yên tâm rất nhiều. Cung kính nói. Chúng ta đối với cố công tử trung thành và tận tâm, giải không hiểu sinh tử phù lại có cái gì quan hệ? Cố Hàn Uyên khen ngợi nhìn Ô lão đại. Khẽ cười nói. À, tốt lắm, không cần lo lắng cô mỗ làm khó dễ các ngươi chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, áp chế sinh tử phù phát tác giải dược tự nhiên không thiếu cụ. Đám người nhìn thấy cố Hàn Uyên nụ cười. Trong lòng hàn ý thật giống như bị gió mát phất qua. Hết sức vui mừng cung tiếng bái phục nói. Đa tạ cố công tử khoan dung độ lượng đại lượng. Chương 447 nhịn được vất vả lý thu. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn 36 động 72 đảo người khom người rời đi. Mà hoàn thành chứng kiến cố Hàn Uyên uy thế nhiệm vụ hoàng cung cấm quân cũng mang đi kia một chút bị sợ ngốc người rời đi. Về phần chàng trung đống hỗn độn qua đi tự có người tới thu thập. Nguyên bản náo nhiệt một chút vô cùng cửa cung lập tức yên tĩnh xuống. Chỉ có cố Hàn Uyên dưới người tuấn mã bị huyết tinh khí kích thích khi. Không thỉnh thoảng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mà Lý Thu từ lúc thấy vạn kiếm quyết ngang trời giết chết hơn 1.000 nhân thời điểm liền đã không âm thanh. Mắt gâu gâu nằm ở cái cố Hàn Uyên trong ngực. Thân thể yêu kiều thường thường run nhẹ. Đối lập tự thân mạnh hơn Vu Hành Vân. Lý Thu càng thêm mộ cường. Lúc trước yêu thích Vô Nhai Tử. Trừ bỏ cùng Lý Thu phân cao thấp ở ngoài. Còn có một bộ phận nguyên nhân là Vô Nhai Tử thiên phú quả thật cực cao. Vu Hành Vân cùng Lý Thu đều tại toàn tâm toàn ý học võ. Vô Nhai Tử lại còn kiêm tu cầm kỳ thư họa. Hơn nữa bình rất cao. Dù vậy Vô Nhai Tử tu vi tiến độ cũng không có rơi xuống. Biểu hiện như vậy tự nhiên làm mộ cường Lý Thu ngưỡng mộ. Mà cố Hàn Uyên lại lần lượt đổi mới Lý Thu đối với võ công nhận thức. Giống như cùng trên đời này tất cả mọi người không phải là một cái phong cách vậy. Cái loại này loại không thể tưởng tượng nổi chiêu thức nói là tiên pháp cũng không đủ. 893 Cố Hàn Uyên như thế cùng các khác biệt cường đại. Lý Thu lại có thể nào không lâm vào tâm động. Vì theo đuổi mỹ cảm. Mặc lấy váy dài đều là ký thoải mái lại mỹ quan tơ tằm chế. Như vậy quần áo có đặc điểm. Đó chính là cực kỳ khinh bạc. Có lòng kháng cự thời điểm khá tốt. Lúc này buông lỏng kính. Lý Thu lập tức đôi mắt trợn tròn. Run run rẩy rẩy đem trán phục vào cố Hàn Uyên trong ngực. như lan vậy bật hơi khí tức thấm ướt vạt áo của hắn. Cố Hàn Uyên lúc này biểu cảm cũng có một chút cổ quái. Âm thầm hít một hơi thật sâu. Cũng may Lý Thu là bị hắn ôm ngang, mà không phải là bình thường cưỡi ngựa tư thế. Bất quá dù vậy, Lý Thu cũng nhịn được cực kỳ vất vả. Kỳ thật 36 động 72 đảo người có một chút vẫn là nghĩ xóa. Vạn kiếm quyết tuy rằng mạnh ngoại hạng, nhất là tại thanh lý tạp binh thời điểm càng là cắt cỏ bình thường thoải mái. Nhưng là khuyết điểm lớn nhất chính là tiêu hao lớn. Mặc dù là lấy Cố Hàn Uyên linh khí dự trữ, vẫn như cũ cảm thấy đau lòng. Lại tăng thêm hôm nay còn thả thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng thanh liên kiếm điển. Cố Hàn Uyên càng muốn tiêu hao bổ trở về. Hắn nhìn trong ngực Lý Thu, chợt cảm thấy nàng hình như tại tỏa ra bảo vật vậy quang mang. Hấp dẫn Cố Hàn Uyên tham lam. Bởi vậy trong tay hơi hơi dùng sức, đem Lý Thu chán theo bên trong ngực mang ra khỏi. Nhìn nàng sóng doanh doanh mắt đẹp trung mang theo u hoán. Cười khẽ một tiếng, kéo xuống nàng mang lụa trắng khăn che mặt. Làm kia trương hồng choáng váng đầy mặt quyến rũ khuôn mặt bại lộ tại trong không khí. So với Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên càng thêm xinh đẹp. Cố Hàn Uyên đưa tay xoa lên. Kinh người độ ấm uốn lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Cố Hàn Uyên đưa bàn tay xoa lên chớp mắt. Lý Thu đôi mắt trợn tròn. Cắn chặt hàm răng. Gắt gao được mím môi cánh hoa. Tránh cho xấu hổ âm thanh truyền ra. Giống như là bởi vì dung mạo được chữa trị nguyên nhân. Tân sinh làn da hình như phá lệ mỏng manh mẫn cảm. Vốn nhịn được vất vả. Lại bị Cố Hàn Uyên như vậy nhất phủ. Thế nào còn nhẫn chịu được. Trong mắt đẹp tràn đầy doanh doanh thu. Lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên ức hiếp. Trong lòng lửa nóng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản nghĩ phải nắm giữ quyền chủ động ý tưởng cùng còn dư lại không nhiều lắm cẩn thận càng là hoàn toàn bị vứt đến ngoài 9 tầng mây. Lý Thu kiều mị vô hạn xấu hổ trách mắng. Cố công tử. Tiếng nói mềm mại đáng yêu được liền nàng mình cũng cảm thấy giật mình. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết Lý Thu ý tưởng. Trong mắt ô quang lập lòe. Sau một lát, khóe miệng lại lần nữa treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Chế nhạo cười nói. Phu nhân, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lý Thu nghe vậy ngẩn ra. Theo bản năng hỏi. Đi đâu? Cố Hàn Uyên vẫn chưa quá giải thích thêm. Đến ngươi sẽ biết. Dứt lời liền ôm lên Lý Thu nhảy vào bóng đêm bên trong. Về phần kia thất thừa nhận rồi sở hữu tuấn mã liên tục đánh vài cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mới chậm rãi đi. Lý Thu tại trong ngực Cố Hàn Uyên kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Tại trong trẻo ánh trăng chiếu rượu xuống. Tựa như hiện lên mông lung hào quang. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng gặp Cố Hàn Uyên vẫn chưa trở lại Thanh Phượng Các. Ngược lại một đường hướng đến bên ngoài Hoàng Cung đi qua. Tình hình như vậy, chọc cho trong lòng nàng hà tư ngàn vạn. Chỉ coi là Cố Hàn Uyên cũng cùng nàng là giống nhau ý tưởng. Vốn mềm mại thân thể yêu kiều trở nên càng ngày càng mềm mại. Vì giảm bớt Cố Hàn Uyên áp lực, một đôi hào cánh tay không khỏi vòng lên cổ của hắn. Liền mang theo cả người dán được càng ngày càng gần. Tựa như đem thân thể đều nhu vào hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên thấy thế. Trong mắt nghiền ngẫm chi sắc tất nhiên là càng ngày càng nồng đậm. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công. Đoạn đường này tự nhiên cực kỳ ngắn ngủi. Không bao lâu liền dẫn Lý Thu rơi vào nhất tọa sân bên trong. Viện trung người nghe được động tĩnh đều là kinh ngạc. Quan sát sau một lát. Thiếu nữ mềm giòn dễ vỡ dễ nghe hoan hô âm thanh khởi. Là Cố đại ca. Nói liền muốn nhào lên. Bất quá rất nhanh lại xảy ra sinh định ngay tại chỗ. Biểu cảm cổ quái hỏi. Cố đại ca, người đây là. Thiếu nữ đúng là ngây thơ rực rỡ Trung Linh. Trung Linh nguyên bản còn thực vui sướng Cố Hàn Uyên bình an trở về. Nhưng là dù như thế nào đều không nghĩ tới. Cố Hàn Uyên khi trở về nhưng lại còn ôm lấy nữ tử. Hơn nữa cái này mỹ đến quá mức nữ tử nhưng lại cùng Lý Thanh La mẹ con Trương được cực kỳ tương tự. Chính là nàng giữa hai hàng lông mày cổ kia thiên nhiên mỹ ý. Chính là liền thân là nữ tử Trung Linh sau khi thấy được cũng không khỏi lâm vào ngây người. Theo bản năng hỏi. Cố đại ca, ngươi là đem quận chúa mang tới sao? Nguyên lai nàng đem Lý Thu nhận lầm thành Lý Thanh Lộ. Lúc này Lý Thanh La cũng cùng Vương Ngữ Yên, Cam Bảo Bảo đồng thời đi ra. nghe được Trung Linh nói. Trêu chọc cười duyên nói. Hàn Uyên, ngươi là mang theo Thanh Lộ đi lên cùng bọn tìm muội quen biết nhau sao? Lý Thu đang nghe Trung Linh âm thanh thời điểm liền đã nhận thấy không thích hợp. Ẩn ẩn có loại dự cảm chẳng lành. Sự tình giống như thoát khỏi nàng dự nghĩ. Cố Hàn Uyên chỉ sợ vẫn chưa tính toán thỏa mãn ý tưởng của nàng. Tiếp lấy nàng lại bị sai cho rằng là Lý Thanh Lộ. Trung Linh nghi vấn tạm thời bất luận. Lý Thanh La âm thanh lại tựa như bình địa khởi kiểu tiếng sấm rền đem nàng nổ tinh thần hoảng hốt. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến kia trương khuôn mặt quen thuộc. Mẹ con ở giữa đặc hữu cảm ứng. Làm nàng chớp mắt hiểu ra Lý Thanh La thân phận. Khó có thể tin hỏi. Ngươi là A La. Lý Thanh La nghe được Lý Thu kia quen thuộc mị âm thanh. Cũng là sững sờ. Hiển nhiên tại trong ngực Cố Hàn Uyên nữ tử không có khả năng là Lý Thanh Lộ. Như vậy còn có ai sẽ cùng nàng bộ dạng tương tự như vậy đâu này. Lý Thu trong não chỗ trống này sao một cái chớp mắt. Mới sững sờ hỏi. Ngươi là mẫu thân. Chương 448 tại Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên trước mặt xã chết Lý Thu. Lý Thu cùng Lý Thanh La đối thoại chấn động mặt khác tam nữ nhất thời không biết làm sao. Hai mẹ con mấy chục năm không thấy. Không có thể nhận ra là rất bình thường sự tình. Nhưng trọng điểm là Lý Thu bây giờ chính bị Cố Hàn Uyên ôm ngang. Như vậy tình hình liền có một chút quỷ dị. Bất quá khi các nàng sau khi hết khiếp sợ. Thấy rõ Lý Thu kia xinh đẹp dung mạo sau. Không khỏi cảm thấy đương nhiên. Dù sao cái kia ôm lấy Lý Thu người là Cố Hàn Uyên. Đương nhiên không thể thiếu nhau nhau ném cho hắn một cái rõ ràng mắt. Vương Ngữ Yên càng là ánh mắt lập lòe. Lúc trước nàng nhưng là bị bắt định ra rồi không ít hiệp ước không bình đẳng. Bây giờ nàng ngoại tổ mẫu Lý Thu hiện thân. Nhưng mà không chấp nhận được nàng trốn tránh. Lúng túng khó xử trầm mặc qua đi. Lý Thu điên cuồng mà giãy dụa lên. Thần sắc tràn ngập lo lắng nói. Cố công tử, mau thả ta xuống. Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Phu nhân ngươi xác định. Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo nghe vậy đều tại trong mắt hiện lên quả thế thần sắc. Hai nàng đối với Cố Hàn Uyên đã có chút giải. Một khi hắn dùng phu nhân xưng hô. Cô gái kia hơn phân nửa liền có khả năng trở thành Cố Hàn Uyên đồ vật trong túi. Lý Thanh La tâm thần rung động. Tuy rằng sớm có đoán trước. Nhưng khi thật đối mặt Lý Thu thời điểm. So nàng tưởng tượng chung còn muốn đến xấu hổ. Lý Thanh La theo bản năng liếc mắt ánh mắt phức tạp Vương Ngữ Yên. Lập tức nghĩ đến một chút tương lai khả năng phát sinh hình ảnh. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng minh diễm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Ngược lại cùng bây giờ Lý Thu biểu cảm nhất trí. Vốn cực kỳ tương tự dung mạo. Như vậy nhìn qua. Cũng có mẹ con cảm giác. Lý Thu xấu hổ chừng hướng Cố Hàn Uyên. Xác định, người mau thả ta xuống. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nói. Phu nhân không phải hối hận là tốt rồi. Dứt lời liền đem nàng buông xuống. Nhưng mà trong mắt nghiền ngẫm chi ý lại càng thêm hơn một chút. Hắn vừa rồi thật đúng là hảo tâm vì Lý Thu nghĩ. Chỉ thấy Lý Thu sau khi rơi xuống đất. Tư nữ biểu cảm không chỉ có không có chuyển biến tốt. Ngược lại càng ngày càng quỷ dị. Màn đêm mặc dù hàng. Nhưng là tối nay ánh trăng sáng ngời. Tư nữ cũng đều học vạn tượng âm dương quyết. Nhãn lực tự nhiên tăng cường rất nhiều. Cơ hồ lập tức liền phát hiện Lý Thu trên người chỗ không ổn. Nhao nhao đem tầm mắt rơi vào nàng váy bên trên. Lý Thu vốn kinh dị tứ nữ thần sắc kỳ quái. Bây giờ lại nhìn đến tầm mắt của các nàng rơi chỗ. Theo bản năng hướng xuống nhìn lại. Trên mặt đỏ ửng lập tức so tại trong ngực Cố Hàn Uyên thời điểm còn muốn càng sâu một chút. Cùng xã chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng may chúng nữ vẫn chưa giễu cợt nàng. Lý Thanh La nhìn thấu Lý Thu quẫn bách. Chủ động tiến lên vì nàng giải vây nói. Mẫu thân, chúng ta đã lâu không gặp, ta trước mang ngài đi tắm thay quần áo, qua đi dù cho tốt tâm sự. Đương nhiên không thể thiếu ném cho Cố Hàn Uyên vài cái kiều mị bạch nhãn. Lý Thanh La kể từ cùng Cố Hàn Uyên quen biết đến nay. Xa nhau tới, có tiệm cuộc sống mới. Tại đứng đắn trường hợp bên trong, ngược lại dần dần có một chút hiền thê lương mẫu tư thái. Lý Thu nghe vậy tự nhiên cầu còn không được. Lại lần nữa xấu hổ chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ánh mắt tràn đầy oán trách. mang nàng tới gặp Lý Thanh La thế nhưng cũng không biết một tiếng. Tại nữ nhi trước mặt lộ ra như vậy quẫn bách bộ dáng thật sự là mất mặt. Vô luận là bị cô Hàn Uyên ôm ngang ra sân, vẫn là váy thượng dấu vết, đều làm nàng xấu hổ mà ức. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá bên tai âm thanh lại lần nữa đưa cho nàng một cái trầm trọng bạo kích. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên tú lệ minh diễm gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng lưu hà. Nũng nịu đáng yêu nói. Gặp qua bà ngoại. Lý Thu nghe vậy theo bản năng nhìn sang. Nhìn Vương Ngữ Yên kia rất giống mỹ mạo. Tự nhiên không cần hoài nghi nàng là chính mình ngoại tôn nữ thân phận. Lại lập tức làm Lý Thu xấu hổ cảm giác gấp bội. Bị mấy chục năm không thấy nữ nhi nhìn thấy như vậy trang diện đã đủ ngượng ngùng được rồi. Càng không nói là bị Vương Ngữ Yên cái này chưa từng thấy qua ngoại tôn nữ mục kích. Lần đầu gặp mặt, nàng thân là trưởng bối tôn nghiêm cũng đã không còn sót lại chút gì. Nhất thời nhưng lại ngập ngừng nói không ra lời. Lý Thanh La ám chừng mắt nhìn Vương Ngữ Yên liếc nhìn một cái. Duỗi tay kéo qua Lý Thu cánh tay. Giọng ấm áp nói. Mẫu thân, ta cùng Ngữ Yên cùng một chỗ mang ngài đi tắm a. Ta nhưng là có rất nhiều lời muốn cùng mẫu thân nói. Vương Ngữ Yên cũng phản ứng. Mình lúc này cùng Lý Thu quen biết nhau quả thật có vẻ nói lỡ. Khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lập tức tràn ngập ra. Lý Thu lúc này chỉ muốn chạy nhanh thoát đi trước mắt xã chết hiện trường. Giấu đầu hở đuôi nói. A la, mau mang ta đi a. Hôm nay bận rộn một ngày, quả thật nhu cầu cấp bách tắm rửa. Bất quá tại nàng đang bị Lý Thanh La mang theo lúc rời đi. Lại bị váy cảm giác mát kích một chút. Lại là xấu hổ quay đầu chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Trong lòng ngầm bực Cố Hàn Uyên ức hiếp nàng thời điểm không lưu tình chút nào. Cố Hàn Uyên đối với Lý Thu nhìn chằm chằm tất nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu. Mỹ nhân giận dữ biểu cảm lúc nào cũng là làm người ta cảnh đẹp ý vui. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên mang theo Lý Thu rời đi sau. Cam Bảo Bảo thần sắc cổ quái hỏi. Hàn Uyên. Ngươi còn thật muốn đối với Lý tỷ tỷ mẫu thân ra tay à? Trung Linh cũng là hoạt bát cười trêu nói. Cố đại ca không biết xấu hổ. Cố Hàn Uyên nghe vậy một phen kéo qua Trung Linh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị bế cái tràn đầy. Nhẹ bóp lấy nàng tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt. Ra vẻ tức giận nói. Linh nhi muội muội dám giễu cợt ta, kia cũng đừng trách ta trừng phạt mẹ ngươi. Trung Linh bản nghe vậy chính muốn nói gì đó. Cũng là bỗng nhiên ngẩn ra. Kia Trương Thiên thật rực rỡ khuôn mặt lập tức hiện lên đỏ sẫm chi sắc. Mắt đẹp doanh doanh như. Nắng động lòng người. Cam Bảo Bảo tự nhiên không biết Trung Linh tại Cố Hàn Uyên trong ngực cảm nhận được cái gì. Oán trách nói. Hừ, Linh Nhi chọc ngươi, dựa vào cái gì trừng phạt ta. Cố Hàn Uyên nghe vậy một bộ đương nhiên bộ dáng khẽ cười nói. Bảo Bảo ngươi là Linh Nhi muội muội mẫu thân. Không trừng phạt ngươi trừng phạt ai đây? Cam Bảo Bảo nghe vậy lại là ném cho Cố Hàn Uyên vài cái kiều mị bạch nhãn. Thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Suy một ra ba hỏi. Cho nên Lý tỷ tỷ nếu phạm sai lầm nói. Cố Hàn Uyên thần sắc không khỏi cười nói. Bây giờ nói cái này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cam Bảo Bảo nghe vậy. Sắc mặt càng ngày càng cổ quái nói. Người đều muốn Lý tỷ tỷ mẫu thân như vậy. Lại còn không có thực chất quan hệ sao? Lý Thu là đạo đại tiệc. Tự nhiên không có nuốt cả quả táo đạo lý. Hắn ngoạn vị cười nói. Như vậy càng thú vị không phải sao? Cam Bảo Bảo mặt hiện bất đắc dĩ chi sắc. Tức giận nói. Hàn Uyên ngươi ở phương diện này còn thực sự không phải là bình thường hỗn đản. Cố Hàn Uyên không cho là nhục. Phản cho rằng vinh cười nói. Đa tạ khích lệ. Trung Linh lúc này rốt cuộc không chịu nổi trong lòng kích động. Dù sao dán được gần như vậy. Quả thực mảy may tất hiện. Một đôi mắt đẹp sóng doanh doanh hỏi. Cố đại ca, ngươi vừa rồi cứ như vậy một đường nhẫn sao? Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười nói. Mang ta đi tắm rửa a. Cam Bảo Bảo hai mẹ con nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lập tức thẹn thùng trong mắt. Khéo léo đi chuẩn bị nóng. Sau Cố Hàn Uyên tất nhiên là mượn cơ hội rửa đi một thân mệt mỏi. Ất, chương 449 Vương Ngữ Yên bà ngoại ngươi và Cố Đại ca ở giữa chuyện gì xảy ra? Cố Cố Hàn Uyên bên kia không quá đứng đắn, tắm rửa tạm thời không nói chuyện. Lý Thu Tam nữ bên này. Trải qua một trận khôn kể lúng túng khó xử. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đi cấp Lý Thu chuẩn bị nóng. Hai nàng cùng Lý Thu ở giữa tràn ngập cảm giác xa lạ. Vương Ngữ Yên từ khi ra đời sau liền chưa thấy qua Lý Thu. Lý Thanh La đã ở tuổi nhỏ khi liền cùng Lý Thu phân biệt. Tổ tôn ba người nói không lên có tình cảm gì đáng nói. Lý Thanh La theo lấy Cố Hàn Uyên đi đến Tây Hạ sau. Quả thật có cùng Lý Thu trùng tu mẹ con quan hệ ý tưởng. Nhưng là lần đầu gặp mặt cảnh tượng quá mức lúng túng khó xử. Dẫn đến nàng mặc dù muốn thân cận. Nhất thời cũng không biết nên từ đâu bắt đầu. Vương Ngữ Yên đột nhiên đề nghị. Mẫu thân, không bằng chúng ta cũng cùng một chỗ tắm rửa a. Lý Thanh La nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Làn da thân cận quả thật có thể cực nhanh tăng tiến song phương quan hệ. Cũng giống với nàng và Vương Ngữ Yên ở giữa. Nguyên bản quan hệ cũng thực xa cách. Lý Thanh La thời khắc bưng lấy làm mẫu thân uy nghiêm. Vương Ngữ Yên cũng đối với Lý Thanh La có chút sợ hãi. Thẳng đến tại cô Hàn Uyên trợ giúp phía dưới. Hai mẹ con quan hệ mới vừa giả chi ở giữa thân cận lên. Bây giờ cơ hồ không có gì giấu nhau. Tên là mẹ con. Thực vì tỉ muội. Lý Thu nhìn đến nhiệt khí bốc hơi thùng tắm. Cũng không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng. Dính ngấy, ẩm thấp thanh lương cảm giác có thể tuyệt không dễ chịu. Bây giờ cuối cùng có thể tắm rửa một phen. Tất nhiên là hết sức vui mừng. Hướng về hai nàng nói cảm tạ. A la, Ngữ Yên, cảm ơn các ngươi. Dứt lời liền chưa bỏ quần áo bước vào thùng bên trong. Nóng không qua giống như bạch ngọc thân thể yêu kiều. Lý Thu đôi mắt khép hờ. Phát ra một tiếng thoải mái than nhẹ tiếng. Bên tai lại vang lên hai nơi quần áo ma sát tiếng. Kinh ngạc tĩnh mắt nhìn đi. Liền gặp được Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đã bước vào bên trong. Đem thùng tắm chen lấn cái tràn đầy. Lý Thu kinh ngạc hỏi. A la, các ngươi đây là. Lý Thanh La ngọc nhan ửng đỏ cười nói. Mẫu thân, chúng ta tới giúp ngươi. Nói cũng đã bắt đầu. Lý Thu thấy thế tâm lý kinh ngạc. Cấp bách tiếng cự tuyệt nói. Không cần làm phiền A La cùng Ngữ Yên. Lúc này Vương Ngữ Yên đột nhiên kinh ngạc thán phục nói. Bà ngoại làn da thật tốt quá a. Nàng nhưng là biết Lý Thu tuổi tác. Có thể bảo trì như vậy làn da trạng thái quả thật thần kỳ. Thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không Cố Hàn Uyên đã đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy cho Lý Thu. Dù sao bây giờ Lý Thanh La tại bề ngoài phía trên căn bản nhìn không ra là Vương Ngữ Yên mẫu thân. Hai mẹ con chạm cùng một chỗ. Chỉ sẽ bị cho rằng là tỉ muội. Bây giờ tam nữ giòn cùng một chỗ. Là tốt rồi giống như ba tỉ muội. Đương nhiên Lý Thu bây giờ bảo trì thanh xuân trạng thái đã chỉ còn lại có ánh chiều tà. Dù sao phái Tiêu Dao thần công tuy rằng thần kỳ. Nhưng là không so được Cố Hàn Uyên vạn tượng âm dương quyết. Bởi vậy Lý Thu mới càng thêm khát cầu. Lý Thu gặp việc đã đến nước này. Lại phản đối cũng là vô dụng. Rất nhanh liền chấn định ra. Khẽ thở dài. Ta đã già, nơi nào so được Ngữ Yên thanh xuân sinh lực. Nàng quay đầu. Quan sát một phen Lý Thanh La. Như có điều suy nghĩ hỏi. A la, người đã cùng Cố công tử học qua âm dương quyết rồi hả? Lý Thu ngược lại có cấp Lý Thanh La lưu lại tiểu vô tướng công. Nghiêm túc tu luyện nói. Quả thật có thể bảo trì thanh xuân. Nhưng là phái Tiêu Dao võ công càng nhiều chính là trì hoãn già cả. Mà vạn tượng âm dương quyết cũng là như ngừng lại nữ tử tốt đẹp nhất thời gian. Nàng gặp Lý Thanh La bây giờ nhìn qua quá mức tuổi trẻ. Mới có câu hỏi này. Trên thực tế Lý Thanh La trước kia đối với tu luyện căn bản cũng không để bụng. Nếu không phải là theo Cố Hàn Uyên. Tổ tôn tam nữ chạm cùng một chỗ. Ngược lại sẽ là nàng nhìn qua nhiều tuổi nhất. Lý Thanh La nghe vậy trong lòng nhất nhảy. Kinh ngạc hỏi. Mẫu thân biết âm dương quyết. Nói thời điểm thần sắc còn có một chút không hiểu. Đột nhiên hiểu Vương Ngữ Yên tâm tình. Bất qua Lý Thu lại phá vỡ suy đoán của nàng. Chỉ thấy nàng u oán nói. Cố công tử dạy cho của ta đại sư tỷ, lại còn không chịu giáo cho ta. Lý Thanh La nghe vậy có chút tò mò hỏi. Mẫu thân đại sư tỷ. Lý Thu thần sắc có chút phức tạp liếc nhìn Lý Thanh La. Dù sao nói tới Vu Hành Vân. Liền hội đàm đến phái Tiêu Dao. đồng dạng cũng dính đến Vô Nhai Tử. Bây giờ Lý Thu cũng dần dần đi ra đi qua. Cũng không cần lại đối với Lý Thanh La giữ kín như bưng. Bắt đầu chậm chậm kể rõ Lý Thanh La thân thế cùng phái Tiêu Dao chuyện cũ. Năm đó Lý Thanh La quá mức tuổi nhỏ. Đối với rất nhiều chuyện căn bản không rõ ràng cho lắm. Chỉ biết là có một ngày phụ thân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lý Thu cũng mang theo nàng ly khai Lang Hoàn Phúc Địa. Lý Thanh La nghe Lý Thu kể rõ. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Phái Tiêu Dao ba người chuyện cũ theo những người đứng xem góc độ đi nhìn là cực kỳ ngây thơ. Các loại hiếm thấy hành vi ùn ùn. Đương nhiên là có Cố Hàn Uyên làm đối lập. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên khó tránh khỏi có chút khinh thường Vô Nhai Tử. Không quả quyết còn chưa tính. Nhưng lại còn mê luyến một tôn vật chết ngọc tượng. Lý Thu muốn làm Vô Nhai Tử ghen đến vãn hồi ánh mắt của hắn. Cách làm như thế tuy rằng cũng làm người ta lên án. Nhưng là Vô Nhai Tử đối với lần này thờ ơ, vui vẻ chịu đựng cả ngày cùng ngọc tượng làm bạn. Càng thêm làm người ta không lời. Vương Ngữ Yên đều khó khăn miễn lầm bầm câu ngoại công quá mức. Nàng nhất lý giải bị người khác bỏ qua tâm tình. Lúc trước đơn phương yêu mến Mộ Dung Phục thời điểm đã là như thế. Thẳng đến bị Cố Hàn Uyên cường thế xâm nhập. Tuy rằng thường xuyên đối mặt đủ loại xấu hổ. Nhưng là tại nàng nhìn đến lại rất hạnh phúc. Bất qua Lý Thu giật dây Đinh Xuân Thu ám hại Vô Nhai Tử. Nhưng cũng làm hai nàng không dám gật bừa. Hai nàng đều đã từng có tình thương. Tại các nàng nhìn đến. Không thích hợp, tách ra là tốt rồi. Luôn sẽ có hiểu được quý trọng các nàng người xuất hiện. Mà Cố Hàn Uyên cũng chính là sắm vai nhân vật như vậy. Lý Thanh La tâm tình ngược lại phức tạp rất nhiều. Đinh Xuân Thu là nghĩa phụ của nàng. Hơn nữa tại nàng tuổi nhỏ thời điểm có chút chiếu cố. Đối với nàng cũng một mực tốt lắm. Tại Cố Hàn Uyên nói cho nàng. Nhìn tại thể diện của nàng phía trên buông tha Đinh Xuân Thu thời điểm. Lý Thanh La còn có chút vui mừng. Thậm chí vì thế thật tốt phần thưởng Cố Hàn Uyên một phen. Một mực không chịu học thần chân kinh đều cố ý lại học hai tay. Nhưng mà Đinh Xuân Thu cũng là ám hại nàng cha ruột kẻ thù. Khó tránh khỏi liền có một chút rối rắm. Chính là không biết nàng nếu biết Vô Nhai Tử là chết ở Cố Hàn Uyên trong tay thời điểm. Lại sẽ phản ứng như thế nào? Tùy theo Lý Một, Một Thu tiếp tục tự thuật. Các nàng cũng biết Tây Hạ chọn rể chân tướng. Trừ bỏ kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên liên thắng hai tên lục địa thần tiên cường đại ở ngoài. Vô Hành Vân tồn tại càng làm các nàng để ý. Kia một chút phái Tiêu Dao chuyện cũ tạm thời không sách. Tại Lý Thu thị giác phía dưới. Cố Hàn Uyên đối với Vô Hành Vân coi trọng trình độ làm hai nàng trong lòng cảnh giác. Các nàng cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đến Tây Hạ chủ yếu mục đích thế nhưng không phải là Lý Thanh Lộ. Mà là Vô Hành Vân. Nguyên bản còn lo lắng Lý Thanh Lộ gia nhập làm các nàng càng thêm xấu hổ. Bây giờ lại càng muốn tranh sủng. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhất thời cùng chung mối thù chi tâm. Vương Ngữ Yên còn nhớ rõ chính mình đáp ứng Cố Hàn Uyên hứa hẹn. Linh cơ vừa động liếc mắt Lý Thu thay cho váy dài. Ánh mắt sáng rực hỏi. Bà ngoại ngươi và cô đại ca ở giữa chuyện gì xảy ra? Vì sao quần áo thượng? Lời vừa nói ra. Lý Thu lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Chương 450 Lý Thu, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên tam nữ lời nói trong đêm. Lý Thu thế nào không biết xấu hổ nói cho các nàng biết đó là bị Cố Hàn Uyên ức hiếp kết quả. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Ấp úng nửa ngày nói không ra nói. Lý Thanh La có chút buồn cười liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên. Ánh mắt lập lòe một lát sau. Trong lòng cũng có quyết định. Thuận theo thôi thuyền hỏi. Mẫu thân, người có phải hay không cũng thích Hàn Uyên? Lý Thu nghe vậy ngẩn ra. Nàng thừa nhận mình quả thật đối với Cố Hàn Uyên động lòng. Chính là loại này tâm động tràn ngập đủ loại lý do. Đối với Vô Hành Vân tranh đấu tâm lý. Khát vọng âm dương quyết thanh xuân vĩnh viễn. Mấy lần kiến thức Cố Hàn Uyên thần uy mộ cường tâm lý. Thân thể bản năng muốn tìm. Như vậy không thuần túy cảm tình. Làm nàng nhất thời cũng không dám xác định mình là đúng hay không thích Cố Hàn Uyên. Nhưng là tiếp lấy nàng lại phát hiện một cái trước đây điểm mù. Sắc mặt cổ quái hỏi. A la, ngươi và Cố công tử là cái gì quan hệ? nàng ngược lại đối với Vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên quan hệ từng có suy đoán. Nhưng là Lý Thanh La cùng Cố Hàn Uyên ở giữa vô luận là cho nhau ở giữa xưng hô. Vẫn là nói chuyện khi thái độ. Lý Thanh La 31 nhắc tới Cố Hàn Uyên khi thần sắc. Lại tăng thêm Lý Thanh La lại cùng Cố Hàn Uyên học tập âm dương quyết. Như thế đủ loại đều cho Lý Thu một cái suy đoán. Chỉ là suy đoán như vậy làm vốn hoang đường hiện trạng càng thêm hoang đường. Lý Thanh La nghe vậy. Nắng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lưu chuyển. Thẹn thùng nói. Ta hôm nay là Hàn Uyên nữ nhân. Lý Thanh La rất có loại hướng chính mình mẫu thân giới thiệu trượng phu cảm giác. Chính là trong này còn xen lẫn các loại phức tạp quan hệ. Khiến cho trong lòng nàng ý xấu hổ càng sâu. Lý Thu nghe được Lý Thanh La thừa nhận. Trong lòng chính là nhất nhảy. Ngược lại nhìn về phía Vương Ngữ Yên hỏi. Kia Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không trả lời thẳng. Thẹn thùng trong mắt nói. Cố đại ca đối với ta rất tốt. Lý Thu tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp. Nàng không nghĩ tới con gái của mình cùng ngoại tôn nữ đều cùng Cố Hàn Uyên có quan hệ. Hơn nữa cháu gái của nàng Lý Thanh Lộ cũng đã được đến xác nhận. Nàng chính mình còn bị Cố Hàn Uyên khi dễ một trận. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên mang theo nàng đến cùng Lý Thanh La mẹ con gặp mặt. Lý Thu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khảm bây giờ này tình thế. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên so nàng tưởng tượng chung còn muốn tham lam. Ý nghĩ như vậy khiến cho Lý Thu thân thể yêu kiều không khỏi run nhẹ lên. Nàng thần sắc không khỏi run giọng nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không ngại sao? Lý Thanh La xấu hổ mang sân nói. Làm sao có khả năng không ngại? Chính là dần dần cũng liền thói quen. Hơn nữa chúng ta bây giờ quá rất hạnh phúc. Vương Ngữ Yên tuy rằng đồng dạng ngượng ngùng được mặt đỏ tim đập. Nhưng là lại mắt đẹp chợt lóe. Bổ sung nói. Ta cùng mẫu thân hiện tại cảm tình tốt lắm. Cố đại ca cũng rất thương yêu chúng ta. Lúc trước cái kia nũng nịu tiểu thư khuê các. Thân lồng yên hà tựa như không ăn khói lửa nhân gian Vương Ngữ Yên. Bây giờ lại bị Cố Hàn Uyên dày hư thành bộ dáng này. Nếu là bị Đoàn Dự biết được. Nhất định khó có thể tin đến tín ngưỡng sụp đổ a. Lý Thu rốt cuộc là người có kinh nghiệm. Mặc dù không có tự mình trải qua. Nhưng là tại Tây Hạ như vậy không có bao nhiêu luân lý đạo đức đáng nói quốc gia chung nhưng cũng khi có nghe thấy. Rất nhanh liền hiểu rõ Vương Ngữ Yên lời nói chung ẩn chứa ý tứ. Mắt đẹp tức thì trợn tròn. Gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm như máu. Khó có thể tin hỏi. Ngữ Yên ngươi và A La cùng một chỗ. Vương Ngữ Yên thẹn thùng gật đầu thừa nhận. Lý Thu bị như vậy xung kích tính sự thật chấn động có chút nói không ra lời. Lý Thanh La oán trách chừng mắt nhìn mắt Vương Ngữ Yên. Lặng lẽ liếc nhìn bọn hắn truyền thừa tự Lý Thu cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Xấu hổ mang khiếp nói. Hàn Uyên dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa giống như đặc biệt yêu thích chúng ta này tương tự khuôn mặt. Lý Thu nghe vậy càng là trong lòng cuồng nhảy. Lý Thanh Lộ bên kia còn có chút ít khác biệt. Nhìn qua càng nhiều thần thái giống. Nhưng là Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên lại cùng nàng bộ dạng cực kỳ tương tự. Không cẩn thận phân biệt nói. Thực dễ dàng liền lẫn lộn. Lý Thanh La lời này cơ hồ rõ ràng Cố Hàn Uyên khẳng định cũng yêu thích nàng gương mặt này. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khẳng định đánh làm nàng cũng thêm vào này bên trong chủ ý. Chỉ là như vậy sự tình vẫn là quá mức khiêu chiến nàng xấu hổ điểm mấu chốt. Dẫn đến Lý Thu nhất thời nhưng lại trù trừ lên. Thậm chí ẩn ẩn có chút lùi bước. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Cam Bảo Bảo mềm mại uyển chuyển khẽ gọi tiếng. Lý tỷ tỷ, Ngữ Yên, Hàn Uyên kêu các ngươi đi qua. Lý Thanh La nghe vậy ngẩn ra. Tiếp lấy liền nghe được Cam Bảo Bảo tiếng nói chung quen thuộc thành phần. Lập tức mép ngọc yên nhiên đáp. Cam muội muội chờ. Nói liền đứng lên. Lý Thu Trinh nhiên hỏi. Đây là. Lý Thanh La trần chờ một cái chớp mắt. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nàng là Cam Bảo Bảo, đã từng tình địch, bây giờ tỉ muội. Phía trước mẫu thân còn gặp qua con gái là con gái của nàng. Lý Thu theo bản năng kinh hô. Các nàng đều là. Vừa nói xong liền hai má phiếm hồng lên. Lý Thanh La cũng có một chút xấu hổ. Âm thầm oán trách Cố Hàn Uyên. Tức giận nói. Hàn Uyên hắn cái gì cũng tốt, chính là ở phương diện này làm đến hoang đường, ta cũng cầm lấy hắn không có cách. nói chuyện ở giữa đã đem quần áo mặc tề toàn bộ. Ngữ khí không khỏi nói. Mẫu thân, thất bồi. Dứt lời liền đóng cửa rời đi. Lưu lại tâm tư phức tạp Lý Thu một người. Lý Thu nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ rời đi bóng lưng yểu điệu. Liên hệ Lý Thanh La phía trước nói những lời này. 897. Cũng phản ứng Cam Bảo Bảo gọi nhân khi tiếng nói chỗ bất đồng. Đem sở hữu tiền căn hậu quả tại trong lòng qua một lần. Thế nào còn không biết Cam Bảo Bảo đến đây mục đích. Thầm mắng Cố Hàn Uyên càn rỡ. Cũng oán trách các nàng quá mức nhân nhượng hắn. Không tự chủ đem gương mặt xinh đẹp vùi vào bên trong. Nhưng là mặc dù là tại vẫn như cụ ấm áp. Cũng không sánh bằng nàng lúc này trên mặt độ ấm. Bại lộ tại mặt bên trên mắt đẹp Thu Liên Liên. Ánh mắt lập lòe lúc. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Thay đổi một thân mới tinh váy dài. Đó là Lý Thanh La cho nàng chuẩn bị. Hai mẹ con thân hình cũng thực tương tự. Chính là Lý Thu càng lộ vẻ đẫy đà một chút. Mặc vào đến cũng là miễn cưỡng vừa vặn. Trừ bỏ trước người thoáng có chút lạc. Lý Thu trở ra cửa phòng. Trong đêm yên tĩnh im lặng. Hơi chút một chút âm thanh đều trở nên chói mắt lên. Phán đoán khởi phương hướng tự nhiên cũng thoải mái hơn. Lý Thu cẩn thận thận vận khởi lăng ba vi bộ. Tận lực rơi chậm lại chính mình tiếng bước chân. Nên không hổ là nhất mạch tương truyền quan hệ. Lý Thu là tốt rồi giống như lúc trước Vương Ngữ Yên phục khắc. Chính là bây giờ Vương Ngữ Yên lại thành nhân vật chính. Cảnh tượng như vậy tự nhiên cũng càng thêm làm Lý Thu cảm xúc phập phồng. Chương 451 phu nhân cũng không nghĩ tới ta lại đi đánh thức con gái của ngươi cùng ngoại tôn nữ a. Lý Thu lăng ba vi bộ tại Cố Hàn Uyên trong mắt tự nhiên không coi là cái gì. Nàng động tĩnh càng thêm không gạt được Cố Hàn Uyên cảm giác. Sâu thẳm con ngươi bên trong sung sướng chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Hưng đến tự nhiên cũng liền tăng vọt lên. Hơn nữa không hổ là nhất mạch tương truyền quan hệ. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt cơ hồ đều không có gì năng lực phản kháng. Không bao lâu liền để lại hai luồng ôm nhau dì ra. Lý Thu chính kinh ngạc Cố Hàn Uyên chẳng lẽ không sợ đột nhiên nhiều ra vài cái kém bối phận đứa nhỏ sao. Tiếp lấy chính là một trận thất thần. Còn chưa chờ nàng chậm. Cửa phòng cũng đã bị mở ra. Lập tức bị Cố Hàn Uyên đỗi vừa vặn. Cố Hàn Uyên nhìn xuống quan sát Lý Thu một lát sau. Ngoạn vị hỏi. Phu nhân này là đang làm gì? Lý Thu bị trước mắt bóng ma cả kinh có chút sợ hãi. Tu gái thượng không tự chủ nhúc nhích vài cái. Nào núng nói. Thiếp chính là có chút bận tâm. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Phu nhân lo lắng quả thật có đạo lý. Dừng một chút. Hắn ý vị thâm trường nói. Phu nhân nếu không bang cái bận rộn, phu nhân cũng không nghĩ tới ta lại đi đánh thức con gái của ngươi cùng ngoại tôn nữ a. Lý Thu tầm mắt cơ hồ di bất khai. Trong miệng run rẩy tiếng hỏi. Cái gì bận rộn? Cố Hàn Uyên chế nhạo nói. Trong đêm đêm khuya sương dày, ta hiện tại dính lấy, vạn nhất cảm lạnh cũng không tốt lắm. Lý Thu trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Kỳ có xấu hổ lại có ý động. Nhưng là trên miệng lại không muốn thừa nhận. Ngập ngừng nói. Thiếp vẫn là không biết rõ. Không quan hệ, phu nhân rất nhanh liền sẽ minh bạch. Nói liền phủ chiếm hữu nàng đỉnh đầu mái tóc. Tuy rằng tại tuấn mã phía trên xúc cảm thật tốt. Nhưng rốt cuộc là bị Lý Thu cấp áp bách một đường. Bây giờ cuối cùng được đến phóng thích. Lý Thu bản liền đối xử nàng một đường mà cảm thấy não ý. Nguyên bản suy đoán cũng xuất hiện sai lầm. Trong lòng càng ngày càng xấu hổ. Hơn nữa như vậy xuống thấp làm thiếp sự tình. Nàng có lẽ chưa bao giờ làm. Đã từng còn đã cười nhạo Vô Hành Vân vì loại sự tình này hả hê đắc chí bộ dáng. Bây giờ đối mặt Cố Hàn Uyên cường thế. Có lòng cự tuyệt. Lại không để được dũng khí phản kháng. Thậm chí vì để tránh cho bị thương. Bất đắc dĩ học được bay nhanh. Nhất là lưỡng đạo quen thuộc khí tức. Càng là làm nàng lâm vào tim đập nhanh. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Một lát không thể ngừng lại. Có người giúp đỡ giải quyết. Tự nhiên là món đáng giá sung sướng sự tình. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang liên thiểm. Thẳng đến một tiếng bị cưỡng ép nghẹn trở về ho khan qua đi. Cố Hàn Uyên mới thu hồi điểm tại Lý Thu yết hầu thượng ngón tay. Hài lòng cười nói. Vất vả phu nhân, thỉnh nghỉ ngơi thật tốt. ngày mai lại mang phu nhân hồi hoàng cung. Dứt lời cũng không lý xấu hổ giận dữ muốn chết Lý Thu. Thản nhiên xoay người trở về phòng. Lý Thu nhìn cửa phòng đóng chặt. Xấu hổ cơ hồ muốn phá cửa mà vào. Cũng may còn có như vậy một chút lý trí. Dù sao ai cũng không dám cam đoan. Nàng nếu là thật xâm nhập lại sẽ có như thế nào kết cục. Sau khi cân nhắc hơn thiệt. Lý Thu vẫn là quyết định tạm lánh mũi nhọn. Run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn vừa đổi quần áo phía trên đồng dạng vị trí. Ký xấu hổ ở chính mình không chịu nổi. Vừa giận ở Cố Hàn Uyên quá mức vô tình. Bất đắc dĩ đành phải trở về phòng lẩm nhẩm tủ quần áo. Một lần nữa tìm đến một kiện Lý Thanh La quần áo. Nhưng mà cái này quần áo vẫn như cũ không có thể tại trên người của nàng giữ lại quá lâu. Lý Thu quỷ thần xui khiến không có đi lấy giải khát. Dẫn đến kia làm người sợ hãi khí tức một mực vờn quanh tại mỗi lúc. Ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng mê ly. Yên tĩnh sân bên trong. Thật vất vả dừng lại xuống động tĩnh. Lại vang lên u oán huyền truyền tiếng nói. Nếu là có nhân đi ngang qua. Sợ là sẽ đem chi làm như là nơi nào toát ra diễm quỷ a. Ngày hôm sau. Nắng xuân rực rỡ. Vô luận như thế nào yêu ma quỷ quái cũng không có sở che giấu. Cố Hàn Uyên cùng Lý Thu gặp lại thời gian. Đều là nhân khuôn nhân dạng. Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt nhiên là khóe miệng mỉm cười. Có vẻ tao nhã. Một bộ chỉ có giai công tử hình tượng. Trong đêm cường ngạnh hình tượng tựa như biểu hiện giả dối bình thường không còn sót lại chút gì. Mà Lý Thu một lần nữa đeo lên khăn che mặt. Đồng dạng ôn huyền mà đoan trang. Tựa như cao quý thiên nữ. Đương nhiên này muốn xem nhẹ nàng vừa tỉnh lại thời gian. Luống cuống tay chân thu thập cảnh tượng. Tại khoảnh khắc kia, Lý Thu vô cùng hoài niệm Diệp Nhị Nương. Lý Thanh là tứ nữ tự nhiên không biết các nàng ngủ mất sau đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết là các nàng cùng Cố Hàn Uyên quan hệ đã bại lộ ở tại Lý Thu trong mắt. Khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Phu nhân đêm qua nghỉ ngơi được ok. Loại này biết rõ còn cố hỏi nói tự nhiên là rước lấy Lý Thu rõ ràng mắt. Nếu không phải là nàng tu vi tinh thâm. Sáng nay thế nào cũng sinh ra mắt quầng thâm không thể. Hơn nữa đầu sỏ gây nên đúng là cái kia gương mặt ôn hòa Cố Hàn Uyên. Mãnh liệt xấu hổ tràn ngập trong lòng. Lý Thu vẫn không thể nào bảo trì ở tao nhã tư thái. Tức giận nói. Không so được Cố công tử nghỉ ngơi thật tốt. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không động dung. Hơi ngoạn vị cười nói. Đó cũng là ít nhiều phu nhân sinh con gái tốt hòa hảo ngoại tôn nữ. Lời này tự nhiên chọc cho Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên hết sức xấu hổ giận dữ. Giận dữ kêu la. Hàn Uyên. Cố đại ca. Hai nàng đối với Cố Hàn Uyên dùng ngòi bút làm vũ khí. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh thấy thế cũng rất nhanh gia nhập các nàng hàng ngũ. Tan vỡ Cố Hàn Uyên đủ loại làm ác. Nghe vào hắn thật giống như hình trúc nan thư ác nhân. Kỳ thực cũng là các nàng cùng Cố Hàn Uyên đặc hữu một loại liếc mắt đưa tình phương thức. Chỉ cần nhìn các nàng kia miệng phía trên mắng hung. Trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc ý cười. Liền có thể biết các nàng không hề giống trong miệng đã nói như vậy để ý. Ngược lại như là hy vọng có thể được đến Cố Hàn Uyên càng nhiều sủng ái. Thường thường còn vang lên một hai tiếng bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi sau kinh hô tiếng. Kia từng tờ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tựa như muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lý Thu nhìn bọn hắn cùng Cố Hàn Uyên tương tác. Trên mặt nhưng lại không tự chủ lộ ra thần sắc hâm mộ. Nàng tuy rằng lúc còn trẻ nghĩ độc chiếm Vô Nhai Tử. Nhưng là trải qua đêm qua tận mắt nhìn thấy chứng kiến. Thậm chí còn tự mình đã trải qua một bộ phận. Cũng không dám đối với Cố Hàn Uyên khởi độc chiếm tâm tư. Nếu không nàng hơn phân nửa là không thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Bởi vậy trước mắt cái đó và hai cảnh tượng. Ngược lại làm nàng lên không ít không hiểu ý tưởng. Thậm chí không tự chủ nghĩ đến đó cái kiêu ngạo thanh lãnh đại sư tỷ. Không biết nàng lại toát ra như thế nào biểu cảm. Như vậy nghĩ, Lý Thu lập tức có chút nóng lòng muốn thử. Ánh mắt lóe lên đem hãm sâu bụi hoa Cố Hàn Uyên giải cứu đi ra. Cố công tử, không sai biệt lắm nên trở về hoàng cung đi à nha. Đại sư tỷ cũng nên đợi nóng này. Lý Thu nói cuối cùng là phá vỡ màu hồng phấn không khí. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên gần nhất thói quen loại này ở chung phương thức. Nhất thời lại quên Lý Thu còn tại tràng. Lúc này lấy lại tinh thần tất nhiên là xấu hổ mà ức. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng buông lỏng ra ôm tại trong khuỷu tay yểu điệu vòng eo. Phóng các nàng tự do. Nhìn Lý Thu kia ý động thần sắc. Trong mắt lóe lên một chút thâm ý. Nhẹ cười nói. Làm phu nhân chê cười. Ta cái này mang phu nhân đi qua. Dứt lời. Liền tại tư nữ ánh mắt cổ quái bên trong. Tại Lý Thu còn chưa phản ứng trước đó. Cùng lúc tới giống nhau quốc. Đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Lưu lại một câu chờ ta trở về. Liền dẫn Lý Thu biến mất thân ảnh. Không trung tựa như còn truyền đến Lý Thu kia xấu hổ âm thanh. Đừng như vậy ôm lấy ta. Ban ngày ban mặt, muốn bị nhìn đến. Chương 452 vô luận cái dạng gì sự tình, thiếp đều có thể đáp ứng nha. Lý Thu tốt lắm giống như ban ngày không được. Nhưng là buổi tối có thể lời nói vẫn chưa đối với Cố Hàn Uyên tạo thành quấy nhiễu. Thân hình chớp động lúc. Tốc độ cực nhanh đi đến Tây Hạ Hoàng Cung. Đi vào Thanh Phượng các thời điểm. Lý Thu đã không dãy dụa thừa thãi. Xuyên qua khăn che mặt cũng có thể nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm chi sắc. Hiển nhiên trên đường lại bị khi dễ một trận. Cũng may cầu xin nhanh hơn. Ngược lại không làm hại nàng lại đi đổi thân quần áo trở về. Vu Hành Vân một tay chống má. Thần sắc u oán nghiêng ngồi. Trong miệng lẩm bẩm. Sư tôn lừa người, ngày hôm qua căn bản là không có lại về tới tìm ta. Làm hại ta chờ một đêm. Có Lý Thanh Lộ phối hợp. Vu Hành Vân tự nhiên không biết đêm qua về sau cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là cửa cung náo động đã kết thúc. Mà phản loạn Dã Lợi huynh đệ cũng bị xử quyết. Về phần Tây Hạ bây giờ rán mất đầu tình thế vẫn chưa bị nàng đặt ở trong lòng. Vu Hành Vân càng để ý chính là nàng và Cố Hàn Uyên hôn sự còn có thể hay không tiếp tục làm tiếp. Nếu không hành nói. Nàng này vừa ra thay mận đổi đào có thể liền uổng phí. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Liền mang theo hôm nay giữa trưa liền muốn hành công viên mãn bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công đều không để ý tới. Vu Hành Vân bỗng nhiên thần sắc vừa động. Ngước mắt nhìn lại. Sắc mặt lập tức liền cổ quái lên. Đúng là nhìn thấy ôm lấy Lý Thu tiến đến Cố Hàn Uyên. Khóe miệng vi quất hỏi. Cố 897 công tử, các ngươi đây là. Tâm lý nhưng ở thầm mắng hai người. Không chỉ có mắng Lý Thu nhưng lại vô thanh vô tức liền câu quá giang Cố Hàn Uyên. Càng là mắng Cố Hàn Uyên ra mặt dày. Lại giả trang Lý Thanh Lộ trước mặt nàng cùng Lý Thu như vậy thân mật. Nhất thời cũng không biết nên làm ra như thế nào biểu cảm mới tốt. Vu Hành Vân lời này cuối cùng thức tỉnh Lý Thu. Vội vàng tại trong ngực Cố Hàn Uyên dãy dụa muốn dưới. Cố Hàn Uyên cũng không khó xử nàng. Buông tay làm nàng tránh thoát. Lý Thu hạ được quá cấp bách. Suýt chút nữa lảo đảo một chút. Cũng may Cố Hàn Uyên đúng lúc đỡ lấy. Trong miệng còn ôn hòa quan hoài nói. Phu nhân cẩn thận. Vu Hành Vân nhìn xem gương mặt ngấy nghiêng. Giống như lại trở lại lúc trước trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên tại trước mắt nàng thông đồng các loại nữ tử cảnh tượng. Sắc mặt tự nhiên cũng là càng ngày càng đen. Lý Thu Nguyên vốn cũng có một chút xấu hổ. Nhưng là tại Vu Hành Vân trước mặt. Nàng thật giống như được nào đó bắp. Nửa điểm cũng không chịu thua. Doanh doanh khúc eo phúc lễ. Đem nàng kia tao nhã tư thái triển lộ không bỏ sót. Tao nhã mà kiều mị địa đạo tả. Đa tả Cố công tử, nếu không phải là Cố công tử giúp đỡ, thiếp vừa rồi nhưng mà muốn té. Thậm chí còn ra vẻ mịt mờ liếc cái mị nhãn. Này cái mị nhãn trên thực tế lại tuyệt không ẩn nấp. Không chỉ có Cố Hàn Uyên thấy rõ. Chính là Vu Hành Vân cũng nhìn xem rõ ràng. Chọc cho sắc mặt nàng vừa đen một chút. Ám thầm mắng một câu tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Nàng tuy rằng quả thật có đem Lý Thu thôi cấp Cố Hàn Uyên tính toán. Nhưng đó là tại nàng đạt được ước muốn sau. Mà không phải là bây giờ đang ở trước mặt nàng cướp đi thuộc về nàng phần diễn cùng Cố Hàn Uyên ánh mắt. Tâm lý khó chịu vẫn là không tự chủ biểu lộ một chút tại nàng thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên. Cũng may Cố Hàn Uyên cùng Lý Thu đều không có là đang tại diễn nàng. Mặc dù lộ sơ hở, cũng chưa bị nghi ngờ chất vấn. Cố Hàn Uyên nhìn hưng đến bừng bừng Lý Thu. Y có hướng đến nói. Phu nhân không cần khách khí. Phu nhân dù sao cũng là quận chúa tổ mẫu, ta chiếu cố một hai cũng là phải. Hắn nói tự nhiên không phải là Vu Hành Vân, mà là Lý Thanh Lộ. Ánh mắt thuận tiện mịt mờ tỏ vẻ Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên. Ba cái cùng Lý Thu có thân duyên quan hệ nữ tử. Đều đã là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Mà nàng bây giờ cũng cùng Cố Hàn Uyên có nói không rõ ràng quan hệ. Nói là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Lại còn chưa có thực chất quan hệ. Nói không phải là nói. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt lại mau hết bí mật. Thậm chí còn giống lúc trước Vu Hành Vân giống nhau hầu hạ hắn một lần. Một nhà tam đại toàn bộ rơi vào Cố Hàn Uyên túi chung đã chính là vấn đề thời gian. Phức tạp như vậy lại hỗn loạn quan hệ ngay trước Vu Hành Vân mặt. Bị Cố Hàn Uyên ánh mắt cùng lời nói ám chỉ. Lập tức đem đoan trang yêu nhã lại mị hoặc Lý Thu đánh chìm. Y xấu hổ lên mặt. Đỏ sẫm chi sắc cơ hồ liền muốn lộ ra khăn che mặt. Ấp úng nửa ngày nói không ra nói. Còn chưa chờ Vu Hành Vân nghi hoặc Lý Thu khác thường. Cố Hàn Uyên lại nhẹ cười nói. Hôm qua cũng là gặp phu nhân thương thế có chút nhiều lần lặp đi lặp lại. Mới mang theo đi chẩn bệnh một chút. Một trước một sau hai câu không chỉ có giải thích đêm qua vì sao chưa về. Còn cố ý điểm ra Vu Hành Vân tồn tại cảm. Thật giống như là nhìn tại thể diện của nàng phía trên. Mới chiếu cố Lý Thu. Hơn nữa không ngại cực khổ vì nàng chữa thương. Vu Hành Vân nghe vậy quả nhiên mắt đẹp tỏa ánh sáng. Trong lòng vi ngọt, thanh lãnh khuôn mặt cười tươi như hoa. Nũng nịu đáng yêu nói. Cố công tử nguyên lai là cấp hoàng tổ mẫu trị thương đi. Ta đại hoàng tổ mẫu cảm ơn cố công tử. Vu Hành Vân tâm tình cao hứng. Liền kêu Lý Thu vì hoàng tổ mẫu đều không thèm để ý. Thậm chí tâm lý còn ám đâm đâm nói. Nếu sư muội ngươi muốn làm cái tổ mẫu bối lão nữ nhân, làm sư tỷ là được toàn bộ ngươi. Tại nàng tâm lý, học âm dương quyết chính mình cùng Lý Thu phải không cùng. Dựa theo sống lâu dài ngắn tỷ lệ mà tính. Nàng hiện tại bất quá là tiểu cô nương thôi. Này vẫn là cô Hàn Uyên lúc trước cố ý giải thích qua. Lý Thu minh minh bên trong tựa như cảm ứng được Vu Hành Vân không có ý tốt. Vừa bị cô Hàn Uyên đánh chìm tâm tình lập tức lại tỉnh lại lên. Thậm chí khăn che mặt ở ngoài mắt đẹp càng ngày càng kiều mị. Hết sức đắn đo âm thanh nói. Vẫn là thiếp tự mình tả cố công tử mới càng lộ ra có thành ý. Liền không cần làm phiền của ta cháu gái ngoan. Nàng kiều mị vô hạn chớp chớp mắt đẹp. Mị hoặc nói. Cố công tử, có thể có gì cần thiếp hồi báo. Vô luận cái dạng gì sự tình, thiếp đều có thể đáp ứng nha. Lý Thu nói chung tràn ngập mê người ám chỉ. Giống như chỉ cần Cố Hàn Uyên đưa ra. Nàng liền tự tiến cử cái chiếu. Vu Hành Vân nghe vậy tất nhiên là sắc mặt biến thành màu đen. Cơ hồ liền muốn mở miệng mắng người. Bất quá bây giờ nàng càng để ý Cố Hàn Uyên phản ứng. Cẩn cẩn thận thận ngước mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Lo lắng hắn thực như Lý Thu mong muốn như vậy đưa ra yêu cầu. Nếu là như vậy nói. Vu Hành Vân làm hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Không chỉ có Lý Thanh Lộ thân phận không thể dùng. Càng là lại lần nữa đã thua bởi Lý Thu. Thậm chí thua không có gì cả. Tại nàng trong mắt, Lý Thu bị hủy dung mạo chăn xa che lại. Chỉ là theo ánh mắt cùng tư thái nhìn lên. Lý Thu cô kia thiên nhiên quyến rũ. Căn bản không phải là nàng có khả năng so sánh. Mặc dù bây giờ nàng đã có đẹp như thiên tiên vậy mỹ mạo. Nhưng càng là để ý một người. Liền không thể tránh né coi thường chính mình. Lại tăng thêm đến nay mới thôi tự ti tâm lý. Khiến cho nàng càng ngày càng khủng hoảng. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trả lời ngay. Mà là giống như tại suy nghĩ bình thường trầm mặc. Như vậy trầm mặc khiến cho Vu Hành Vân tâm càng trầm càng sâu. Khóe mắt bất chi bất giác ở giữa liền mang lên lệ quang. Nhiên mà đúng lúc này. Cố Hàn Uyên đột nhiên đến gần đến mặt của nàng trước. Dùng ôn nhu tiếng nói. Thâm tình nói. Mặc dù có một chút mạo muội, nhưng là ta đối với quận chúa nhất kiến trung tình. Mà ta lại là chọn rể người thắng, cho nên muốn mời phu nhân mau chóng cho chúng ta thành hôn. Chương 453 tưởng thưởng một chút vất vả Lý Thu. Vu Hành Vân lúc này đã bối rối. Thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhìn trước mắt cái kia ngày nhớ đêm mong khuôn mặt tuấn tú. Trong não trinh khó có thể tin không ngừng lặp lại một câu. Sư tôn hắn nói hắn đối với ta nhất kiến trung tình rồi hả? Như vậy xung kích tính ý tưởng đập đến trước mắt nàng một mảnh ngất xỉu. Cặp kia mát lạnh mắt đẹp đều mơ hồ lên. Nhìn qua có chút ngốc manh. Cố Hàn Uyên thấy thế. Sâu thẳm con ngươi bên trong cũng không khỏi nổi lên ý cười. Lấy lại bình tĩnh. Thoáng điều chỉnh tình hình bên dưới tự. Nhớ lại đào hoa đào thượng đi qua. Làm mình ánh mắt trở nên ẩn ý đưa tình. Dùng từ tính tiếng nói chậm rãi nói. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ta người tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là chẳng biết tại sao, tại trong lòng ta lại tràn đầy cảm giác quen thuộc. Thật giống như là một cái đối với ta vô cùng trọng yếu người. Cố Hàn Uyên hành động như trước tinh xảo. Mỗi một cái tìm từ, mỗi một cái dấu chấm, đều tràn ngập tình thâm ý thiết. Đừng nói là Vu Hành Vân. Chính là bàng quan xem cuộc vui Lý Thu đều lâm vào ngây người. Thu thần sắc trong mắt đẹp trở nên phức tạp. Nàng không thể phán đoán Cố Hàn Uyên lời nói chung thật giả. Nhưng nếu là có khả năng, nàng cũng hy vọng có thể hữu cơ sẽ bị Cố Hàn Uyên sâu như vậy tình thổ lộ một lần. Như vậy nói, chính mình có lẽ vô luận chuyện gì đều nguyện ý vì hắn làm a. Bởi vậy Lý Thu nhìn về phía ngốc lăng Vu Hành Vân ánh mắt. Kìm lòng không được mang lên hâm mộ ghen tị thần sắc. Vu Hành Vân tuy rằng thật cao hứng Cố Hàn Uyên có thể đối với nàng thổ lộ. Thậm chí Cố Hàn Uyên kia thâm tình tha thiết bộ dáng làm nàng cảm xúc mãnh liệt. Nhất thời tình nan tự mình. Nhưng là đáy lòng lại lên một tia nghi ngờ. Tại nàng trong mắt Cố Hàn Uyên chẳng phải là sẽ nói lời như vậy người. Ngược lại quá yêu thích chọc ghẹo nàng. Vu Hành Vân cũng không bổn. Chính là quá mức chú ý Cố Hàn Uyên. Lại gửi hy vọng vào thay mận đổi đào có thể đạt được ước muốn. Tầm nhìn mới khó tránh khỏi liền trở nên hiệp nhỏ đi nhiều. Ngược lại là sự đáo lâm đầu thời điểm. Bởi vì tự ti cùng nao núng. Hết thảy trước mắt mới có vẻ càng ngày càng không chân thật. Có lẽ là tranh đấu hơn nửa đời người nguyên nhân. Vu Hành Vân gần như bản năng nhận thấy Lý Thu ánh mắt trung hàm nghĩa. Kia không chút nào che giấu ghen tị cảm xúc lại làm Vu Hành Vân an tâm rất nhiều nhiều. Lại về vị Cố Hàn Uyên câu kia thật giống như là một cái đối với ta vô cùng trọng yếu người bình thường. Nhớ tới Cố Hàn Uyên mấy lần đề cập muốn tìm được hắn trộm đi đệ tử Vân Nhi. Có lẽ hắn đúng là tại thân thể của mình phía trên nhìn thấy Vân Nhi bóng dáng cũng nói không chừng đấy chứ. Tuy rằng bây giờ thân thể lớn lên. Dung mạo cũng thay đổi hóa rất lớn. Nhưng là mặt mày ở giữa vẫn như cũ có phản lão hoàn đồng thời kỳ dấu vết. Cố Hàn Uyên sẽ có cảm giác quen thuộc hình như cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ý nghĩ như vậy, làm Vu Hành Vân nhất thời như si như say. Lấy lại tinh thần nhìn Cố Hàn Uyên kia sâu thẳm tinh mâu. Suýt chút nữa nói lỡ miệng. Sư, nàng dừng một chút, gặp Cố Hàn Uyên vẫn chưa có phản ứng gì. Trong lòng thả lỏng, liền mang theo buông xuống một chút băn khoăn. Quyết định quý trọng trước mắt khoảnh khắc này. Mát lạnh mắt đẹp nổi lên chân thành thâm tình. Ngữ khí lơ lửng lẩm bẩm nói. Sự thật thượng ta cũng giống vậy. Nhìn thấy Cố công tử thứ nhất mắt, đã cảm thấy ngươi là ta vô cùng trọng yếu người. Vu Hành Vân ánh mắt có chút hoảng hốt. So với còn cần đào hoa đào đoạn kia ký ức phụ trợ hành động Cố Hàn Uyên khác biệt. Nàng là chân thật nhớ tới cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau cái kia đoạn thời gian. Vô luận là tại trị liệu thiếu dương tam tiêu kinh khi bị chiếm tiện nghi. Vẫn là trong đêm bị coi như ôm gối. Hay hoặc là dạy bảo tam tuyệt khi từng ly từng tí. Đều trở thành trong lòng nàng tan không nổi ngọt ngào. Cố Hàn Uyên thần sắc bỗng dưng sừng sốt. Xem như lô đỉnh Vu Hành Vân cảm xúc kích động. Không thể tránh né lại đối với Cố Hàn Uyên tạo thành ảnh hưởng. Tựa như có thể chân thật cảm giác được nàng ý nghĩ lúc này. Vậy có thể ngọt đến tâm ở giữa tâm tình cũng không giữ lại chút nào nhắn dùm cho Cố Hàn Uyên. Thấm vào tại Vu Hành Vân cảm tình bên trong. Liền hữu tình thiên địa kiếm 23 cảnh giới đều tại tăng trưởng. Cảm giác như vậy cũng không tính xa lạ. Thượng một cái cho hắn loại này cảm nhận người đúng là Hoàng Dung. Cố Hàn Uyên đáy lòng lạnh lẽo dần dần tan ra. Nụ cười trên mặt nhiều hơn một chút chân thật ấm ý. Ánh mắt cũng càng nhu hòa rất nhiều. Ngược lại đôi mắt trung tràn đầy ghen tị chi tình Lý Thu ôn hòa cười nói. Từng là lưỡng tình tương duyệt, kính xin phu nhân làm chủ cho chúng ta. Bị ảnh hưởng lẫn nhau, Vô Hành Vân không ngạc nhiên chút nào cảm nhận được Cố Hàn Uyên cái kia một phần chân thật. Mềm mại ôn huyền nói. Thỉnh Hoàng Tổ Mẫu thành toàn. Lý Thu nhìn trước mắt hai người kia tình trạng ý thiếp bộ dáng. Đại sư tỷ, tiểu muội rất ghen tị a. Ý nghĩ như vậy tại nàng trong lòng lưu truyền. Ngăn không được mà hiện lên chua. Suýt chút nữa nhịn không được đi đâm thủng chân tướng. Nếu không phải là trong miệng ảo giác vậy lờ mờ lưu lại kia làm người sợ hãi khí tức. Đưa cho nàng không ít an ủi nói. Tuồng vui này chỉ sợ đã diễn không nổi nữa. Lý Thu ánh mắt phức tạp trầm mặc một lát. Sâu kín thở dài. Thiếp đã biết, bất quá hoàng cung vừa trải qua náo động, chỉ có thể toàn bộ giản lược. Vô Hành Vân đối với lần này cũng không thèm để ý. Nàng muốn không phải là long trọng hôn lễ. Cũng không phải là danh phận. Chỉ là muốn đem chính mình hoàn chỉnh giao cho Cố Hàn Uyên. Toàn bộ giản lược ngược lại có thể tránh miễn đêm dài lắm mộng. Vô Hành Vân trong mắt đầy vẻ không muốn chi tình nói. Cố công tử, thỉnh đợi lát nữa ta trong chốc lát. Nàng muốn đi mặc lên kia thân chuẩn bị lâu ngày giá y. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Tốt, ta chờ ngươi. Chỉ bất quá hắn lời này che giấu một lời hai ý nghĩa. Từng là đang đợi nàng mặc tốt giá y. Cũng là đang đợi nàng lại lần nữa xem như Vân Nhi trở về. Vô Hành Vân cũng không nhận thấy được Cố Hàn Uyên kia ẩn giấu được sâu ý. Không không. Lưu luyến không rời xoay người rời đi. Thẳng đến kia yểu điệu tinh tế bóng lưng biến mất ở trước mắt. Lý Thu ghen ghét nói. Cố công tử, đại sư tỷ đều đi. Cố Hàn Uyên quay đầu trêu đùa. Phu nhân đây là ghen tị. Lý Thu nghe vậy tức giận nói. Không thể được sao, rõ ràng cố công tử ngươi đều đối với thiếp làm nhiều chuyện như vậy. Nhất là đêm qua còn bức bách nàng. Càng là làm nàng nổi giận không thôi. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc. Ngoạn vị cười nói. Phu nhân nói được có đạo lý. Vậy cần ta tưởng thưởng một chút phu nhân vất vả sao? Lý Thu nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cả ngày hôm qua trải qua khiến cho nàng tâm hỏa cháy sạch cực vượng. Thậm chí so với âm dương quyết. Nàng càng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể cấp cho đáp lại. Mong chờ hỏi. Cái dạng gì khen thưởng? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cùng đêm qua không có sai biệt vậy phủ chiếm hữu nàng đỉnh đầu sợi tóc. Chế nhạo cười nói. Như vậy như thế nào? Lý Thu thấy thế đầu tiên là trong lòng sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tiếp lấy liền giận. Người có biết thiếp muốn không phải là cái này. Cố Hàn Uyên lại ý vị thâm trường nói. Dù sao cũng muốn băn khoăn một chút phu nhân nữ nhi, cháu gái cùng ngoại tôn nữ ý tưởng không phải sao. Lý Thu nghe vậy thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên đánh cái gì chủ ý. Ký cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ. Lại do dự. Hóa thành cuối cùng một tiếng mơ hồ không rõ tiếng măng. Cố Hàn Uyên, ngươi chính là tên khốn kiếp. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm đánh giá trước mắt nhu thuận sợi tóc. Sung sướng cười nói. Đa tạ khích lệ, ất. Chương 454 Lý Thu ngươi liền không muốn cầm lấy các nàng đến nhục nhã thiếp sao. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lờ. Hắn cũng không phải là đợi e rằng tán gẫu mới tiêu khiển Lý Thu. Mà là bởi vì vừa rồi kia không tự chủ được nhận được Vô Hành Vân ảnh hưởng cảm xúc. Tuy rằng mượn này tinh tiến hữu tình thiên địa kiếm 23. Thậm chí đối với lĩnh ngộ lục diệt vô ngã kiếm 23 đều sẽ có ưu việt. Nhưng là loại này không chịu khống chế cảm giác lại làm hắn tâm lý có chút bất khoái. Bởi vậy Vô Hành Vân vấn đề phải mau chóng giải quyết. Ở trước đó nhưng cũng có tất yếu buông lỏng một chút tâm tình. Nếu không tâm tình như vậy khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Tốt tại bên người có Lý Thu tại. Có thể có sẵn vì hắn buông lỏng. Cố Hàn Uyên đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lý Thu lúc này tự giác không có ho khan lên tiếng. Chính là dùng cặp kia quyến rũ mắt đẹp giận dữ chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hiển nhiên nàng đã từ từ thuần thục. Hơn nữa cũng đối với Cố Hàn Uyên tâm tư càng thêm biết một chút. Cố Hàn Uyên thấy thế tất nhiên là hài lòng trêu đùa. Phu nhân đối với cái này khen thưởng còn vừa lòng. Lý Thu nghe vậy giận dữ nói. Hừ, đây coi là cái gì khen thưởng. Bất quá trên miệng lại như thế nào không muốn thừa nhận. Trong lòng lại không bị khống chế càng nóng một chút. Tựa như chăm móng cong tâm vậy khó chịu. Cố Hàn Uyên chẳng làm tiếc nuối thở dài. Rõ ràng A La cùng Ngữ Yên quá yêu thích. Lý Thu nghe vậy sửng sốt. Thần sắc yếu ớt nói. Ngươi liền không muốn cầm lấy các nàng đến nhục nhã thiếp sao? Nàng đã dần dần minh bạch Cố Hàn Uyên ý tưởng. Kia một lưới bắt hết tâm tư càng là rõ rành rành. Chính là vẫn như cũ thập phần do dự. Cố Hàn Uyên thấy thế càng là có thâm ý khác nói. Dù sao cũng là sự thật, phu nhân nếu là không tiếp thụ được lời nói, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lý Thu bây giờ cũng không như thế nào kháng cự Cố Hàn Uyên. Chính là sau đó sẽ có như thế nào phản ứng cũng là khó liệu. Nếu chỉ là nhất tịch chi vui mừng lại khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lấy Cố Hàn Uyên tham lam. Làm sao có khả năng bỏ đi gần ngay trước mắt thành tựu. Bởi vậy mới vừa thẳng treo Lý Thu. Thẳng đến hoàn toàn đánh nát nàng điểm mấu chốt mới thôi. Quả nhiên, Lý Thu thần sắc càng ngày càng cụ kết khởi. Ký cố ý động, lại có do dự. Nhưng là kia do dự thành phần chính đang không ngừng yếu bớt. Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm Lý Thu trơn bóng tinh tế cằm. Làm nàng không có thể tránh thoát tầm mắt. Ngữ khí nghiền ngẫm chung mang theo cám dỗ rèn sắt khi còn nóng nói. Phu nhân có thể chậm rãi suy nghĩ, chẳng qua Vân Nhi bên kia còn tại chờ ta. Đến cùng đến vẫn là Vu Hành Vân đối với Lý Thu kích thích lớn hơn nữa. Lại dâng lên không chịu thua ý nghĩ. Mặc dù kiều mị khuôn mặt đỏ sẫm như máu. Trong mắt do dự lại đang dần dần tiêu tán. Bất quá còn chưa chờ nàng nói cái gì đó. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần Hiểu Lôi cũng đã chân thành đi đến. Mép Ngọc Yên Nhiên nói. Cô ra. Quận chúa đã chuẩn bị tốt, nô tỳ mang cô ra đi đổi thân quần áo. Hiểu Lôi trước đây tại Cố Hàn Uyên yêu cầu phía dưới chạy ra ngoài cung. Tránh thoát hoàng cung hỗn loạn sau. Mới tại Cố Hàn Uyên truyền tin phía dưới trở về. Biết được Cố Hàn Uyên cùng giả trang Lý Thanh Lộ Vu Hành Vân muốn thành hôn. Nàng cái này thông phòng nha hoàn sắp danh phù kỳ thực. Nhớ tới phía trước cấp Cố Hàn Uyên hầu hạ. Tự nhiên càng ngày càng e lệ lên. Vừa mới nói xong liền buông xuống hạ tầm mắt. Gương mặt xinh đẹp cũng đã hồng đến mang tai. Cố Hàn Uyên không có ý định làm Vu Hành Vân đợi lâu. Không có đùa giỡn xinh đẹp thị nữ tâm tư. Bỏ xuống nỗi lòng càng ngày càng lung tung Lý Thu. Đi theo Hiểu Lôi rời đi. Tại Hiểu Lôi hầu hạ phía dưới đem chú rể quan phục mặc lên. Tuy rằng không kịp Cố Hàn Uyên tại đào hoa đảo khi chuẩn bị cái kia bộ hoa lệ. Nhưng Vu Hành Vân tinh khiêu tế tuyển thành quả nhưng cũng tinh xảo khéo. Theo Hiểu Lôi kia đã nhìn ngốc biểu cảm chung liền có thể biết được hiệu quả như thế nào. Thẳng đến Cố Hàn Uyên nhắc nhở mới lấy lại tinh thần. Đương nhiên không thể tránh né lại hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Cái này ngại ngùng thẹn thùng thị nữ tại Cố Hàn Uyên trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự đáng nói. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền tại Hiểu Lôi dẫn đường phía dưới lại lần nữa nhìn thấy Vu Hành Vân. Đồng dạng là một thân nhiều hơn rất nhiều Tây Hạ dân tộc nguyên tố đỏ tươi giá y. Cắt khéo, tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng. Đem Vu Hành Vân kia tao nhã tư thái nổi bật lên càng ngày càng yểu điệu động lòng người. Liền trước người bằng phẳng đều bị hoàn mỹ che giấu. Ngược lại là xông ra nàng tế nhuyễn vòng eo đường cong. Đáng tiếc đỏ tươi khăn voan chặn nàng khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Cố Hàn Uyên tiến lên dắt nàng tay mềm. Giọng ấm áp nói. Làm quận chúa đợi lâu. Vu Hành Vân cảm nhận bàn tay truyền đến độ ấm. Không khỏi thân thể yêu kiều run nhẹ. Đột nhiên lại có chút hối hận mượn Lý Thanh Lộ thân phận. Bất quá việc đã đến nước này. Lại hối hận cũng là vô dụng. Nàng thở sâu. Bình phục lại kích động tâm tình. Nhu tình nói. Mặc kệ bao lâu, ta đều nguyện ý đợi. Nếu không phải là lúc này sắm vai chính là Lý Thanh Lộ thân phận. Lấy Vu Hành Vân nguyên bản kia ngạo kiều tính tình. Như vậy lời thật lòng căn bản không thể đối với Cố Hàn Uyên nói ra khỏi miệng. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười một tiếng. Đưa bàn tay cầm thật chặt một chút. Bất qua hàn ánh mắt lại tràn ngập ngoạn vị nhìn về phía xa xa. Chỗ đó Lý Thanh Lộ chính xa xa nhìn bên này. Lý Thanh Lộ gặp Cố Hàn Uyên đột nhiên nhìn qua. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy liền xinh đẹp nhíu nhăn mũi ngọc. Tỏ vẻ bất mãn của nàng. Dù sao bị Vu Hành Vân cướp đi trong đời trọng yếu khoảnh khắc. Nguyên bản thầm nghĩ dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ. Đến cùng đến lại vẫn là không nhịn được đến đây vụng trộm nhìn. Cũng may hầm băng chung đã từng thưởng thức tốt đẹp. Cố Hàn Uyên có lẽ hạ tương lai sẽ dành cho Bồi Thường hứa hẹn. Bất quá trong lòng hiện lên chua vẫn là khó tránh khỏi. Lý Thanh Lộ cùng Cố Hàn Uyên ngầm hiểu lẫn nhau đối diện một trận. Tâm tình lập tức chuyển biến tốt rất nhiều. Lý Thu ngược lại không nhìn thấy Lý Thanh Lộ. Hoặc là nói tâm tư căn bản là chuyển không đến địa phương khác đi. Bản liền bởi vì Cố Hàn Uyên trước đây thuyết pháp dao động. Bây giờ lại nhìn một thân giá y Vu Hành Vân. Tâm lý càng ngày càng ghen tị. Nhất là bên người Tuấn được làm người ta hoa mắt thần mê Cố Hàn Uyên. Càng làm cho nàng không thể rời mắt. Ý nghĩ trong lòng tự nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản quận chúa đại hôn là cực kỳ rườm rà. Các loại lễ nghi càng là làm người ta nhức đầu. Bất qua Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân đều quyết định toàn bộ giản lược. Bởi vậy liền tóm tắt kia một chút phức tạp lễ nghi. Lý Thu gương mặt ngấy nghiêng đảm đương Vu Hành Vân cao đường. Cuối cùng vợ chồng giao bái. Nghe hiểu Lôi Tuyên hát đưa vào động phòng. Vu Hành Vân tâm thần rung động. Nàng cuối cùng muốn đạt được ước muốn sao. Bất quá đúng lúc này. Giữa trưa ánh nắng mặt trời nhất một. Một chiếu. Vu Hành Vân thân thể yêu kiều rung mạnh. Suýt chút nữa không có thể đứng vững. Cũng may Cố Hàn Uyên tại một bên đúng lúc đỡ lấy. Lo âu hỏi. Quận chúa làm sao vậy? Hôm nay đúng là Vu Hành Vân bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công hành công viên mãn thời gian. Nàng cũng làm xong chịu ảnh hưởng chuẩn bị tâm lý. Chính là không nghĩ tới so nàng tưởng tượng chung còn muốn nghiêm trọng. Bất quá tại nàng tâm lý cùng Cố Hàn Uyên động phòng trọng yếu hơn. Dùng rất lớn nghị lực cưỡng ép nhẫn nại ở thiếu dương tam tiêu kinh truyền đến cháy cảm giác. Thở sâu. Ra vẻ thoải mái mà nói. Không quan hệ. Ta chỉ là có một chút kích động. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Đối với Vu Hành Vân cuột cường có chút bất đắc dĩ. Cũng không quan tâm lễ nghi bất lễ nghi được rồi. Một tay lấy nàng ôm lên. Ôn hòa nói. Một khi đã như vậy, ta liền dẫn quận chúa động phòng A. Chương 455 đạt được ước muốn Vu Hành Vân. Ngoài dự đoán bày ra làm Vu Hành Vân choáng váng. Nhất là ngay trước Lý Thu mặt bị Cố Hàn Uyên như vậy ôm ngang dựng lên càng là cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá rốt cuộc vẫn là không có nói ra cự tuyệt nói. Không chỉ có là bởi vì nàng đánh đáy lòng liền chưa từng có quá cự tuyệt Cố Hàn Uyên ý tưởng. Càng bởi vì nàng hiện tại cực dương lực nhẫn nại thiếu dương tam tiêu kinh cháy cảm giác. Hoảng hốt lúc, Vu Hành Vân liền bị ôm vào động phòng. Trước mắt tầm mắt không còn có trở ngại ngại. Đỉnh đầu hồng khăn voan chẳng biết lúc nào đã bị Cố Hàn Uyên xốc lên. Kia trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt bại lộ tại trong không khí. Phối hợp diễm lệ đỏ tươi giá y. Nổi bật lên càng thêm tao nhã vô song, điên đảo chúng sinh. Chính là kia hơi tái nhợt khuôn mặt. Mặc dù là vẽ loạn son vẫn như cũ không có thể hoàn toàn che đỡ. Nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt kinh diễm chi sắc. Vu Hành Vân tựa như được đến rất lớn cổ vũ. Thiếu dương tam tiêu kinh cháy cảm cũng bị nàng ép xuống. Thẹn thùng nói. Cố công tử, nên uống rượu hợp cần. Nhưng mà lời này nhưng không được qua lại ứng. Vu Hành Vân không rõ ràng cho lắm nhìn trầm mặc Cố Hàn Uyên. Trong lòng đột nhiên có chút không yên. Vốn có chút thân thể hư nhược. Âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhu nhược. Cẩn thận thận hỏi. Cố công tử, làm sao vậy? Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói lại tựa như kiểu tiếng sấm rền chấn động Vu Hành Vân ngốc 31 sửng sốt. Chỉ thấy hắn sâu kín thở dài nói. Chơi đã sao? Vu Hành Vân trong lòng lột bột một tiếng. Nụ cười có chút miễn cưỡng nói. Ta nghe không hiểu Cố công tử đang nói cái gì. Chúng ta không phải nên là uống rượu hợp cần sao? Cố Hàn Uyên gặp Vu Hành Vân vẫn như cũ tại cường chống lấy. Trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Phía trước đỡ lấy nàng thời điểm, mới phát hiện nàng bây giờ thân thể so dự nghĩ chung muốn không xong nhiều lắm. Như là không quan tâm, sau đó ít nhất cũng là công lực hoàn toàn biến mất kết cục. Vậy mà mặc dù như thế, Vu Hành Vân vẫn là ưu tiên lựa chọn động phòng. Hiển nhiên là tại bốc lên công lực hoàn toàn biến mất phiêu lưu. Cũng muốn đem thân thể giao cho Cố Hàn Uyên, kia quật cường tâm ý. Làm Cố Hàn Uyên cũng là giờ khóc giờ cười. Duỗi tay xoa nhẹ thượng Vu Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc. Kia vỗ về chơi đùa lực đảo cùng lúc trước không có sai biệt. Bất đắc dĩ nói. Vân Nhi, còn nghĩ giấu giếm tới khi nào? Sư tôn đã tìm được ngươi. Vô Hành Vân nghe vậy tâm thần rung mạnh. Nhìn Cố Hàn Uyên dần dần nghiêm túc biểu cảm. Lập tức minh bạch giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Chua xót nói. Sư tôn nguyên lai đã phát hiện sao? Nàng trước đây đã ẩn ẩn có dự cảm. Dù sao sự tình phát triển quá mức thuận lợi. Thuận lợi được làm người ta cảm thấy không chân thật. Bây giờ bất quá là tại chứng thực nàng dự cảm thôi. Ngữ khi yếu ớt hỏi. Sư tôn là lúc nào phát hiện? Cố Hàn Uyên đem xoa nhẹ Vô Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc bàn tay chuyển qua nàng gò má. Ôn nhu nói. Ngay từ đầu liền đã biết, Vân Nhi vô luận biến thành cái dạng gì, ta đều có thể liếc nhìn một cái nhận ra. Kia ôn nhu ánh mắt làm Vô Hành Vân tâm thần rung động. Rốt cuộc không kềm chế được lâu dài tưởng niệm. Nũng nịu kêu to một tiếng liền nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Sư tôn, Vân Nhi rất nhớ ngươi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Vô Hành Vân lưng ngọc. Hơi trách cứ nói. Nếu nghĩ tới ta, vì sao trộm đi lâu như vậy? Tựa như lúc trước đem Vô Hành Vân cố ý phóng chạy không phải là hắn. Vô Hành Vân phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Tâm lý có chút rối rắm có nên hay không báo cho biết Cố Hàn Uyên chân tướng. Do dự nói. Vân Nhi có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Cố Hàn Uyên lại trực tiếp phá vỡ sự do dự của nàng. Chế nhạo cười nói. Là bởi vì Thiên Sơn đồng mỗ thân phận. Vô Hành Vân nghe vậy khiếp sợ ngẩng đầu. Mắt đẹp trợn tròn. Khó có thể tin hỏi. Sư tôn ngươi đã biết. Dừng một chút. Thần sắc có chút khó coi lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Lý Thu? Cố Hàn Uyên nhìn Vô Hành Vân kia một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Buồn cười nói. Chớ đoán mò, tại ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm liền đã biết. Vô Hành Vân nghe vậy càng thêm chấn kinh rồi. Theo bản năng phản bác. Làm sao có khả năng? Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi cười nói. Bất quá là phản lão hoàn đồng thôi, ta còn không đến mức nhìn không ra. Vô Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt ý cười. Nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không nghĩ đến Cố Hàn Uyên thế nhưng đã sớm biết chính mình Thiên Sơn đồng mỗ thân phận. Ánh mắt phức tạp hỏi. Nhưng là nếu biết ta là Thiên Sơn đồng mỗ, sư tôn vì sao còn muốn thu ta làm đồ đệ? Nàng thần sắc đột nhiên động một cái. Tái nhợt khuôn mặt phía trên đột nhiên hiện lên động lòng người đỏ ửng. Xấu hổ mà ức thấp giọng nói. Đợi một chút, như vậy nói cách khác sư tôn ngươi đối với ta làm những chuyện kia thời điểm đều là biết thân phận ta. Cố Hàn Uyên tự nhiên biết Vô Hành Vân đã nói sự tình là chỉ cái gì. Không phải là trị liệu thời điểm lấy cớ giải nhiệt. Khiến cho nàng ở trước mặt mình không hề bí mật. Hơn nữa đem nàng coi như ôm gối thời điểm. Cố Hàn Uyên đồng dạng không thành thật. Nàng buổi sáng lúc tỉnh lại đều là quần áo hỗn độn. Về phần Vô Hành Vân kia phức tạp tâm tư. Cố Hàn Uyên cũng nhất thanh nhị sở. Đơn giản chính là hai người tuổi thọ chênh lệch. Khiến cho nàng tự ti lại rối rắm thôi. Cố Hàn Uyên nếu quyết định thuyết minh chân tướng. Tự nhiên không tiếp tục giấu diêm ý tứ. Nhẹ cười nói. Đương nhiên, Vân Nhi cũng học âm dương quyết khi biết tuổi đối với chúng ta mà nói cũng không giá trị. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiền ngẫm. Hơi thầm ý nói. Huống hồ ta muốn thu một cái phấn điêu ngọc trác lô ly làm đồ đệ có cái gì kỳ quái sao? Vô Hành Vân nghe vậy. Từ trước đến nay băn khoăn cuối cùng buông xuống. Cũng cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích. Thanh lệ khuôn mặt phía trên đỏ ửng tiệm sâu. Thần sắc cũng tốt giống như trở lại lúc trước cái kia ngạo kiều lô ly bộ dáng. Xảo Tiếu Thiến hề trách mắng. Cuồng lô ly. Nhưng mà lời mới vừa xuất khẩu. Trơn bóng chán phía trên liền truyền đến quen thuộc cảm thấy đau đớn. Cơ hồ theo bản năng hai tay ôm đầu đau kêu nói. Đau. 900. Cố Hàn Uyên nhìn hai mắt đẫm lệ gâu gâu Vô Hành Vân. Tức giận nói. Hiện tại biết đau, thiếu dương tam tiêu kinh đau cũng không biết, đương thật sẽ không sợ công lực mất hết sao. Vô Hành Vân ủy khuất nói. Ta chỉ là muốn đem chính mình giao cho sư tôn. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Làm gì phiền toái như vậy? Dừng một chút, thần sắc trở nên càng ngày càng ôn nhu. Có một câu cũng không có lừa Vân Nhi, ta quả thật nhất kiến trung tình. Vô Hành Vân nghe vậy trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Mắt đẹp hiện lên đậm đặc thâm tình. Thần sắc cũng là đột nhiên động một cái. Xinh đẹp cười hỏi. là đối với hiện tại Vân Nhi nhất kiến trung tình, vẫn là vừa thu ta làm đồ đệ thời điểm. Cố Hàn Uyên nhìn đột nhiên nghịch ngợm Vu Hành Vân. Giọng ấm áp nói. Đều có. Vu Hành Vân cười tủm tỉm nói. Sư tôn quả nhiên là cái cuồng lô ly. Cố Hàn Uyên ra vẻ thẹn quá thành giận biểu cảm nói. Vân Nhi đảm lượng trở nên lớn nha. Đã thấy Vu Hành Vân thu mắt đẹp doanh doanh như. Mềm mại uyển chuyển nói. Nhưng là ta yêu thích cuồng lô ly sư tôn. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong lòng ấm áp. Lại lần nữa duỗi tay xoa lên Vu Hành Vân kia bỏng đến kinh người khuôn mặt. Ôn hòa nói. Về sau không cho phép lén trốn đi. Ân. Tùy theo Vu Hành Vân nhu thuận theo tiếng. Là trượt xuống ở đỏ tươi giá y. Chương 456 Vu Hành Vân đương nhiên là sư tôn tương đối yêu thích ta bộ dáng này. Đương Vu Hành Vân xuất hiện lần nữa tại Lý Thu trước mặt thời điểm đã là ngày hôm sau thời điểm. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên thật đối với Vu Hành Vân không chút nào thương tiếc. Mà là ở trước đó trước đem vạn tượng âm dương quyết dạy cho Vu Hành Vân. Đem Vu Hành Vân bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công cùng âm dương quyết hoàn toàn bao trùm. Liền mang theo thiếu dương tam tiêu kinh thương thế cũng một loạt được đến chữa trị. Từ nay về sau không tiếp tục phản lão hoàn đồng khốn nhiễu. Thậm chí vạn tượng âm dương quyết còn bảo lưu lại bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công phản lão hoàn đồng đặc tính. Có thể tùy thời chuyển đổi bề ngoài tuổi. Này thần kỳ công hiệu bị Vu Hành Vân chơi được không cũng duyệt hồ. Khi thì hóa thành phong vận mỹ phụ. Khi thì hóa thành quen thuộc mỹ ngự tỷ. Khi thì hóa thành thanh xuân thiếu nữ. Khi thì hóa thành xinh đẹp lô ly. Khi thì hóa thành ngây thơ trẻ thơ. Này biến hóa của hắn đều còn dễ nói. Chỉ có thay đổi lúc nhỏ. Vu Hành Vân suýt chút nữa bất tỉnh đi. Sau đó còn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khá tốt lúc trước ta không có miễn cưỡng chính mình. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng là giờ khóc giờ cười. Đối với không quý trọng chính mình Vu Hành Vân tự nhiên là thường một chút măng che xào thịt. Kết quả ngược lại làm nàng mắt gâu gâu. Đáng tiếc lại đồ ăn lại mê. Bị Cố Hàn Uyên tốt một trận thu thập. Lý Thu nhìn thấy hai người thời điểm. Thần sắc cổ quái hỏi. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Mắt của nàng trông còn có đậm đặc khiếp sợ chi sắc. Bởi vì bây giờ Vu Hành Vân chính hóa thành lúc trước phản lão hoàn đồng khi nữ đồng bộ dáng. Dương Dương tự đắc ngồi ở Cố Hàn Uyên khuỷu tay. Bất quá mặc dù là bộ dáng này. Kia mặt mày ở giữa yêu kiều mỹ thái độ lại lộ rõ không nghi ngờ. Phối hợp kia non nớt lại càng ngày càng nghiên lệ khuôn mặt. Mãnh liệt tương phản mang đến chính là làm người ta chấn động quỷ dị mỹ cảm. Về phần Vu Hành Vân tuyển chọn nhỏ đi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Như vậy có thể có được Cố Hàn Uyên càng nhiều cưng chiều. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười khẽ giải thích. Đây là công pháp đặc tính, có thể chuyển đổi bề ngoài hình thái. Như vậy thần kỳ công hiệu làm Lý Thu chấn động không hiểu. Trong lòng cũng càng ngày càng khát vọng. Vu Hành Vân bây giờ đạt được ước muốn. Tâm tình vô cùng xinh đẹp. Dương Dương đắc ý nói. Đương nhiên là sư tôn tương đối yêu thích ta bộ dáng này. Bây giờ hai người quan hệ đã không chỉ là thầy trò. Nhưng là Vu Hành Vân vẫn như cũ yêu thích kêu la Cố Hàn Uyên sư tôn. Không chỉ có là căn cứ vào truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Huống chi đem này đã coi như là chính mình dành riêng xưng hô. Dù sao Cố Hàn Uyên đã đáp ứng nàng. Cuộc đời này chỉ sẽ có nàng như vậy nhất vị đệ tử. Lý Thu nghe vậy. Mạnh mẽ nhìn về phía gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm Cố Hàn Uyên. Ngữ khí không khỏi nói. Không nghĩ tới Cố công tử còn có như vậy ham. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không thừa nhận. Trạng làm bất đắc dĩ nói. Đừng nghe Vân Nhi nói bậy. Nàng liền chính là yêu thích càn rỡ thôi. Bất quá lời nói chung lại khó nén cưng chiều chi ý. Vu Hành Vân tự nhiên bén nhạy cảm nhận được. Bây giờ đúng là tân hôn yến ngươi, nồng tình mật ý thời điểm. Nghe Cố Hàn Uyên cưng chiều lời nói. Kìm lòng không được tại gò má của hắn phía trên để lại ấn ký. Lý Thu nhìn Vu Hành Vân trong mắt đẹp tình ý kéo dài cùng Cố Hàn Uyên không thể làm gì chung mang theo ôn nhu cưng chiều nụ cười. Một đôi mắt đẹp toát ra hâm mộ chi sắc. Trong lòng ghen tị cùng khát vọng cũng càng ngày càng tăng vọt lên. Tựa như chịu không nổi trước mắt này màu hồng phấn không khí. Lý Thu cười duyên ngắt lời nói. Đại sư tỷ quả thật thực yêu càn rỡ. Vu Hành Vân nghe vậy cũng là tức giận nói. Sư muội ngươi thế nhưng còn giúp sư tôn giấu giếm ta, không sợ bị ta thu thập sao? Đêm qua Cố Hàn Uyên đã cùng nàng nói rõ sự tình chân tướng. Cũng biết nguyên lai Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ sớm liền biết được chân tướng. Như vậy sự thật tự nhiên chọc cho Vô Hành Vân xấu hổ vô cùng. Không ngờ hai ngày này bất quá là đang diễn nàng thôi. Chỉ cần vừa nghĩ đến Lý Thu kia âm thầm cười trộm bộ dáng, Vô Hành Vân liền rất là khó chịu. Về phần Lý Thanh Lộ tại trong hầm băng trước tiên nàng từng bước. Ngược lại không có dân đến Vô Hành Vân phản ứng gì. Nàng bản liền chưa từng xa cầu nhiều lắm. Có thể đem chính mình hoàn chỉnh giao cho Cố Hàn Uyên đã tâm vừa lòng chân. Tuy rằng lần này thay Mận đổi Đào hoàn toàn là chàng trò khôi hài. Nhưng là dù sao mượn Lý Thanh Lộ thân phận. Bởi vậy đối đãi Lý Thanh Lộ cũng càng thêm khoan dung. Đêm qua thậm chí còn đề nghị quá muốn Cố Hàn Uyên đi tìm Lý Thanh Lộ. Bất quá bị Cố Hàn Uyên lấy đây là Vân Nhi đêm tân hôn làm lý do cự tuyệt. Loại này lời tâm tình hiệu quả tự nhiên là làm Vô Hành Vân mọi cách lấy lòng. Mới có sau thiên biến vạn hóa. Thậm chí còn ôn lại lúc trước phân biệt khi hầu hạ Cố Hàn Uyên cảnh tượng. Lý Thu nghe vậy khiếu khuất đảo. Cố công tử không cho tiểu muội cùng đại sư tỷ nói. Vô Hành Vân ngạo kiều hừ hừ nói. Sư muội rõ ràng chính là muốn nhìn của ta chê cười. Ngược lại tức giận đối với Cố Hàn Uyên đề nghị. Sư tôn, nếu không đêm nay ta đi đem sư muội vứt xuống sư tôn trong phòng như thế nào? Lý Thu nghe vậy hô hấp cứng lại. Không yên chung mang theo một chút mong chờ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kia lạnh nhạt lời nói lại làm nàng thất vọng. Loại sự tình này vẫn là chú ý cái ngươi tình ta nguyện, không cần miễn cưỡng phu nhân. Lý Thu kia thất lạc biểu cảm tạm thời bất luận. Vô Hành Vân cũng là một bộ, ngươi xem ta tin hay không biểu cảm. Nàng còn có thể không hiểu Cố Hàn Uyên tính tình sao. Lấy chữa trị dung mạo Lý Thu mỹ mạo. Cố Hàn Uyên làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Trong miệng phu nhân càng là ẩn chứa đùa giỡn ý vị. Bất qua Cố Hàn Uyên kia ý vị thâm trường ánh mắt thật ra khiến nàng phản ứng. Hơn phân nửa là còn có cái gì nàng không biết nguyên do. Bất quá nàng rất nhanh liền đã biết Cố Hàn Uyên vì sao không có trực tiếp đối với Lý Thu ra tay. Chỉ thấy ngoài cửa đột nhiên đi vào ngũ tên nữ tử. Cầm đầu chính là ánh mắt phức tạp Lý Thanh Lộ. Phía sau đúng là Lý Thanh La tứ nữ. Bây giờ Tây Hạ Hoàng Cung đã bị nắm giữ ở Cố Hàn Uyên trong tay. Vấn đề an toàn đã không ngại. Bởi vậy liền truyền tin tứ nữ làm cho các nàng tiến cung. Không chỉ có là vì biết nhau một chút. Càng là vì mau chóng bức bách Lý Thu đưa tới cửa. Vô Hành Vân nhìn thấy tứ nữ rất là chấn động. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh tạm thời bất luận. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên chứ có hay không kia kèm theo thiên nhiên mỹ ý. Dung mạo của các nàng cùng Lý Thu lúc còn trẻ cực kỳ tương tự. Lại tăng thêm cùng cực kỳ rất giống Lý Thanh Lộ. Thế nào còn đoán không ra hai nàng cùng Lý Thu ở giữa tất nhiên có huyết thống quan hệ. Vô Hành Vân theo bản năng hỏi. Các nàng là, Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe, nhàn nhạt cười giới thiệu, Lý Thu cùng Vô Nhai tử nữ nhi Lý Thanh La, còn có ngoại tôn của nàng nữ Vương Ngữ Yên. Vô Hành Vân nghe vậy thần sắc chấn động, hiển nhiên chợt nghe nói Vô Nhai tử tên, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thu hồi đánh giá Lý Thanh La mẹ con ánh mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc Cố Hàn Uyên. Trong mắt đẹp tình ý kéo dài. Theo bản năng đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dán càng chặt hơn một chút điền. Bình thản cười nói. Nguyên lai là sư đệ cùng sư muội nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, ngược lại cùng sư muội bộ dạng rất giống. Nàng rất nhanh lại ý thức được cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị lên. Sư tôn, các nàng nên không đã là người nữ nhân a. Chương 457 phu nhân tới đã muộn một chút. Bất quá còn không tính là muộn. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp trả lời Vô Hành Vân nói. Nhẹ cười nói. A la, Ngữ Yên, các ngươi. Dứt lời liền thản nhiên chờ đợi hai nàng phụ cận. Hai nàng cùng Cố Hàn Uyên ở chung lâu ngày. Thế nào còn nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Hai tờ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng. Vô Hành Vân ngược lại cũng thôi. Mặc dù biết đó là Cố Hàn Uyên đệ tử, nhưng là cùng các nàng cũng chưa quen thuộc. Bất qua Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ lại bất đồng. một nhà tam đại nhân bây giờ nhưng là toàn bộ ở đây. Hai nàng trù trừ một lát, vẫn là không lay chuyển được tình lang ý chí. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trước đưa lên môi thơm. Còn chưa chờ Vô Hành Vân chấn động xong, Cố Hàn Uyên lại hướng về xa xa thần sắc cô đơn Lý Thanh Lộ kêu. Thanh Lộ, Lý Thanh Lộ nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt hàm nghĩa. Kinh ngạc vui mừng tiến lên. Vô Hành Vân nhìn trước mắt dung mạo tương tự tam nữ. Hô hấp không khỏi cứng lại. Mặc dù là nàng cũng lớn vì chấn động. Linh Thứ Cung Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đã là tạo hóa thần kỳ. Nhưng là so với trước mắt tam nữ mỹ mạo lại lớn không hề như. Mang đến chấn động cảm tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Vô Hành Vân đột nhiên giật mình. Trên mặt mang lên cổ quái ý cười. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Lý Thu. Lập tức hiểu ra vì sao Cố Hàn Uyên cùng Lý Thu ở giữa quan hệ phức tạp như thế. Nguyên lai 903 Cố Hàn Uyên đã sớm đem Lý Thu nữ nhi, cháu gái cùng ngoại tôn nữ một lưới bắt hết. Như vậy quan hệ cũng khó trách Lý Thu như vậy rối rắm. Cố Hàn Uyên sẽ nói ra loại sự tình này vẫn là muốn cam tâm tình nguyện tốt lời như vậy. Đối với Lý Thu kích thích cũng lớn hơn. Vô Hành Vân đột nhiên tâm lý liền có một chút nóng lòng muốn thử. Nàng và Lý Thu quan hệ tuy rằng dịu đi. Nhưng là tranh đấu nhiều năm như vậy. Tự nhiên vui lòng nhìn thấy Lý Thu kinh ngạc. Bất quá nhìn đến Lý Thu cùng bên người tam nữ kia tuyệt mỹ lại tương tự khuôn mặt. Trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy áp lực. Như vậy tổ hợp tranh khởi sủng. Nàng tự giác không có phần thắng chút nào. Mắt đẹp lập lờ. Tính toán quá mà liền truyền tin cấp Linh Thứ Cung gọi trợ giúp. Bất quá lúc này trên mặt vẫn là tức giận nói. Sư tôn, ngươi chơi được có thể thật hoa. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nhạt nói. A la, Ngữ Yên, Thanh Lộ đều cùng ta là tình đầu ý hợp, có vấn đề gì không? Vô Hành Vân nghe vậy tự là cho Cố Hàn Uyên một cái hèn mọn bạch nhãn. Tạm thời bất luận tình đầu ý hợp thật giả. Nhưng là Cố Hàn Uyên nhất định là coi trọng mỹ mạo của các nàng mới ra tay. Vô Hành Vân bạch nhãn tự nhiên rước lấy Cố Hàn Uyên ẩn nấp trừng phạt. Phía sau truyền đến quen thuộc cảm thấy đau đớn. Làm nàng lập tức mục hiện lên thu. Suýt chút nữa yếu đuối tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Lý Thu sắc mặt khó coi nói. Cố công tử. Người đây là ý gì? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân đương thật không hiểu ý của ta sao? Hắn cố ý làm tam nữ tiến lên tỏ thái độ. Chính là muốn tiến thêm một bước kích thích Lý Thu. Làm nàng buông xuống vô dụng cẩn thận. Sự thật cũng quả thật như thế. Lý Thu lúc này cực kỳ dao động. Cố Hàn Uyên cử động lần này cơ hồ đem hai người ở giữa ăn ý xé mở. Bức bách nàng đi tiếp nhận. Nếu không Lý Thu lập trường chỉ không hợp nhau. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cường ngạnh tư thái cũng là tại nói cho nàng một chuyện thực. Các ngươi một nhà liền thừa ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Lý Thu trong lòng điểm mấu chốt dần dần bị sao được thất linh bát lạc. Trầm mặc thật lâu. Thần sắc không khỏi vò đã mẻ lại sứt nói. Cố công tử lại cho thiếp điểm thời gian suy nghĩ, mau chóng cấp cố công tử một cái trả lời thuyết phục. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Ý vị thâm trường nói. Cũng tốt, phu nhân đêm nay đi Thanh Lộ sân A. Dứt lời cũng không lý hiểu ý tình càng ngày càng phức tạp Lý Thu. Ngược lại đối với Lý Thanh Lộ nói. Thanh Lộ, trong triều tình huống như thế nào? Đột nhiên nói đến chính sự. Làm Lý Thanh Lộ không khỏi giật mình. Lại là thần sắc không khỏi liếc nhìn Lý Thu. Mới khá có chút hơi khó nói. Không tốt lắm. Tuy rằng Hoàng cung cấm quân bây giờ nắm giữ tại trong tay của chúng ta, nhưng là các bộ lạc thủ lĩnh cũng không làm sao phục khí. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lý Nguyên Hạo một nhà dòng chính huyết mạch mất hết. Bây giờ chủ trì đại cục chỉ có Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ hai nữ tử. Tự nhiên sẽ chọc cho đến không ít có dã tâm người nhìn trộm. Quan văn bởi vì không tàng ngoa bàng bỏ mình. Không có người thống hợp chỉ huy. Căn bản không có thành tựu. Ngược lại võ tướng nhiều vì các bộ lạc thủ lĩnh. Tuy rằng bởi vì giã lợi huynh đệ quan hệ. Trong tay không có gì binh quyền. Nhưng là có tộc nhân duy trì. Khó tránh khỏi liền nhiều hơn một chút ý tưởng. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Bởi vậy chính là khẽ cười nói. Thanh Lộ dẫn ta đi gặp thấy hắn nhóm A, làm bọn hắn nhận rõ một chút sự thật. Lý Thanh Lộ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. hết sức vui mừng nói. Vậy xin nhờ Cố lang. Cố Hàn Uyên đem thân thể yêu kiều như nhũn ra Vô Hành Vân buông xuống. Làm nàng cùng Lý Thanh La chúng nữ trao đổi cảm tình. Cùng Lý Thanh Lộ đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Trên đường, Lý Thanh Lộ rối rắm thật lâu sau. Mới cắn nhẹ môi mỏng hỏi. Cố lang, người chính xác là muốn đối với Hoàng Tổ Mẫu. Lý Thanh Lộ là một cái cuối cùng biết Cố Hàn Uyên ý tưởng. Trước đây chính là có chút kỳ quái hai người mập mờ không khí. Nhưng là bởi vì bối phận nguyên nhân vẫn chưa sâu nghĩ. Vẫn là nhìn thấy Lý Thanh La mẹ con thời điểm. Mới chính thức ý thức được không thích hợp. Biết được hai nàng cùng nàng ở giữa huyết thống quan hệ. Còn có cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ. Đối với nàng xung kích tính không cần nói cũng biết. Nhất là hai nàng cùng Lý Thu cực kỳ tương tự dung mạo. Càng làm cho nàng theo bản năng nghĩ đến Cố Hàn Uyên nếu yêu thích các nàng. Chẳng lẽ sẽ không yêu thích Lý Thu sao? Vừa rồi lại được đến xác nhận. Tâm tình tự nhiên vô cùng phức tạp. Cố Hàn Uyên nghe vậy ý vị thâm trường nói. Người một nhà liền muốn chỉnh tề ngay ngắn mới là. Lý Thanh Lộ cơ hồ lập tức nghe được Cố Hàn Uyên lời nói trung ẩn chứa ý tứ. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Xấu hổ trách mắng. Cho nên Cố lang mới chịu Hoàng Tổ Mẫu đến ta gian phòng sao. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Bằng không ta đi tìm A La các nàng cũng được. Lý Thanh Lộ nghe vậy lập tức lại rối rắm lên. Nàng biết mình không thể thay đổi Cố Hàn Uyên quyết định. Yếu ớt thở dài. Ta đã biết. Nàng thân hình dừng lại. Thần sắc không khỏi hỏi. Cố lang, ngươi một mực đối với chúng ta được không? Cố Hàn Uyên nghe vậy. Trong mắt u quang chợt lóe rồi biến mất. Giọng ấm áp nói. Thanh Lộ yên tâm. Ta có thể luyến tiếc đối với các ngươi buông tay. Cố Hàn Uyên hứa hẹn làm Lý Thanh Lộ trong lòng thả lòng. Kia phức tạp biểu cảm cũng theo đó bình tĩnh. Hai người chuyện phiếm ở giữa liền đi đến Hoàng Cung Đại Điện. Nơi đó đã chờ trước tiên bị thông chi mà đến triều thần. Cụ thể quá trình lướt qua không nói chuyện. Đương Cố Hàn Uyên sau khi rời khỏi. Nguyên bản kia một chút người phản đối hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là sợ hãi bày tỏ duy trì. Thời gian chợt bỗng nhiên quá. Màn đêm buông xuống. Lý Thu vào Lý Thanh Lộ viện bên trong. Trước mắt cửa phòng đóng chặt tựa như vực sâu. Ký cam dỗ nàng tiến vào. Lại đang nhắc nhở nàng một khi tiến vào thì không thể quay đầu lại. Lý Thu do dự thật lâu sau. Mấy lần duỗi tay lại thu hồi. Trong mắt lóe lên bị Cố Hàn Uyên ức hiếp hình ảnh. Ngọc Nhan đốn đỏ sẫm như máu. Cắn nhẹ môi mỏng đem cửa phòng đẩy ra. Làm người sợ hãi say lòng người khí tức hôn đến nàng suýt chút nữa té xỉu. Trước mắt là tựa như ảo giác vậy cảnh tượng. Trong tai truyền đến Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm lời nói. Phu nhân tới đã muộn một chút, bất quá còn không tính là muộn. Lý Thu cảm thấy một trận hấp lực truyền đến. Bị kéo đến Cố Hàn Uyên bên người. Bên người là ôn hương noãn ngọc. Trước mắt là Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi. Đêm lạnh như, Lý Thu lại chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Chương 458 đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Ngày hôm sau Cố Hàn Uyên ra khỏi phòng khi đã là giữa trưa. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấy tỏa tại trong viện sinh khó chịu, hóa thành nữ đồng thân hình Vô Hành Vân. Kia trương thanh lệ mặt nhỏ chính mũi không phải là mũi mặt không phải là mặt nhìn Cố Hàn Uyên cùng phía sau chúng nữ. Vô Hành Vân tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên phía sau Lý Thu thời gian. Lại có một chớp mắt hoảng hốt. Tựa như vượt qua mấy chục năm thời gian vậy. Lại lần nữa nhìn thấy sảng khoái sơ cái kia sư muội. Lý Thu kia sắp xếp trước liền xinh đẹp khuôn mặt khí sắc hồng nhuận. Mặt mày ở giữa lộ vẻ phong tình cùng quyến rũ. Tựa như một đóa nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hoa hồng vậy kiều diễm ướt át. Một chút chỗ rất nhỏ thay đổi đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên là đã học vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Thậm chí liền tu vi đều có chỗ tinh tiến. Tu mắt đẹp thần quang chạm chạm. Đương thật diễm quang tứ xạ. Vô Hành Vân gương mặt ngấy nghiêng trêu nói. Sư tôn, đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Cố Hàn Uyên một tay lấy này ôm lên. Đem nàng kia quyệt đến cơ hồ có thể xuyên ra xúc miệng anh đào vuốt lên. Buồn cười nói, ta cũng không là cái gì quân vương, không tảo chiều không phải là rất bình thường sự tình sao? Vô Hành Vân thoáng điều chỉnh hạ tư thế, làm chính mình càng thêm thoải mái mà ổ tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Tức giận nói, bây giờ sư tôn tại Tây Hạ, không phải là quân vương, hơn hẳn quân vương. Dừng một chút, chế nhạo nói, khó trách như vậy hoang đường. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt. Chính như Vô Hành Vân lời nói, hắn bây giờ thực chất thượng nắm trong tay Tây Hạ. Bất quá mặt ngoài còn muốn phải làm một chút che giấu. Hắn cũng không nghĩ đem thân phận của mình hoàn toàn buộc lại tại Tây Hạ. Bất quá tại suy nghĩ chính sự trước đó, vẫn là muốn trước vỗ về tốt Vô Hành Vân mới là. Điều cười nói, Vân Nhi đây là ghen tị, buổi tối thật tốt bồi ngươi chính là. Vô Hành Vân nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mạnh miệng nói. Ai ghen tị, chính là lo lắng sư tôn để lỡ chính sự. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Vậy cũng là chính sự, Vân Nhi cũng không phải không biết vạn tượng âm dương quyết đặc tính. Vô Hành Vân nghe vậy giật mình. Nhưng vẫn là tức giận trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Rõ ràng là dường như tiên pháp vậy thần công. Lại bị Cố Hàn Uyên lộ vẻ dùng ở loại địa phương này. Cố Hàn Uyên cảm nhận trong ngực mềm mại thân thể. Đột nhiên giật mình. Có chút kinh ngạc hỏi. Vân Nhi đây là đột phá. Hắn cũng không nghĩ tới Vô Hành Vân nhưng lại âm thầm đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Hơn nữa đã tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong đi tới rất xa. Trở thành lục địa thần tiên chính là vấn đề thời gian. Nguyên vốn chuẩn bị cầm lấy cấp Vô Hành Vân âm dương linh huyết đan lại thành vô dụng đồ vật. Âm dương linh huyết đan hiệu quả lớn nhất là khai phá tiềm lực cùng tăng tiến công lực. Nhưng là đối với đột phá lục địa thần tiên cũng là vô dụng. Vô Hành Vân đêm qua mới đột phá Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Hơn nữa một đường hát vang tiến mạnh. Vốn định cấp Cố Hàn Uyên một cái kinh ngạc vui mừng. Sớm liền tại trong viện chờ đợi. Không nghĩ tới lại sinh sôi đợi cho giữa trưa. Cũng khó trách phía trước kia gương mặt khó chịu biểu cảm. Vô Hành Vân đắc y nói. Ta vốn liền tích lũy không sai biệt lắm. Lại tăng thêm vạn tượng âm dương quyết trợ lực, đột phá tự nhiên là đương nhiên. Lý Thu Nguyên bản còn bởi vì bị Vô Hành Vân bắt vừa vặn mà cảm thấy xấu hổ. Bây giờ cũng là không để ý tới. Hâm mộ nói. Chúc mừng đại sư tỷ, tiểu muội cùng đại sư tỷ chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản hai người trực tiếp chênh lệch mặc dù có. Nhưng cũng mắt thường có thể thấy được. Nhiên mà từ Vô Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên. Liền bắt đầu một con tuyệt trần kéo ra chênh lệch. Bây giờ càng là tiếp cận các nàng sư phó Tiêu Dao từ cảnh giới. Lý Thu làm sao có thể không cảm thấy hâm mộ. Vô Hành Vân lúc này chính tùy ý Cố Hàn Uyên tra xét nàng tu vi tình huống. Nếu không phải là cực độ tín nhiệm người. Căn vốn không có khả năng làm như vậy. Dù sao dưới loại tình huống này. Chỉ cần kinh lực vừa phun. Chính là kinh mạch đứt đoạn kết cục. Vô Hành Vân lại chút nào không quan tâm. Đã không là đơn thuần tín nhiệm có thể hình cho. Vô Hành Vân nghe vậy liếc mắt Lý Thu phía sau đồng dạng gương mặt kinh ngạc thán phục biểu cảm tam nữ. Tức giận nói. Sư muội cũng không dùng hâm mộ ta. Sư tôn về sau khẳng định thường xuyên giúp ngươi tu luyện, bắt kịp tu vi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lời này tự nhiên là rước lấy bốn tờ cùng kiều mặt đỏ. Đều là lặng lẽ liếc mắt Cố Hàn Uyên. Gặp khóe miệng hắn thượng treo lên nghiền ngẫm nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Đều hồi tưởng đến một ít hình ảnh. Cũng là xác nhận Vô Hành Vân lời nói tính chân thật. Nhất là Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên cảm xúc sâu nhất. Cố Hàn Uyên rõ ràng so Mạn Đà Sơn Trang thời điểm càng thêm yêu thương các nàng. Cũng càng thêm hưng đến tràn đầy. Cố Hàn Uyên nhưng trong lòng không ủng hộ Vô Hành Vân thuyết pháp. Hắn cũng không sẽ ở Tây Hạ dừng lại quá lâu thời gian. Chẳng qua loại sự tình này cũng không cần phải hiện tại nói cho các nàng biết. Cố Hàn Uyên đem tra xét Vô Hành Vân tu vi tay thu hồi. Vui mừng nói. Vân Nhi cách xa lục địa thần tiên không xa. Hắn một chút suy nghĩ. Khẽ cười nói. Rất nhiều chiêu thức cũng có thể giáo cấp Vân Nhi. Cố Hàn Uyên vừa rồi tra xét cũng không chỉ là nội lực tu vi. Còn có Vô Hành Vân linh khí độ dày. Cố Hàn Uyên theo Vô Hành Vân kia được đến linh khí lớn đến kinh người. Hoàng Dung tuy rằng chung linh khí của thiên địa. Nhưng là tu vi dù sao thấp rất nhiều. Vô Hành Vân lại cơ hồ đem hắn linh khí số lượng dự trữ lại lật một phen. Trừ phi Cố Hàn Uyên cố ý ép. Không. Nếu không xong tu linh khí là chia nửa. Bởi vậy Vô Hành Vân bây giờ linh khí cùng nguyên bản Cố Hàn Uyên không kém là bao nhiêu. Học tập như là thần kiếm ngự lôi chân quyết những cái này tuyệt chiêu không vấn đề chút nào. Lý Thu mặc dù so với Vô Hành Vân có nhiều không bằng. Nhưng là phẩm chất vẫn như cũ cực cao. Bởi vậy đêm qua đi. Cố Hàn Uyên linh khí lại tăng một mảng lớn. Cho dù là tối tiêu hao linh khí ngũ linh tiên thuật đều đủ hắn toàn lực thi triển mấy lần. Đem tuyệt chiêu giáo cấp Vô Hành Vân cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Cố Hàn Uyên không sẽ ở Tây Hạ ở lâu. Thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục hồi Tống Quốc. Vô luận là Tây Hạ vẫn là Tống Quốc cơ nghiệp đều cần nhân xử lý. Tống Quốc còn dễ nói. Có Hoàng Dung chủ trì. Vũ lực nhu cầu cũng không có cao như vậy. Nhưng là Tây Hạ trạng thái liền tương đối nghiêm trọng. Lý Thu cổ tay có thể. Nhưng là võ công lại kém một chút. Bây giờ Tây Hạ nếu không phải có thể thể hiện ra cường ngạnh. Sớm hay muộn sẽ bị những quốc gia khác chia cắt hầu như không còn. Vô Hành Vân võ lực đúng là tốt nhất bảo đảm. Chỉ muốn đánh gãy vài lần đưa qua đến móng vuốt. Trong thời gian ngắn là không cần lo lắng. Vô Hành Vân nghe vậy mắt đẹp hiện lên quang. Nàng nhưng là đã biết Cố Hàn Uyên thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Thanh Liên kiếm điển. Kia uy lực khủng bố đến nay làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là thần kiếm ngự lôi chân quyết rất tốt giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Vô Hành Vân hưng phấn nói. Vân Nhi thật có thể học sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên có thể, chính là có thể học biết bao nhiêu liền muốn nhìn Vân Nhi mình. Chương 459 nhảy ra thiên mệnh Vô Hành Vân. Lý Thu ngược lại cũng nghĩ theo lấy Cố Hàn Uyên học mấy chiêu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cự tuyệt. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên coi trọng của mình. Mà là mất nhiều hơn được. Lý Thu tuy rằng đồng dạng thu hoạch rất nhiều linh khí. Nhưng là tỉnh không đủ để chống đỡ nàng sử dụng vài lần. Dù sao Lý Thu trước sau sinh Lý Thanh La cùng Lý Lượng Tộ. Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh Lộ cũng đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Bởi vậy khó tránh khỏi phân đi ra không ít linh khí. Lý Thu không giống Hoàng Dung như vậy chung linh khí của thiên địa. Cố Hàn Uyên tuyệt chiêu cũng đều là tiêu hao linh khí nhà giàu. Cùng với đem linh khí coi như duy nhất vật phẩm tiêu hao. Còn không bằng dùng để phụ trợ tu luyện. Đợi tu vi đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong sau lại đến học tập cũng còn kịp. Có âm dương linh huyết đan cùng vạn tượng âm dương quyết âm thiên phụ trợ tu luyện. Lý Thu đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong cũng không dùng được vài năm. Cố Hàn Uyên thuận tiện kiểm lại một cái Tây Hạ thu hoạch. Thực tế nắm trong tay Tây Hạ quốc gia này tạm thời bất luận. Phía trước dung hợp vạn tượng âm dương quyết tiêu hao phản diện ăn lót giả hồi hơn phân nửa. Lý Thanh Lộ SSS cấp đánh giá xem như sát mép hoàn thành. Cho khen thưởng lại rất tốt. Ngũ linh tiên thuật lại thêm một loại thổ linh tiên thuật. Thổ linh tiên thuật tại kiếm tiên thế giới uy lực thiên yếu. Nhưng là ở cái thế giới này cũng rất tốt dùng. Nếu là địa hình thích hợp. Chỉ cần trả giá chút ít linh khí liền có thể sinh ra kinh người chiến quả. Có thể nói vật mỹ giới liêm. Đêm qua một phen chơi tác tự nhiên cũng phải cái SSS cấp đánh giá. Cho khen thưởng là kiếm tiên ngũ kiếp ích ma trùy. Ngũ kiếp ích ma chỉ nói riêng về uy lực tất nhiên là rất mạnh. Thậm chí sử dụng khi tiêu hao linh khí đều được coi là rẻ tiền. Vấn đề duy nhất là ngũ kiếp ích ma chỉ ẩn chứa tà khí. Sai dùng người tự thân rất dễ bị kỳ lực lượng phản phệ. Điểm ấy chính là bây giờ Cố Hàn Uyên đều khó mà tránh khỏi. Vạn tượng âm dương quyết chú ý chính là âm dương hợp nhất. Đối với tà khí cũng không khắc chế hiệu quả. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm chung đã thả tràn ngập lệ khí ma kiếm cùng phệ hồn. Bây giờ lại cấp cái ẩn chứa tà khí ngũ kiếp ích ma trùy. Khó tránh khỏi làm Cố Hàn Uyên cảm thấy có một chút đau đầu. Mấy thứ này hoàn toàn có thể trực tiếp nhân vì chế tạo cái phản diện boss đi ra. Mưu đoạt Tây Hạ đồng giảng cũng cho cái SSS cấp đánh giá. Khen thưởng chính là cổ kiếm Long Uyên thất hung kiếm một trong kiếm, tuyệt vân kiếm. Long Uyên thất hung kiếm là Long Uyên bộ tộc lấy cấm đoán thuật tăng thêm vô số hồn phách chú thành 7 chuôi hung kiếm. 7 chuôi kiếm phân thuộc âm dương cùng với ngũ hành, âm dương tương hợp. Phân biệt vì kim kiếm không sân, lửa kiếm đốt tịch, mộc kiếm giải mộc, kiếm tuyệt vân, đất kiếm đại cổ, âm kiếm tuệ thực, dương kiếm hoàng diệt. Ân, lại tới nữa một thanh hung kiếm. Đồng dạng là uy lực tuyệt luân. Tai họa ngầm lại thật lớn thần binh. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm lại thêm một tên bình thường nhà ở khách. Loại này đối với tâm tính ảnh hưởng thật lớn vũ khí liên tục xuất hiện. Tựa như đang bức bách cô Hàn Uyên đi được đến khắc chế phương pháp của bọn chúng. Băng tâm quyết chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể dùng. Dù sao băng tâm quyết hiệu quả chính là áp chế mà không phải là xua tan. Ngắn vấn đề thời gian không lớn. Thời gian dài sử dụng nói tất nhiên sẽ có áp chế không nổi thời điểm. Bởi vậy băng tâm quyết chỉ có thể ứng cấp bách. Không thể xem như thường dùng thủ đoạn. Tây Hạ một hàng thu hoạch 3 cái SSS đánh giá khen thưởng mặc dù có một chút làm người bất ngờ. Nhưng là chân chính làm Cố Hàn Uyên kinh ngạc chẳng phải là những cái này. Vô Hành Vân nguyên bản cũng không là cái gì nữ chủ. Thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều là thiên long bối cảnh bản. Ra sân cũng rất giống là vì cấp hư trúc đưa thần công, đưa thế lực, đưa nữ nhân công cụ nhân. Tồn tại cảm rất mạnh. Nhưng là tại toàn bộ tình tiết trung địa vị lại quá bình thường. Nhưng mà Vô Hành Vân bởi vì Cố Hàn Uyên quan hệ. Hoàn toàn nhảy ra vận mệnh. Thế nhưng được đến thuộc về nàng phản diện đánh giá. Trực tiếp nhảy vọt qua hệ liệt đánh giá. Cùng Hoàng Dung giống nhau. Được cái dành riêng X đánh giá. Đơn thuần theo Vô Hành Vân trên người được đến phản diện điểm tự nhiên là thấu không đến 10 vạn phản diện điểm. Nhưng là nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Toàn bộ Tây Hạ chọn rể chính là do ở Vô Hành Vân đột nhiên suy nghĩ. Vì đem thân thể của mình đưa tới cửa. Làm cái thay mận đổi đào kế hoạch. Mặc dù ra cuối cùng rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là hệ thống vẫn như cũ phán định những cái này phản diện điểm thu hoạch cùng Vô Hành Vân có liên quan. Miễn cưỡng quyên góp đủ 10 vạn phản diện điểm. Lấy Hoàng Dung làm thí dụ. Vô Hành Vân người tế quan hệ. Chỉ sợ rất khó để lần nữa cả ra lần thứ 2 X đánh giá. Duy nhất có khả năng chính là ngày nào đó tìm được Lý Thương Hải. Lại mang lên Lý Thu. Có lẽ còn có như vậy điểm hy vọng. Bất quá mặc dù chính là một lần X đánh giá khen thưởng cũng đã đầy đủ kinh người. Cho đúng là Hiên Viên Kiếm thượng cổ một trong thập đại thần khí không động ấn. Không động ấn xem như thượng cổ một trong thập đại thần khí. Giá trị tự nhiên cực cao. Đáng tiếc duy nhất chính là tạm thời đối với Cố Hàn Uyên vô dụng. Không động ấn lên khắc tố có ngũ phương thượng đế tướng mạo. Phân biệt vì Thái Hảo, Viêm Đế, Thiếu Hảo, Chuyên Húc Trường Đông, Nam, Tây, Bắc. Cùng với Trung ương Hoàng đế, cũng có Kim Ngọc Long quay quanh bên trên. Truyền thuyết nó có thể làm người ta không già bất tử. Không động ấn có thể cấp nhân cung cấp vô hạn sinh mệnh lực. Thậm chí có thể bày ra thanh dư cải kết giới. Làm cho kết giới chung người bảo trì thanh xuân dung nhan, trường sinh bất tử. Chẳng qua làm như vậy dùng đối với Cố Hàn Uyên mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Hắn tự tin có thể dựa vào không ngừng dung hợp thăng cấp vạn tượng âm dương quyết đạt được trường sinh. Ngược lại Cố Hàn Uyên bên người tư chất tu luyện bình thường nữ tử tương lai không hẳn có thể cùng được tu luyện của hắn bước chân. Ví dụ như Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh. Tu luyện của các nàng tư chất liền quá bình thường. Trung có một ngày gặp phải sống lâu đi đến phần cuối thời điểm. Mặc dù ngày nào đó sẽ rất trễ mới phải xuất hiện. Cố Hàn Uyên nếu đi lên tiên đảo. Tự nhiên không hy vọng đã gặp các nàng hồng nhan già đi, sống lâu hầu như không còn. Không động ấn ngược lại đưa cho bảo hiểm. Có vô hạn lúc tu luyện lúc. Cho dù là đầu heo đều có thể thành tiên. Hơn nữa không động ấn ý nghĩa tượng trưng càng thêm trọng đại. Từ xưa tương truyền được đến nó người. Có thể có được thiên hạ. Xem như một loại đối kháng thiên mệnh bảo vật. Ít nhất Cố Hàn Uyên có thể rõ ràng cảm giác được không động in vào tay sau. Phương này thiên địa đối với hắn bài xích cảm đều nhỏ đi nhiều. Hơn nữa tại Cố Hàn Uyên không biết dưới tình huống. Các quốc gia hoàng đế đều đột nhiên có chút tim đập nhanh. Một. Dân đến một trận gà bay cầu nhảy. Ảnh hưởng lớn nhất lại vượt xa Thảo Nguyên bên trên. Thảo Nguyên cùng Lâm Thành Vương chướng Hoàng cung bên trong. Vương tọa ngồi cùng lúc rộng rãi mũi lão già. Bình thường lão già tuổi tác đến qua đi khó tránh khỏi dáng người sẽ có một chút lõm khòm. Nhưng hắn trên người lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Cả người vòng eo thẳng tắp. Kim Đao Đại Mã ngồi ở đó lộ ra được phá lệ khôi ngô cao lớn. Đúng là Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Hắn đột nhiên lông mày khẩn túc, mở đóng chặt đôi mắt. Trong mắt u mũi nhọn lập lòe, ẩn ẩn xuất hiện một chút huyết quang. Cả người khí tức sâu thẳm tựa như biển. Thiết Mộc Chân ánh mắt cực kỳ ngưng trọng ngẩng đầu. Tựa như chuyển kiếp trần nhà trở ngại vậy nhìn thấy bầu trời. Tự lẩm bẩm. Vì sao đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh sau đó, liền luôn luôn thuận lợi tu luyện đều cảm thấy trệ sáp, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì sao? Chương 460 Chân làm thiện đưa lên nhận lỗi Yến Phỉ Phỉ. Ngoài vạn lý Thiết Mộc Chân có phản ứng gì? Trước mắt chẳng phải là Cố Hàn Uyên cần phải suy nghĩ. Đêm đó mang theo thăm dò tâm tư. Làm tranh đấu mấy chục năm Vu Hành Vân cùng Lý Thu hai cái này sư tìm muội cùng chàng thi đấu thể chơi. Sự thật chứng minh, mặc dù Vu Hành Vân lại đồ ăn lại mê, nhưng là tu vi thăng chức là khôi phục được mau. Lý Thu không chỉ có không có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Vu Hành Vân mượn cơ hội thật tốt thu thập một chút. Nói cho nàng ngươi đại sư tỷ vĩnh viễn là ngươi đại sư tỷ. Tiếc nuối chính là đêm đó gần thu hoạch 8.000 phản diện điểm. Nếu là tăng thêm Lý Thương Hải nói, lại cả một lần X đánh giá không khó lắm. Sau này mấy ngày, Cố Hàn Uyên dạy bảo Vu Hành Vân vài cái tuyệt chiêu. Cầm trong tay thiên gia thần kiếm Vu Hành Vân học tập thần kiếm ngự lôi chân quyết cơ hồ nhất giáo liền hội. Nhìn lên không trung thượng tụ tập màu đen lốc xoáy. Lý Thu mắt thèm được không được. Bất quá trừ bỏ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Khác tuyệt chiêu tiến độ liền thong thả hơn nhiều. Chém quỷ thần cùng vạn kiếm quyết liên nhập môn đều khó khăn. Ngự kiếm thuật cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ném kiếm phi hành. Này vẫn là lấy thiên gia thần kiếm phẩm chất đủ cao phúc. Ngũ linh tiên thuật liên nhập môn một bên cũng chưa có thể đụng đến. Vu Hành Vân 31 khó tránh khỏi có chút nổi giận. Cố Hàn Uyên cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn. Nếu không phải là hắn có được hệ thống, có thể trực tiếp học những chiêu thức này. Tại cái này linh khí thiếu thốn thế giới muốn tự học đồng dạng thực khó khăn. Ngược lại Thanh Liên Kiếm Điển học tập có không ít tiến triển. Dù sao Thanh Liên Kiếm Điển là tồn tại nội lực phiên bản đơn giản hóa. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng tăng mạnh độ thuần thục. Sớm hay muộn có thể luyện thành linh khí thúc dục bản cũ Thanh Liên Kiếm Điển. Lại là bán nguyệt qua đi. Chân làm chết già ở trở về. Trong tay sách lấy đảm ứng tay thủ cấp. Kia trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có vẻ có chút tiêu tụy. Hiển nhiên truy sát đảm ứng tay cũng không thoải mái. Nàng thần sắc nghiêm túc cung kính nói. Cố công tử, đảm ứng tay đền tội. Cố Hàn Uyên chính là nhàn nhạt ném một ánh mắt. Đem chân làm thiện ôm vào ngực bên trong. Tùy tay vứt bỏ đảm ứng tay thủ cấp. Trên thực tế hắn cũng không như thế nào để ý đảm ứng tay sinh tử. Chân làm thiện có thể đem hắn giết rơi ngược lại rất khiến người ngoài ý. Giọng ấm áp hỏi. Phu nhân mấy ngày không thấy, như thế nào xa lạ. Chân làm thiện thân thể yêu kiều cứng đờ. Mũi ở giữa quen thuộc khí tức làm nàng không khỏi mềm hóa xuống. Thần sắc có chút phức tạp nói. Dù sao Cố công tử đã được Tây Hạ. Tuy rằng chân làm thiện lời còn chưa dứt. Nhưng là Cố Hàn Uyên đã nghe rõ. Chân làm thiện là cảm thấy có được Tây Hạ Cố Hàn Uyên địa vị cao hơn. Mà nàng đối với Cố Hàn Uyên giá trị không hẳn còn có lúc trước như vậy đại. Mặc dù trước đây hai người đã đàm tốt hợp tác. Nàng cũng tin tưởng Cố Hàn Uyên chính là yêu thích nàng. Có thể là vì tộc nhân tương lai. Chân làm thiện nửa điểm không dám sơ trợt. Huống hồ lúc tới lộ phía trên cũng nghe được một chút nghe đồn. Đánh lui Mông Nguyên lục địa thần tiên. Triệu hồi trên trời hạ xuống thần lôi. Ra tay Thanh Liên kiếm khí. Kiếm hóa ngàn vạn giết chết ngàn người. Như thế đủ loại tựa như chuyện thần thoại xưa vậy sự tình tích không một không ở bày ra Cố Hàn Uyên uy thế. Chân làm thiện hiểu ý có nghi ngờ cũng là khó tránh khỏi. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Phu nhân hay là cho rằng ta lật lọng hay sao? Chân làm thiện thân thể yêu kiều chấn động. Nàng bảo vật đã rơi vào Cố Hàn Uyên trường bên trong. Quen thuộc quá trình ngược lại làm nàng an tâm rất nhiều nhiều. Mắt đẹp thu ẩn tình nói. Thực xin lỗi, là ta quá lo lắng. Cố Hàn Uyên chế nhạo nói. Miệng xin lỗi có thể không phải như vậy, phu nhân không cần ta sẽ dậy một lần a. Chân làm thiện nghe vậy kiều mị lật cái bạch nhãn. lại vẫn là thuận theo theo Cố Hàn Uyên trong ngực trượt xuống. Cố Hàn Uyên thưởng thức đưa tay chung kim sắc sợi tóc. Thần sắc nghiền ngẫm. Không biết qua bao lâu. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Chân Làm Thiện. Bây giờ đã không cần hắn nhắc lại. Chân Làm Thiện cũng không dễ dàng ho khan. Một lần nữa ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc Chân Làm Thiện. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nói một chút đi, như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Chân Làm Thiện gặp Cố Hàn Uyên nói đến chính sự. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động. Chậm rãi nói. Này đảm ứng tay quả thật gian trá giảo hoạt. Lúc ấy không chỉ có không hướng đến Hoàng Cung chung trốn, càng không trốn hướng đến Mông Nguyên. Ngược lại là hướng tối không có khả năng Minh Quốc phương hướng chạy trốn. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Hai tay ngựa quen đường cũ. Trên mặt lại gương mặt đứng đắn nói. Nhưng là tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu bắt đến đảm ứng tay. Chân Làm Thiện nghe vậy kinh hãi. Liền mang theo trên người khác thường đều đành phải vậy. Kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Ôm Nguyệt Lâu Yến Phỉ Phỉ là hắn tình phụ. Hướng đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu chạy trốn có gì ngạc nhiên. Nghe được đảm ứng tay hướng đến Minh Quốc phương hướng thời điểm chạy trốn. Cố Hàn Uyên theo bản năng liền nghĩ đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu là Minh Quốc phủ Nhạc Châu cực kỳ có phái đoàn tiệm rượu. Quan to quý nhân xuất nhập phần đông. Mà Minh Quốc lại là địa võng nơi phát nguyên. Khoảng cách Vô Khổng Bất Nhập khả năng còn có một chút chênh lệch. Nhưng là tuyệt đại đa số tình báo thu hoạch đều là dễ dàng. Về phần đảm ứng tay cùng Yến Phỉ Phỉ quan hệ tự nhiên là theo mây mưa thất thường chúng phải biết. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là. Chân Làm Thiện đột nhiên sắc mặt cổ quái nói. Không nghĩ tới Cố công tử cũng có đoán sai thời điểm. Cố Hàn Uyên lông mày nhíu lại. Trên tay không khỏi liền dùng điểm lực. Dần đến Chân Làm Thiện một tiếng thở nhẹ. Hắn cũng không để ý Chân Làm Thiện oán trách lời nói. Ngược lại nghi ngờ hỏi. Chỗ nào xảy ra chuyện không may? Chân Làm Thiện xấu hổ trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hiển nhiên đối với hắn có chút bất mãn. Bất quá vẫn là kiều giải thích rõ nói. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu là Yến Phỉ Phỉ địa bàn. Đảm ứng tay quả thật theo đuổi quá nàng. Chính là về sau bởi vì đi Mông Nguyên quan hệ. Hai người có rất trưởng một đoạn thời gian không có liên lạc qua. Bất quá vẫn là một mực bảo trì hợp tác quan hệ. Bởi vậy liền nghĩ ẩn thân tại 907 Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Nàng có chút đắc ý nói. Nếu là đảm ứng tay một mực chạy trốn, ta cũng cầm lấy hắn không có biện pháp, nhưng là muốn giấu đến, lại tránh không khỏi truy tung của ta thủ đoạn. Chân Làm Thiện truy tung thủ đoạn xác thực nhất tuyệt. Bị nàng theo dõi liền rất khó thoát thân. Đảm ứng tay cũng là ngã xui xẻo. Chân Làm Thiện vì tại Cố Hàn Uyên trước mặt biểu hiện năng lực của mình. Đối với hắn theo đuổi không bỏ. Cuối cùng vẫn là mệnh tang Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Cố Hàn Uyên thần sắc sâu kín. Nhỏ tiếng lẩm bẩm. Thì ra là thế. Quả nhiên tùy theo tình thế khác biệt. Rất nhiều người cùng việc cũng không thể lấy nguyên tắc ánh mắt đối đãi. Về sau còn muốn càng thêm cảnh giác một chút. Lưới phát triển cũng muốn tăng nhanh tiến độ. Chân Làm Thiện gặp Cố Hàn Uyên thần sắc hờ hững. Trong lòng không khỏi có chút hoảng. Giọng ấm áp an ủi. Dù sao cũng là ngoài ngàn dặm sự tình, Cố công tử không có chú ý đến chi tiết cũng rất bình thường. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Chân Làm Thiện liếc nhìn một cái. Thần sắc không khỏi nhu hòa một chút. Liền mang theo hai tay cũng phóng nhẹ một chút. Giọng ấm áp nói. Không nghĩ tới phu nhân nhưng lại hội an ủi ta. Ngược lại có chút thụ sùng nhược kinh. Chân Làm Thiện nhìn thấy Cố Hàn Uyên thần sắc biến hóa. Kìm lòng không được cảm thấy vui sướng. Xinh đẹp trừng mắt nhìn nói. Nếu kia Yến Phỉ Phỉ làm hại Cố công tử không có thể liêu chuẩn, liền đem nàng mình làm nhận lỗi bồi thường cấp Cố công tử a. Chương 461 ngày hành ngàn dặm đại dương mã. PS hôm nay có việc chậm chút, thật có lỗi. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc hỏi. Phu nhân đem Yến Phỉ Phỉ bắt được. Nếu đảm ứng tay cùng Yến Phỉ Phỉ quan hệ thoát khỏi đoán trước. Mà Yến Phỉ Phỉ xem như một cái nữ tử. Còn có thể đánh hạ Nhạc Châu thành đệ nhất tửu lâu Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu như vậy cơ nghiệp. Thế giới này Yến Phỉ Phỉ lại tại sao có thể là cái nhân vật đơn giản. Chân Làm Thiện thế nhưng còn có thể đường hoàng đem bắt lấy. không chút thủ đoạn có thể làm không được. Chân làm thiện nghe vậy nhìn Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi trầm mặc một cái chớp mắt. Mới ngữ khi sâu kín chậm rãi nói. Kia Yến Phỉ Phỉ quả thật có một chút bản lĩnh, võ công, tâm kế đều có một tay. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt, Đàm Ứng tay vì chạy trốn đem nàng bán, nếu không mặc dù là ta cũng không bắt được nàng. Cố Hàn Uyên nghe vậy lập tức giật mình. Chân làm thiện hiển nhiên vẫn là bởi vì Yến Phỉ Phỉ gặp được nghĩ đến chính mình. Đàm Ứng tay vì chạy trốn có thể bán Yến Phỉ Phỉ. Nàng chính mình tại Cố Hàn Uyên trong lòng chiếm một chút địa vị đâu này. Nói cho cùng nàng vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhất là Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế ngày long. Nàng lại một thằng không đem thân thể giao ra. Hoa Lạc Tử Khôn vẫn là chó nhà có tang. Song phương hợp tác địa vị cũng bất bình đẳng. Cố Hàn Uyên có thể không có chân làm thiện. Nhưng là chân làm thiện lại không thể không có Cố Hàn Uyên trợ giúp. Trí tuệ nữ tử cơ hồ đều có một cái bệnh chung. Đó chính là một viên thất khiếu linh lung tâm nghĩ đến nhiều lắm. Hoàng Dung như thế. Triệu Mẫn cũng như thế. Chân làm thiện tuy rằng không sánh bằng hai nàng. Nhưng cũng bất quá là hơn một chút thôi. Huống hồ chân làm thiện tâm áp lực so hai nàng lớn. Tộc nhân an nguy. Diệt quốc thù hận. Đều khiến cho nàng không dám có điều buông lỏng. Cố Hàn Uyên đối với có năng lực nữ tử luôn luôn càng thêm khoan dung. Một chút tí vết nào đều là có thể không đáng kể. Bất quá chân làm thiện kia lo được lo mất bộ dáng. Cũng đang thuyết minh Cố Hàn Uyên quả thật đi vào nàng tâm lý. So với đơn thuần hợp tác quan hệ. Chân làm thiện đối với Cố Hàn Uyên là có cảm tình. Mà càng là để ý. Băn khoăn tự nhiên cũng càng nhiều. Cố Hàn Uyên nghĩ thông suốt chân làm thiện tâm tư. Có chút buồn cười nói. Nếu là phu nhân xinh đẹp ý, ta liền nhận lấy. Nếu là nguyên bản cái kia Yến Phỉ Phỉ. Cố Hàn Uyên tự nhiên hứng thú không lớn. Nhiều lắm cất chứa đảm đương làm cái đồ chơi. Nhưng là trải qua chân làm thiện thuyết minh. Cố Hàn Uyên lại nhiều hơn một chút ý tưởng. Nhất là ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu càng là có thể trở thành lưới phát triển trợ lực. Chân làm thiện nghe vậy lại chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Rõ ràng là chính mình đưa ra đem Yến Phỉ Phỉ đưa cho Cố Hàn Uyên. Nhưng khi Cố Hàn Uyên đáp ứng nhận lấy thời điểm lại làm nàng có chút khó chịu. Cắn nhẹ môi mỏng nói. Dù sao nhân ta đã đưa, tùy tiện Cố công tử xử trí như thế nào. Nói liền muốn giãy giụa đứng dậy. Trong miệng có chút tức giận nói. Đoạn thời gian này một mực không có thể nghỉ ngơi thật tốt, kính xin Cố công tử thả ta trở về đi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên hữu khởi sẽ thả nàng rời đi. Song trường buộc chặt, khiến cho chân làm thiện không chỉ có không có thể tránh thoát. Ngược lại hãm được sâu hơn một chút. Hắn tại chân làm thiện bên tai giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói. Phu nhân cực khổ, chính là phu nhân nếu nghĩ cần nghỉ ngơi, cần gì phải xá cận cầu viễn. Này Tây Hạ Hoàng cung trung tự nhiên lưu hữu phu nhân vị trí. Cố Hàn Uyên trong lời nói ý tứ cũng không chỉ nói là Tây Hạ Hoàng cung. Càng là đang bày tỏ lòng hắn cấp chân làm thiện để lại vị trí. Lấy chân làm thiện trí tuệ hữu khởi có thể nghe không ra Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhưng là rất nhanh lại do dự lên. Chân làm thiện nếu là lưu lại. Như vậy nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ tất nhiên sẽ có tiến triển. Nhưng là đối với lưu lại đại giới cũng lòng biết rõ. Do dự nói. Cố công tử có không cho ta một điểm suy nghĩ thời gian. Rất nặng chính tiết chân làm thiện rốt cuộc vẫn không thể nào lập tức đáp ứng xuống. Ngôn ngữ ở giữa dao động nhưng cũng rõ ràng có thể thấy được. Cố Hàn Uyên thấy thế trực tiếp vì nàng làm tuyển chọn. Giọng mang thâm ý nói. Phu nhân còn có nào tốt suy nghĩ? Hay là phu nhân cho rằng mình có thể chạy thoát hay sao? Nói hai tay chính là ngựa quen đường cũ. Linh hoạt mười ngón làm hắn đưa cho chân làm thiện đồng tâm bội cũng bại lộ tại trong không khí. Ông ánh bạch ngọc tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống có chút chói mắt. Cố Hàn Uyên kia cường ngạnh mà quen thuộc thực hiện cùng ẩn ẩn cảm nhận được nóng rực. Khiến cho chân làm thiện hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Cũng nhớ lại trước đây cùng Cố Hàn Uyên ở giữa hình ảnh. Nàng tại Cố Hàn Uyên trước mặt thật còn có giữ lại trinh tiết ý nghĩa sao? Thiếu chỉ là chứng minh hai người quan hệ từng bước thôi. Chân làm thiện bích sắc con ngươi nổi lên doanh doanh quang. Có lòng muốn tránh thoát. Nhưng là Cố Hàn Uyên kia vòng sắt bình thường song trường đâu phải là nàng có thể kháng cự. Xấu hổ mang sân nói. Vừa rồi xin lỗi còn chưa đủ sao? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Đây chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Chân làm thiện tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt. Vô lực quyến rũ âm thanh nói. Kia Yến Phỉ Phỉ ngày thường xinh đẹp bộ dạng liên tục xuất hiện, yên thị mị hành. Không như bây giờ đã đem nàng mang đến cấp Cố công tử như thế nào? Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Hắn tuy rằng đối với Yến Phỉ Phỉ có một chút hứng thú. Nhưng đó bất quá là thịt nằm trên thớt. Căn bản không cần thiết cấp bách. Chân làm thiện lại càng nóng lòng cần phải cảm giác an toàn. Nếu không thời gian qua đi, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cố Hàn Uyên cũng không sẽ phạm phương đêm vũ đồng dạng sai lầm. Tự cho rằng có thể thoải mái đắn đo chân làm thiện. Kết quả đến cùng đến bị Cố Hàn Uyên cắt hồ. Bởi vậy hắn càng thêm cường ngạnh nói. Ta hiện tại đối với phu nhân càng cảm thấy hứng thú. Đoạn trước thời gian hai người vẫn luôn là điểm đến là dừng. Chân làm bản tốt nhất liền nhịn được vất vả. Nếu không phải là lòng có băn khoăn. Nàng không đúng có thể so với Cố Hàn Uyên càng thêm chủ động. Lúc này lại lần nữa đối mặt lúc trước gặp được. Lập tức một kích linh. Thân thể càng ngày càng xinh đẹp mềm mại một chút. Vô lực duy trì nàng cuối cùng cẩn thận nói. Cố công tử còn nhớ được yêu cầu của ta. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Người tộc nhân thiên đến Tây Hạ về sau, tự sẽ sắp xếp tốt. Húc Liệt một đầu người bất quá là tạm thời gửi tại cổ hắn phía trên thôi. Lấy bây giờ ta cùng hắn xung đột, phu nhân cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Cái kia phó thị diệt quốc vô số Húc Liệt một vì không có gì thần thái. Chọc cho chân làm thiện tâm dao động thần duệ. Hơn nữa Húc Liệt một lần này tại Tây Hạ. Mặc dù có hai tên lục địa thần tiên giúp đỡ. Vẫn như cũ tại Cố Hàn Uyên trong tay chật vật sát vũ mà về. Như không phải vì đại cục nghĩ. Húc Liệt một lúc này đã chôn xương Tây Hạ. Không một không ở chứng minh Cố Hàn Uyên lời nói trung tính chân thật. Chân làm thiện lúc này mất đi cuối cùng kháng cự lý do. Trong lòng thầm than một tiếng. Biết chính mình dù như thế nào đều chạy không khỏi này một lần. Cùng với nói sau một chút buồn cười lời nói cự tuyệt. Không bằng thản nhiên đối mặt. Mị nhãn như tơ nói. Ta tin tưởng Cố công tử. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Đem chân làm thiện ôm ngang dựng lên đi vào trong phòng. Tuy rằng hắn ở tạm Thanh Phượng Các chỉ có Hiểu Lôi một cái thị nữ. Liền tên thái giám đều không thấy được bóng dáng hô. Nhưng là hắn có thể không có hứng thú tại trong viện. Đụng lên những người khác còn dễ nói. Nếu là đụng lên Vu Hành Vân nói. Khó tránh khỏi lại muốn hoa công phu đi vỗ về. Có khác với Trung Nguyên nữ tử làn điệu rất nhanh liền tại trong phòng vang lên. Chương 462 Thất Hồn Lạc Phách Yến Phỉ Phỉ. Đại Dương Mã quả thật không giống bình thường. Nhân chủng sai biệt ở vào thời điểm này phóng đại đến trình độ cực cao. Mặc dù chân làm thiện trước đây vẫn là tiểu cô một chỗ. Vẫn như cũ chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên người mang thần công. Còn thật không nhất định có thể hàng phục được nàng. Hơn nữa so với một đám lại đồ ăn lại mê nữ tử. Chân làm thiện mạnh đến nổi không phải là một điểm nửa điểm. Nói đảm đương sơ đại khởi ti đồng dạng là người ba tư. Chẳng qua bởi vì con lai nguyên nhân. Vô luận là dung mạo vẫn là thân thể đặc thù đều càng tiếp cận với người Trung Nguyên. Hơn nữa từ trước đến nay chỉ có khởi sai tên. Vô dụng sai danh hào. Tử Sam Long Vương danh phù kỳ thực. Nàng lại thủ tiết nhiều năm. Kết quả tự nhiên là không chịu nổi chiến. Khoảng cách lần trước từ biệt đã có hơn nửa năm. Cố Hàn Uyên ngược lại có lòng lại đi tìm nàng. Đáng tiếc đại khởi ti thần niệm định vị nguyên tại hải ngoại. Tạm thời kia không thời gian chuyên môn đi tìm nàng. Nghĩ đến cái kia mắt hạnh má đào, phong tư yên nhiên mỹ nhân. Cố Hàn Uyên trong lòng khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên chân làm thiện kinh hô. Ngươi tại sao lại? Chân làm thiện nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt làn da trong trắng lộ hồng. Có vẻ khỏe mạnh lại kiều diễm. Mặt mày ở giữa tràn ngập động lòng người phong tình. Bây giờ nhìn qua càng thêm phù hợp chân phu nhân danh hào. Chân làm thiện gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Muốn hoạt động lại bất lực. Tâm hoảng ý loạn phía dưới đầu óc xoay chuyển 907 bay nhanh. cấp bách vừa nói lên chính sự. Tây Hạ bây giờ đã rơi vào ngươi tay bên trong, ta phải mau trở về di truyền tộc nhân. Trừ lần đó ra còn có phân phó gì khác sao? Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn kéo dài thời gian chân làm thiện. Lơ đễnh nói. Phía trước phu nhân đi sớm, cho nên không biết tình huống cụ thể. Húc Liệt một cùng Phương Đêm Vũ còn không có hoài nghi thượng phu nhân. Hắn đem lúc ấy phát sinh sự tình báo cho chân làm thiện. Khi đó chủ yếu vẫn là Phương Đêm Vũ nhận được đả kích quá lớn. Gặp phải tâm tình thoát phá nguy cơ. Liền xác nhận chân làm thiện rốt cuộc có hay không phản bội cũng không dám. Sau đó tránh không được kiểm chứng một phen. Nhưng là chỉ nếu không phải là bị đương trường nắm được cán. Lấy chân làm thiện thủ đoạn. Che giấu được cũng không khó khăn. Chân làm thiện thính Cố Hàn Uyên tự thuật. Đầu tiên là khinh bỉ Phương Đêm Vũ miệng cọp gan thỏ. Tiếp lấy mắt đẹp lập lòe một lát. Hưng đến bừng bừng hỏi. Nhưng là phải ta trở về làm nằm vùng. Lực phá hoại lớn nhất vĩnh viễn đều là ẩn núp nằm vùng. Nhất là không có bại lộ tự thân phản bội chân làm thiện bây giờ còn cõng Phương Đêm Vũ vị hôn thê danh tiếng. Lại tăng thêm từ nay về sau Hoa Lạc Tử Khuôn còn sót lại tộc nhân sẽ không tiếp tục bị đắn đo. Không có cố kỵ, lại có thủ đoạn chân làm thiện thực dễ dàng liền có thể lấy tại Mông Nguyên vận hành lên. Lấy Mông Nguyên đối đãi bị giết quốc gia phương châm. Trừ bỏ Chát Lan Đinh ở ngoài. Mông Nguyên là tiếp nhận Hoa Lạc Tử Khuôn những người khác đầu nhập vào. Chỉ cần lấy cơ cùng Chát Lan Đinh nháo bài. Chân làm thiện liền có thể lấy quang minh chính đại mang lấy thủ hạ nhân thoát ly Hoa Lạc Tử Khuôn còn sót lại chính quyền gia nhập Mông Nguyên. Trên thực tế Hoa Lạc Tử Khuôn lấy trứng chọi đá chống cự tại toàn bộ mọi người trong mắt mới kỳ quái hơn. Chân làm thiện tuyển chọn đầu nhập vào Mông Nguyên ngược lại sẽ bị tán vì thức thời. Mặc dù Húc Liệt một cùng Phương Đêm Vũ khẳng định cảnh giác. Nhất thời nhưng cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Thậm chí có thể trực tiếp thêm vào này bên trong một cái Mông Nguyên hoàng tôn trận doanh. Lấy cỡ đồng dạng dễ tìm. Phương Đêm Vũ bọn hắn thoát đi Tây Hạ thời điểm có thể chưa từng thông chi chân làm thiện. Đem chi coi như bị ném bỏ cũng không đủ. Mà Húc Liệt một trở lại Mông Nguyên sau. Tất nhiên tận lực ép lấy Tây Hạ phát sinh sự tình. Giảm nhỏ đối với ảnh hưởng của hắn. Mà chân làm thiện mang theo xác thực tình báo chuyển đầu khác hoàng tôn trận doanh. Ngược lại có thể đạt được tín nhiệm. Cố Hàn Uyên gặp chân làm thiện rất nhanh liền lĩnh ngộ ý của mình. Hài lòng cười nói. Xác thực ý tứ này. Bất quá hắn vẫn là trịnh trọng dặn dò. Dù như thế nào, phu nhân vẫn là muốn lấy tự thân an nguy làm trọng. Nếu là có không giải quyết được vấn đề, mau chóng truyền tin cho ta. Tình huống khẩn cấp liền dùng đồng tâm bội cho ta biết. Chân làm thiện cảm nhận Cố Hàn Uyên đối với nàng tại ý. Trong lòng lập tức ấm hóa. Mắt đẹp gâu gâu thuận theo đáp. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không lấy thân mạo hiểm. Nàng cảm nhận được dục dịch. Có lòng nghĩ muốn hồi báo Cố Hàn Uyên tâm ý. Cố Tình lúc này hữu tâm vô lực. Đành phải xin khoan dung nói. Ta đi đem Yến Phỉ Phỉ mang qua a. Cố Hàn Uyên trầm tư một chút liền đáp ứng xuống. Nhìn chân làm thiện miễn cưỡng đứng dậy, run run rẩy rẩy bóng lưng rời đi. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Nhớ lại về Yến Phỉ Phỉ sự tình. Tuy rằng đã làm không thể chuẩn. Nhưng có thể làm như tham chiếu. Cố Hàn Uyên khóe miệng rất nhanh liền treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Cũng không lâu lắm. Chân làm thiện liền dẫn một nữ tử tiến đến. Nữ tử ước chừng 23-24 tuổi tác. Chính như chân làm thiện đã nói như vậy xinh đẹp bộ dạng liên tục xuất hiện, yên thị mị hành. Nhất là kia một đôi kèm theo quyến rũ phong tình mắt. Càng là làm người ta gặp chi quên tục. Cái này tuổi tác liền có thể đem Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu chế tạo thành Nhạc Châu đệ nhất tửu lâu. Năng lực cổ tay tự không cần phải nói. Nhưng là chỉ là nhìn Yến Phỉ Phỉ kia kiều diễm dung mạo cùng yểu điệu tư thái. Khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi sự thành tựu của nàng phải chăng nguyên do ở bản đứng chính mình. Nghe đồn chung truy đuổi ngưỡng mộ nàng nam tử tự nhiên rất nhiều. Kỳ thực Yến Phỉ Phỉ ánh mắt rất cao. Người bình thường căn bản nhập không thể nàng mắt. Nhưng là thiên hạ mỹ nữ dữ dội nhiều. So Yến Phỉ Phỉ xinh đẹp càng là nhiều đến không hết. Muốn dính lên đùi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhiều năm như vậy tới cũng liền đảm ứng tay cách gần nhất. Đảm ứng tay tại Cố Hàn Uyên trong tay nhịn không được ba chiêu hai thức. Kia là không phải là bởi vì Đàm Ứng Tay yếu, mà là Cố Hàn Uyên quá mạnh mẽ. Đàm Ứng Tay dầu gì cũng là hoành hành thiên hạ mấy chục năm hắc đạo ngón tay cái. Tu vi càng là đại tông sư. Không phải là mỗi quốc gia đều là Mông Nguyên. Lục địa thần tiên thứ nhất là hai tên. Trên thực tế lục địa thần tiên đều là làm vì quốc gia hoặc là môn phái nội tình tồn tại. Thậm chí yếu ít một chút quốc gia liền lục địa thần tiên đều không có. Ví dụ như dưới chân Tây Hạ. Nếu là Tây Hạ có đất liền thần tiên tỏa chấn. Mông Nguyên cũng không dám như vậy minh mục trương đảm dùng tàn sát hoàng tộc phương thức đến cướp lấy Tây Hạ. Bởi vậy các quốc gia lục địa thần tiên không phải là đặc biệt lớn sự tình. Căn bản sẽ không ra đến đi lại. Mà lục địa thần tiên không ra. Đại tông sư chính là trên giang hồ có thể nhìn thấy tuyệt đỉnh cao thủ. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra nói. Yến Phỉ Phỉ thuận lý thành chương trở thành Đàm Ứng Tay tình phụ. Chẳng qua Đàm Ứng Tay vì theo đuổi rất cao địa vị đầu phục Mông Nguyên. Từ biệt nhiều năm, hai người tái kiến thời điểm. Đàm Ứng Tay đã cụt tay trọng thương, mệt mỏi. Nể tình ngày xưa tình nghĩa. Yến Phỉ Phỉ vì Đàm Ứng Tay cung cấp che chở. Hơn nữa tại chân làm thiện giết tới cửa thời điểm trả lại cho hắn làm che giấu. Như vẫn là nguyên bản cái kia Đàm Ứng Tay. Mặc dù bỏ mình cũng là hổ chết không ngã cái. Đáng tiếc hắn cố tình đụng phải Cố Hàn Uyên. Trực tiếp bị đánh không có lòng dạ. Một đường lại bị chân làm thiện truy sát. Tính mạng tại hắn trong mắt chỉ càng ngày càng trọng yếu. Mới tại chân làm thiện giết tới cửa thời điểm đem Yến Phỉ Phỉ bán đi. Đáng tiếc vẫn không thể nào tránh được bỏ mình kết cục. Yến Phỉ Phỉ hiển nhiên vẫn không có thể theo Đàm Ứng Tay đả kích chung lấy lại tinh thần. Cả người có vẻ thất hồn lạc phách. Thẳng đến nàng ngước mắt nhìn thấy lấy tay tha má, thần sắc đạm mạc mà lười biếng Cố Hàn Uyên khi mới lấy lại tinh thần. Chính là kia trương kiều mị gương mặt xinh đẹp nhưng cũng phồng đến đỏ bừng. Chương 463 làm Yến Phỉ Phỉ làm hai phương diện đều hữu dụng công cụ nhân. Chân làm thiện rời đi sau. Cố Hàn Uyên đối với kế tiếp phát triển đã có đại thể suy luận. Bởi vậy cũng lười thu thập. Lúc này kia đại mã kim đao bộ dáng tự nhiên làm Yến Phỉ Phỉ xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Trong không khí còn tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Thêm chút chú ý còn có thể nhìn đến hay không thiếu đống hỗn độn dấu vết. Lại nhìn bên cạnh sắc mặt đỏ hồng, kiều diễm ướt át chân làm thiện. Yến Phỉ Phỉ sao có thể không biết hai người phía trước chính bận bịu cái gì. Hoặc là nói hai người đúng là sau khi hết bận. Chân làm thiện tài đi tìm nàng. Yến Phỉ Phỉ sắc mặt lập tức nan nhìn. Càng là suy đoán. Tâm lý thì càng trầm trọng. Đáng tiếc bây giờ nhân vì dao thất ta vì thịt cá. Nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Kỳ thật theo bị chân làm thiện trào lúc đi. Yến Phỉ Phỉ cũng đã đối với kết quả của mình có đoán trước. Lấy mỹ mạo của nàng. Kết quả tốt nhất không ai qua được bị hiến cho chân làm thiện sau lưng nam nhân. Hơn nữa sau đó sẽ không bị diệt khẩu. Tệ nhất tính toán tự nhiên là bị trêu đùa qua đi khí thi hoang dã. Chẳng qua một mực không có thể đoán được cái kia có thể để cho chân làm thiện truy sát Đàm Ứng Tay người rốt cuộc là người nào. Đại tông sư tu vi hắc đạo ngón tay cái Đàm Ứng gãy tay cánh tay trọng thương. Hiển nhiên không có khả năng là cái gì đơn giản nhân vật. Đi đến Tây Hạ thời điểm. Yến Phỉ Phỉ cũng là có chút choáng váng. Tây Hạ biến cố còn không có truyền như vậy mau. Nàng chỉ biết là Tây Hạ gần nhất đang tại cấp Ngân Xuyên quận chúa chọn rể. Bởi vậy đang bị mang vào hoàng cung thời điểm. Còn cho rằng chờ đợi nàng sẽ là Tây Hạ quốc chủ Lý Nguyên Hạo. Kết quả như thế chỉ có thể nói không tốt cũng không phá hư. Có thể làm hoàng đế nữ nhân tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là làm Tây Hạ hoàng đế nữ nhân liền không hẳn. Lý Nguyên Hạo trên người một đống chó má sụp đổ sự tình tạm thời không sách. Tuổi của hắn kỳ đều đủ làm Yến Phỉ Phỉ ra ra. Hơn nữa Yến Phỉ Phỉ không có Tây Hạ bản thổ duy trì. Ngày nào đó Lý Nguyên Hạo vạn nhất nếu là băng hà. Kết quả của nàng hoặc là tuẫn táng. Hoặc là chính là bị đời tiếp theo hoàng đế tiếp nhận. Loại sự tình này tại dị tộc quốc gia cũng không ít gặp. Bởi vậy mang tâm tình thấp thỏm bị chân làm thiện mang đến Thanh Phượng Các nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm. Nàng nhưng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Cố Hàn Uyên tuổi trẻ anh tuấn. Mặc dù lúc này hình tượng có chướng ngại bộ mặt. Nhưng là kia độc đáo khí chất vẫn như cũ làm người ta khó quên. Như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Thậm chí Yến Phỉ Phỉ rất nhanh liền nhận mệnh. Chân chính làm nàng lòng mang khúc mắc là Cố Hàn Uyên kia chút nào không quan tâm thái độ. Hơn nữa hết thảy trước mắt đều giống như tại nói cho nàng. Gọi nàng đến nơi này là cấp chân làm thiện giải quyết. Mà chân làm thiện lời nói cũng xác nhận nàng suy đoán. Chân làm thiện tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái bình tĩnh Cố Hàn Uyên. Vốn kiều mị vô cớ gương mặt xinh đẹp lại nhiều hơn một chút đỏ ửng. Hơi cáo nói. Nhân ta mang cho ngươi đến đây, ta đi trước. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Đi thôi, nhớ rõ cùng ngươi vài cái tìm muội gặp một lần. Về sau ngươi tộc nhân còn muốn thác các nàng chiếu cố đâu. Chân làm thiện nghe vậy cảm kích cấp Cố Hàn Uyên ném cái mị nhãn. Nàng trước đây còn bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân. Ngượng ngùng đi gặp Lý Thu bọn người. Dù sao dựa theo thứ tự đến trước và sau nguyên tắc. Nàng hôm nay là xếp hạng chót nhất cái kia. Cố Hàn Uyên nói lại cho nàng nói ra cái tình. Vì tộc nhân về sau cuộc sống. Nàng rất tất yếu giao hảo Tây Hạ vài cái tìm muội. Cũng may trước đây đã nhận thức Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên. Cũng là không tính là xa lạ. Chân làm thiện lúc đi thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đóng cửa âm thanh làm Yến Phỉ Phỉ càng thêm khẩn trương lên. Trầm mặc lan tràn làm áp lực của nàng càng lúc càng lớn. Thẳng đến Cố Hàn Uyên đạm mạc âm thanh vang lên. Mới miễn cưỡng hòa hoãn. Cố Hàn Uyên tuy rằng chỉ nói hai chữ. Bình thường âm thanh cũng làm người ta khó có thể phát hiện tâm tình của hắn. Nhưng là Yến Phỉ Phỉ lại tựa như thân bất do kỳ vậy thuận theo mạng của hắn lệnh. Lặng lẽ đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Gần gũi nhìn đến Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Yến Phỉ Phỉ không khỏi trong lòng kinh ngạc thán phục cái kia tuấn lãng bộ dạng. Âm thầm suy nghĩ. Nếu là trước mắt vị công tử này lời nói. Giống như buôn bán lời A. Chính là cảnh tượng trước mắt nhưng cũng nhìn xem càng ngày càng rõ ràng. Ngọc Nhan lập tức đỏ sẫm như máu. Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm Yến Phỉ Phỉ trơn bóng cằm. Tựa như đánh giá hàng vậy ánh mắt làm nàng có chút không khỏe. Ra vẻ không biết hỏi. Tên. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy trong lòng tối sầm lại. Nàng là cái có dã tâm nữ tử. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại liền tên của nàng cũng không biết. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc. Bất quá trên mặt vẫn là thuận theo nói. Ta gọi Yến Phỉ Phỉ. Cố Hàn Uyên mục đích đúng là đánh ép Yến Phỉ Phỉ tâm khí. Làm nàng nhận rõ địa vị của mình. Cũng không phải là không thể để cho Yến Phỉ Phỉ yêu thích hắn. Toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc. Chính là Yến Phỉ Phỉ người này đối với tình cảm của mình phản ứng thực trì độn. Nguyên bản quỹ đạo bên trong. Yến Phỉ Phỉ cũng là đang nói ứng tay bỏ mình khoảnh khắc kia mới phát hiện chính mình kỳ thật thực thương hắn. Cố Hàn Uyên ký sẽ không chết. Cũng không nhiều như vậy công phu cùng Yến Phỉ Phỉ nói chuyện yêu đương. Ngoan ngoãn làm hai phương diện đều hữu dụng công cụ nhân là đủ rồi. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ nắm giữ thực lực và địa vị. Tự nhiên cấp Yến Phỉ Phỉ cung cấp thật lớn trợ giúp. Thoát ly trường khống không đến mức. Nhưng là đến lúc đó ý tưởng biến nhiều cũng là khó tránh khỏi. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Tên không sai. Không để ý Yến Phỉ Phỉ phản ứng. Nói tiếp nói. Biết chính mình muốn tới làm những gì à. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy tâm lý có chút xấu hổ giận dữ. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng sớm tràn ngập đến mang tai. Nhưng vẫn là cắn nhẹ môi mỏng. Sụp mi thuận mắt nói. Biết. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Không cần ta đến dạy ngươi a. Tuy rằng Cố Hàn Uyên nụ cười nghiền ngẫm. Nhưng là Yến Phỉ Phỉ đang nghe hắn tiếng cười khi lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tại Cố Hàn Uyên lạnh lùng thời điểm cấp nhân áp lực thật sự quá lớn. Hơn nữa nuôi rời khí, cơ rời thể. Cố Hàn Uyên bây giờ trong tay lưới càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là nhận lấy hiệp khách đảo di sản sau. Vũ lực tăng lên được cực nhanh. Toàn bộ Tống quốc giang hồ bây giờ đang tại lưới bóng ma phía dưới run rẩy phát run. Mà Cố Hàn Uyên lại là Tống quốc phần đông trung môn phái nhỏ minh chủ. Chẳng khác nào nói đại bộ phận Tống quốc người giang hồ đều tại Cố Hàn Uyên che chở phía dưới cuộc sống. Bây giờ lại trong bóng tối nắm trong tay Tây Hạ. Mặc dù Tây Hạ chỉ có thể coi là một tiểu quốc. Nhưng là cả quốc gia lực lượng cùng giang hồ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói thí dụ như nếu là phái Thiếu Lâm tại Tây Hạ cảnh nội nói. Cố Hàn Uyên chỉ cần giết rơi phái Thiếu Lâm lục địa thần tiên. Lúc này liền có thể đưa tay diệt môn. Lại tăng thêm một thân thông thiên triệt địa tu vi. Bởi vậy cô Hàn Uyên bây giờ khí thế mặc dù không có hết sức triển lộ, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Yến Phỉ Phỉ bây giờ địa vị chỉ có thể coi là. Mặc dù ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu kinh doanh được không sai, nhiều lắm chỉ có thể coi là một thành công thương nhân. Nào đã từng gặp như vậy gặp được. Lúc này áp lực buông lỏng. Yến Phỉ Phỉ lập tức không có nhiều như vậy lung tung lộn xộn tâm tư. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý lấy lòng Cố Hàn Uyên. Về phần nàng phải làm sự tình càng là không cần Cố Hàn Uyên đến giáo. Yến Phỉ Phỉ kinh doanh ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Cái dạng gì tam giáo cửu lưu chưa thấy qua. Mặc dù không có tự mình thí nghiệm qua. Nhưng là như thế nào đòi hảo nam nhân nhưng cũng là nàng môn bắt buộc. Yến Phỉ Phỉ thật biết điều thuận theo vì Thanh Lý Chân làm thiện dấu vết lưu lại. Không bao lâu, bởi vì Chân làm thiện rời đi mà an tĩnh xuống đến trong phòng lại náo nhiệt lên. Ất, chương 464 Linh Thư Cung chúng nữ trợ giúp Vô Hành Vân. PS hôm nay Tây Hạ tình tiết kết thúc, ngày mai tiến vào tân tình tiết. Yến Phỉ Phỉ cũng là vô thẹn nàng kia yên thị mị hành tư thái. Tuy rằng đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhưng là tận tâm tận lực lấy lòng Cố Hàn Uyên. Yến Phỉ Phỉ cũng không hổ là cái có tâm kế, có dã tâm nữ tử. Thừa dịp Cố Hàn Uyên thần thái buông lỏng thời điểm hỏi trong lòng nghi hoặc. Nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực nhu nhược giọng nhẹ nhàng hỏi. Công tử có thể nói cho Phỉ Phỉ, công tử thân phận sao? Cố Hàn Uyên liếc Yến Phỉ Phỉ liếc nhìn một cái. Tại nàng tâm tình thấp thỏm trung thi nhiên nói. Ta là Cố Hàn Uyên. Nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói qua. Quả nhiên, Yến Phỉ Phỉ nghe vậy kinh ngạc chung mang theo vui mừng lộ rõ trên nét mặt hỏi. Ngươi là Cố công tử. Gặp Cố Hàn Uyên gật đầu thừa nhận. Yến Phỉ Phỉ trong lòng gọi thẳng kiếm lợi lớn. Linh động mắt đẹp vừa chuyển. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ không khỏe. Nhưng là vì càng thêm lấy lòng Cố Hàn Uyên. Thuận theo phục dưới đi. Mơ hồ không rõ trả lời Cố Hàn Uyên câu hỏi. Cố Hàn Uyên nguyên ý là muốn tìm hiểu một chút ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu tình huống. Để mở rộng vì lưới cứ điểm. Nhưng mà lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Người nói Yến Nam Thiên, Yến 13 đều cùng ngươi là đồng tộc. Yến Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên đối với Yến 13 cảm thấy hứng thú. Hơi có một chút đắc ý nói. Đều tính không lên quen thuộc, chính là từng có vài lần duyên phận. Thông qua nàng mềm mại uyển chuyển tự thuật, Cố Hàn Uyên mới hiểu rõ đến vì sao Yến Phỉ Phỉ có thể bình yên vô sự dựng lên ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Thế giới này Yến gia là một cổ lão thế gia. Ra khỏi thực thật lợi hại nhân vật. Chi nhánh phần đông. Yến gia chủ mạch trước một đời gia chủ là Yến Nam Thiên. Ở ngoài sáng quốc trên giang hồ cực thịnh một thời. Chẳng qua Yến Nam Thiên vẫn chưa lưu lại con nối dòng liền đột nhiên mất tích. Hơn 10 năm đi qua. Yến Nam Thiên dư ấm dần dần tiêu hao hầu như không còn. Chủ mạch hoàn toàn suy bại xuống. Liền mang theo chi nhánh cũng không khỏi không tự lập môn hộ. Yến Phỉ Phỉ đúng là trong này một chi. Bất quá người lớn điêu linh. Hiện nay chỉ còn nàng một cái cô gái yếu đuối. Yến 13 trời sinh tính quái gở. Vừa vui vui mừng khiêu chiến cường giả. Liền chạy đi làm sát thủ. Tuy rằng thực lực không tệ. Nhưng là bởi vì không có gia nhập cái gì tổ chức sát thủ nguyên nhân. Nhận lấy sát thủ ủy thác đều là một chút làm ăn vụn vặt. Đến nay danh không nổi danh. Tại nguyên bồn quỹ đạo bên trong. Muốn tới thần kiếm sơn trang Tả Hiểu Phong xác chết vùng dậy ẩn cư. Yến 13 mới dần dần bộc lộ tài năng. Hiện tại Tả Hiểu Phong chính trực như mặt trời giữa trưa, thanh danh truyền xa thời điểm. Yến 13 tự nhiên vẫn không có thể xuất đầu. Yến Phỉ Phỉ ngược lại có thể liên hệ được Yến 13. Thậm chí còn đã từng ủy thác Yến 13 vài lần. Vì nàng giải quyết rồi phiền toái. Bởi vì Yến 13 tính cách quái gở nguyên nhân. Hai người đến nay tính không lên quen thuộc. Chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ. Yến Phỉ Phỉ bỏ tiền. Yến 13 sát nhân. Đương nhiên cũng là Yến Phỉ Phỉ không rõ ràng làm Yến 13 thực lực và tiềm lực. Nếu không khẳng định cực lực mượn sức. Cố Hàn Uyên đối với bị nhốt tại ác nhân cốc Yến Nam Thiên cũng không có hứng thú. Nhưng là Yến 13 cũng không cùng. không sách tương lai không thuộc về ở nhân gian kiếm pháp đoạt mệnh 15 kiếm. Tính là thực lực hôm nay cũng đáng giá đem hắn kéo vào lưới. Yến Phỉ Phỉ tuy rằng không rõ vì sao Cố Hàn Uyên đối với Yến 13 coi trọng như vậy. Nhưng vẫn là khéo léo đáp ứng sẽ giúp bận rộn liên hệ. Đương nhiên một chút nhỏ mọn không thể tránh được. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Thẳng đến Yến Phỉ Phỉ thần sắc quyến rũ trà lau khóe môi. Cố Hàn Uyên mới tại nàng ôn nhu hầu hạ hạ mặc tốt lắm quần áo. Trở ra ngoài cửa. Liền nhìn thấy vành lấy miệng nhỏ Vô Hành Vân. Cố Hàn Uyên thấy thế bất đắc dĩ cười. Tự nhiên đem nàng ôm lên. Nhẹ cười hỏi. Lại ghen. Vô Hành Vân tức giận nói. Linh thiếu cung chung nhiều như vậy nữ tử. Sư tôn làm gì sẽ tìm một chút ngoại nhân trở về. Vô Hành Vân cùng Linh thiếu cung một lần nữa liên hệ phía trên. Biết được Cố Hàn Uyên xuất thủ cứu Linh thiếu cung sự tình. Tuy rằng xấu hổ Cố Hàn Uyên cố ý giấu giếm không cho nàng biết. Nhưng vẫn là tâm tồn cảm kích. Hơn nữa Vô Hành Vân vốn đã đem Linh thiếu cung tặng cùng Cố Hàn Uyên. Nhiều như vậy tư sắc mỹ lệ nữ tử đều cũng coi là Cố Hàn Uyên hậu cung quân dự bị. Cũng là Vô Hành Vân tranh sủng viện quân. Cố Hàn Uyên chính là từ tốn nói một câu. Ta tín nhiệm hơn Linh thiếu cung. Vô Hành Vân lập tức rõ ràng. Cũng không tiếp tục nắm Yến Phỉ Phỉ vấn đề không để. Vô Hành Vân có chút chột dạ nói. Ta làm Linh thiếu cung phái ít nhân thủ, hy vọng có thể bang thượng sư tôn bận rộn. Vô Hành Vân nhỏ mọn tự nhiên không gạt được Cố Hàn Uyên. Nghe vậy chính là nhẹ cười hỏi. Đến đều là ai? Vô Hành Vân thuộc như lòng bàn tay vậy nói. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm Thị, Dương Thiên Bộ Phù Mẫn Nghi, Chu Thiên Bộ Thạch Tẩu, Quân Thiên Bộ Trình Thanh Sương. Tốt ra hỏa. Vô Hành Vân đây là đem Linh thiếu cung chúng xinh đẹp nhất chúng nữ đều cho đòi. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm ánh mắt làm Vô Hành Vân gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Thẹn quá thành giận nói. Ta hô một chút đắc dụng chúc phía dưới đến bang sư tôn bận rộn, nhìn ta như vậy làm cái gì? Cố Hàn Uyên gặp Vô Hành Vân tạc mao. Duỗi tay vuốt nhẹ nàng nhu thuận sợi tóc. Giọng ấm áp nói. Vân Nhi làm rất tốt, ta vừa vặn có một số việc muốn an bài Linh thiếu cung đi làm.